Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571, Thiên Bắc Học Viện Lão Tổ hiện thân. Tô Dạ nói xong, cũng không có tại Thiên Bắc Học Viện làm nhiều lưu lại ý tứ. Nắm lấy Đường Mạc Ly tay, trực tiếp đưa lên Cửu Ngưu Thánh Xa, đế cung đón dâu đội ngũ, liền có như vậy trùng trùng điệp điệp ly khai. Từ đây, toàn bộ Phong Châu đều biết, Thiên Bắc Học Viện thành công đem Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ, hai nhà, thành, thân gia, Triệu Tuyển Vũ trong lòng mọi loại không cam tâm, hắn muốn lưu người, hắn một vạn cái muốn lưu người, thế nhưng là hắn làm sao lưu, đem Đường Mạc Ly gả đi chính là hắn, hắn đại biểu là Thiên Bắc Học Viện, lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, hắn như thế nào đem cái này lời nói thu hồi lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Dạ đem Đường Mạc Ly mang đi. Nhìn xem cái này vốn là một trận diễn đi ra hí. Sững sờ xinh xinh biến thành sự thật. Ha ha ha, bây giờ náo nhiệt xem không tệ. Lão Phu liền cáo từ trước. Vu Thiên thoải mái cười to. Hắn mỗi lần gặp được Tô Dạ đều nghĩ qua tới góp tham gia náo nhiệt. Đó là bởi vì hắn biết rõ. Có Tô Dạ địa phương, nhất định sẽ xuất hiện một chút để cho người ta kinh ngạc sự tình. Hiện tại đến xem quả thật là như thế, Thiên Bắc Học Viện là Tô Dạ chuẩn bị một trận tử cục. Sửng sốt bị tiểu tử này ung dung không vội hóa giải. Hiện tại Thiên Bắc Học Viện, có thể nói là mất cả trì lẫn trài, Đường Mạc Ly sững sờ xinh xinh bị Tô Dạ cho cưới đi. Thế mà là thật có ý tứ, có ý tứ. Vu Thiên sướng cười rời đi, những người khác tự nhiên cũng không có lưu lại ý tứ. Nhao nhao ly khai, nếu là đổi lại thường ngày, Thiên Bắc Học Viện bao nhiêu còn sẽ quan tâm cấp bậc lễ nghĩa. Đưa tiễn một phen, thế nhưng là hiện tại, bọn hắn nơi nào còn có cái kia tâm tình đi đưa. Những người này thích đi nơi nào đi nơi đó, đợi đến một đám khách nhân rời đi về sau. Tần Cửu Mục cũng là phẫn nộ đuổi tới, cắn răng nói, Triệu trưởng lão, ta thế nhưng là nghe theo ngươi, hết thảy làm theo chỉ thị của ngươi tới đi. Hiện tại tốt, chúng ta Thiên Bắc Học Viện lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Liền là Đường Mạc Ly đều bị Tô Dạ mang đi, ngươi nói cho ta biết làm cái gì, chúng ta đây là mất cả trì lẫn trài, cái gì đều không mò được. Triệu Tuyển Vũ nghe được Tần Cửu Mục quát lớn, ha ha nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, lần này là lão phu lỗi lầm của ta, bất quá, Tần Cửu Mục, cứu hắn nguyên nhân, sai lầm đúng là ở chỗ ta sao, sai lầm chẳng lẽ còn không ở chỗ ngươi. Tần Cửu Mục nổi giận nói, ha ha, ta chỉ muốn biết. Tô Dạ dạng này một cái thiên tài, vì sao chúng ta Thiên Bắc Học Viện sẽ cùng hắn đi hướng mặt đối lập? Triệu Tuyển Vũ mặt không thay đổi nói, hắn lấy lực lượng một người, chặn Minh Phượng trưởng lão ba chiêu cường lực thủ đoạn, đại bại 18 kiếm thị khôi lỗi, sau đó lại hóa giải thiên ấn các cấm chế dày đặc. Trên trăm cái Thiên Bắc Học Viện thiên tài, sửng sốt không ngăn được hắn, liền là Liên Vấn Sầu, đều thua ở hắn dưới tay, ngươi nói với ta, dạng này thiên tài. Chúng ta là như thế nào cùng hắn đi đến mặt đối lập? Chúng ta Thiên Bắc Học Viện chẳng lẽ một hạng tôn chỉ không phải cùng thiên tài kết giao sao? Ngươi người tông chủ này là làm kiểu gì? Triệu Tuyển Vũ mặc dù là đại trưởng lão, nhưng ngày bình thường là tuyệt đối không sẽ cùng Tần Cửu Mục đại động can qua. Thế nhưng là hiện tại, hắn triệt để nổi giận, dù là cái này trên trăm cái thiên tài, trong mắt hắn đều không kịp Tô Dạ một người. Thiên Bắc Học Viện đến cùng là như thế nào cùng Tô Dạ biến thành địch nhân? Tần Cửu Mục lúc này cũng trầm mặc lại, đúng vậy a, lúc ấy hắn lựa chọn cùng Tô Dạ đối nghịch đúng là một cái lựa chọn chính xác sao? Tô Dạ ưu huyền cơ thạch một chút cũng không có nghiệm chứng sai lầm. Cho điểm 100, Thiên Bắc Học Viện khởi đầu đến nay nghìn đời đệ nhất nhân. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tần Cửu Mục, ta đang hỏi ngươi, chúng ta Thiên Bắc Học Viện, vì sao sẽ cùng Tô Dạ trở thành địch nhân? Triệu Tuyển Vũ Hàn khí bức người nói. Tần Cửu Mục nghe lời này, bỗng dưng thanh tỉnh, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Minh Phượng trưởng lão. Không chỉ Tần Cửu Mục, tất cả hiểu việc này nội tình người, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Minh Phượng trưởng lão. Minh Phượng trưởng lão vốn bởi vì Tô Dạ sự tình biến thành chật vật không chịu nổi. Hiện tại bị một đám người như vậy nhìn xem, há lại không biết là nguyên nhân gì. Hưng sư vấn tội, viện chủ đại nhân, đại trưởng lão. Ta làm đây hết thảy cũng là vì Thiên Bắc Học Viện cân nhắc a. Lúc ấy Tô Dạ xác thực không nguyện ý gia nhập Thiên Bắc Học Viện bên trong. Ta cùng hắn là địch lại có thể đáng là gì? hắn bất quá là cái từ Thiên Bắc Học Viện phân viện tới phế vật mà thôi à. Minh Phượng trưởng lão khàn giọng hô, nàng đã cảm thấy không ổn, một cỗ dự cảm không tốt tại bồi hồi ra, cho nên, ngươi liền đem sự tình biến thành cái bộ dáng này. Thiên Bắc Học Viện cùng Tô Dạ đấu đến hiện tại, tổn hại đả thương bao nhiêu người, trong miệng ngươi phế vật, chúng ta Thiên Bắc Học Viện nghĩ hết tất cả biện pháp đều không lấy đến bất kỳ tiện nghi. Tần Cửu Mục lạnh giọng nói, người tới, đem Minh Phượng ép nhập trong địa lao, khi nào phóng xuất, toàn nghe ta mệnh lệnh. Đúng, công chủ, cái khác những thứ này trưởng lão cũng là lửa giận bùng cháy. Mười phần không kiên nhẫn, đối với Minh Phượng trưởng lão đã sớm nhìn không được, nếu như không phải Minh Phượng trưởng lão, Thiên Bắc Học Viện có lẽ không chiếm được Tô Dạ, lại cũng không trở thành cùng Tô Dạ náo thành bộ dáng như vậy. Thậm chí hội bởi vì trước thời gian cùng Tô Dạ kết giao nguyên nhân, cùng Tô Dạ trở thành liên minh, hiện tại tốt, hết thảy đều rơi xuống tình cảnh như thế này. Công chủ đại nhân, ta thế nhưng là Thiên Bắc Học Viện linh dịch cảnh trưởng lão a. Ngài vì một cái cùng chúng ta Thiên Bắc Học Viện là địch phế vật. Một cái từ phân viện tới phế vật ngài muốn đem ta đánh vào địa lao. Cái này tại sao có thể? Tại sao có thể a? Minh Phượng trưởng lão khàn giọng kiệt lực hô lên. Thế nhưng là Tần Cửu Mục lại không có bất kỳ cái gì lưu tình. Mà lại, cũng không có người là hắn biện hộ cho. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy một màn như thế. Thân thể run lên, không nghĩ tới sự tình vậy mà hội rơi xuống đến nông nỗi này. Tần Cửu Mục vậy mà thật muốn trấn áp nàng. Ta thế nhưng là Đường Mạc Ly sư phó. Công chủ đại nhân, ngài không nể tình ta. Cũng nhìn xem tiểu đồ trên mặt mũi đi. Minh Phượng trưởng lão hô, nhưng mà nói xong. Nàng liền biết mình nói một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Bởi vì Đường Mạc Ly lá bài này, nàng vĩnh viễn cũng không dùng được. Từ nay về sau, Đường Mạc Ly là được là Tô Dạ thê tử, đế cung người, dù là về sau Đường Mạc Ly xảy ra chuyện, được cái gì chỗ tốt, tại hắn đồng cam cộng khổ cũng là đế cung, mà tuyệt không phải Thiên Bắc Học Viện. Vì vậy Thiên Bắc Học Viện chưa hề định đem Đường Mạc Ly gả cho ngoại nhân, mà là nghĩ đến đem Đường Mạc Ly gả cho nhà mình Thiên Bắc Học Viện người. Dùng cái này tới tráng đại Thiên Bắc Học Viện thế lực. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến sự tình diễn biến đến tình trạng như thế? Minh Phượng trưởng lão hiện tại hối hận phát điên. Đúng vậy a, Tô Dạ ở trong mắt nàng vẫn luôn là phế vật. Thế nhưng là, cái phế vật này, lại là có như thế năng lượng kinh khủng. Đem nàng đánh vào địa lao, triệt để trấn áp, mà không có Đường Mạc Ly. Nàng tại Thiên Bắc Học Viện trong mắt, thình lình cũng là như thế không có ý nghĩa. Tần Cửu Mục hiện tại lửa giận khó bình, sao sẽ để cho Minh Phượng trưởng lão tốt hơn? Bất quá cũng chính là lúc này, một đạo kéo dài thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tốt, không nên hoảng hốt, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối mà thôi. Hôm nay náo ra như thế sự cố, liền để cho các ngươi như thế tâm thần có chút không tập trung. Về sau còn như thế nào thành tựu đại sự? Thanh âm này tại tất cả mọi người trong lỗ tai vang lên. Nhường mỗi người đều vì thế mà kinh ngạc. Lão Tổ. Chương 572, ám sát Mục Bạch Sinh chính là đạo thanh âm này rơi xuống thời điểm. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn liền cứ như vậy đứng yên trong trời cao. Một thân võ đạo khí tức xuất hiện thời điểm. Phảng phất một cái vô hình lỗ đen. Đám người hướng phía trên không nhìn lại. Thậm chí liền hắn bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể đắm chìm ở hắn khí tức cường đại bên trong không cách nào tự kềm chế. Một đám người biết rõ. Đây cũng là bọn hắn Thiên Bắc Học Viện lão tổ, Cốc Đạo Dư, cũng là bọn hắn Thiên Bắc Học Viện mạnh nhất người, một cái duy nhất siêu việt linh dịch cảnh cực hạn, đột phá đến một cái khác cấp độ tồn tại, tại toàn bộ Trung Châu bên trong, thậm chí là toàn bộ Phong Châu bên trong, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như không có, vãn bối mấy người, tham kiến Đạo Dư lão tổ, một đám Thiên Bắc Học Viện linh dịch cảnh cường giả. Đối mặt cái này Cốc Đạo Dư thời điểm, không khỏi là cung kính khom người, phảng phất một đứa bé con, lắng nghe lời dạy dỗ dưới đáy đầu. Tần Cửu Mục thở dài, lão tổ, bây giờ Tô Dạ đã trưởng thành đến một bước này. Chúng ta thực sự biết vậy chẳng làm, nếu như lúc trước không cùng hắn trở mặt lời nói, nghĩ đến hiện tại, cũng không trở thành rơi xuống tình cảnh như vậy. Mới đầu các ngươi hỏi thăm qua ta sự tình, ta đối với cái này Tô Dạ cũng không quá trải qua tâm. Hiện tại đến xem, cái này Tô Dạ xác thực có mấy phần năng lực, các ngươi lúc ấy không thể lựa chọn giao hảo tại hắn, mà là cùng hắn đi hướng mặt đối lập, thật sự là một cái lựa chọn ngu xuẩn, Cốc Đạo Dư chắp tay mà đứng. Lúc trước kẻ này có thể tại huyền cơ thạch bên trên kiểm trắc ra 100 điểm thành tích thời điểm, các ngươi liền cũng không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn mời ở lại tại Thiên Bắc Học Viện, nhưng sau đó lại làm cho hắn rời đi Thiên Bắc Học Viện, nguyên bản chính là các ngươi ngu xuẩn. Lão Tổ, việc này chúng ta đã điều tra qua, là Minh Phượng trưởng lão một tay bày kế, chúng ta đã trùng điệp trừng phạt qua hắn. Tần Cửu Mục cắn răng nói, hắn chính là cung chủ, điểm ấy điều tra năng lực vẫn phải có, chỉ cần hơi điều tra một phen, liền biết được lúc ấy là Minh Phượng trưởng lão cố ý thả đi Tô Giả. Sau đó lại muốn mượn trợ Thiên Bắc Học Viện đao, diệt trừ Tô Giả, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới vô cùng phẫn nộ, nổi trận lôi đình, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã không có chỗ dùng. Cốc Đạo Dư mặt không thay đổi nói, lấy như ngày hôm nay Bắc Học Viện cùng Tô Giả quan hệ chuyển biến xấu, liền coi như chúng ta tu tay lại, Tô Giả cũng quả quyết sẽ không tin tưởng chúng ta. Cho nên, Tô Giả phải chết, coi như hắn tại huyền cơ thạch kiểm trắc có 100 điểm cao. Chỉ muốn trưởng thành không nổi, liền cũng không có gì đáng sợ. Lão Tổ có ý tứ là, sớm làm đem cái này Tô Giả giết đi. Tần Cửu Mục kinh ngạc nói, Cốc Đạo Dư bình tĩnh nói ra, không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết, nếu không phải là ta Thiên Bắc Học Viện có thể dùng, lại trở thành địch nhân của chúng ta, tự nhiên không có gì tốt lưu tình. Chúng ta Thiên Bắc Học Viện địch nhân, toàn bộ đều phải chết. Cốc Đạo Dư hời hợt một câu, Tô Giả tính mệnh liền phảng phất sâu kiến đồng dạng. Lấy tầm mắt của hắn, Tô Giả cố nhiên ưu tú, nhưng còn không đến mức trở thành uy hiếp. Hắn quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn thấy Cốc Đạo Dư ly khai, Tần Cửu Mục nắm chặt song quyền, trong lòng có phổ. Cốc Đạo Dư lời nói không hề nghi ngờ là một thanh thượng phương bảo kiếm, nhưng hắn có đầy đủ hậu thuẫn, hoàn toàn chính xác. Tô Giả nếu đắc tội Thiên Bắc Học Viện, vậy liền nhất định phải chết. Ngay tại Thiên Bắc Học Viện Cốc Đạo Dư lão tổ hiện thân thời điểm, các thế lực lớn cường giả cũng đều bước vào trở lại tự nhà thế lực lộ trình bên trong. Ly Thiên Thành Mục Bạch Sinh bọn người cũng ở trong đó. Bây giờ Mục Bạch Sinh dẫn rất nhiều Ly Thiên Thành đội ngũ, sắc mặt khó chịu đến cực hạn. Cái này đáng giận Thiên Bắc Học Viện, ta đắc tội Tô Giả, muốn tìm hắn lấy tốt đi một chút chỗ tốt, cái này Thiên Bắc Học Viện vậy mà không có chút nào nói ra. Thành chủ, lúc trước ta liền nói qua, chúng ta không cần thiết bởi vì Thiên Bắc Học Viện mà đắc tội Tô Giả. Chúng ta hiện tại tối việc cấp bách là như thế nào đem cái này Tô Giả lấy tốt, cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Cao Trình ở bên nói ra, hiện tại hối hận rồi. Hối hận thì có ích lợi gì? Lúc trước là một chút cực nhỏ lợi nhỏ, muốn chém giết Tô Giả, ai lại dám nghĩ đến Tô Giả hôm nay có thể đi đến loại tình trạng này. Mục Bạch Sinh một trận tâm phiền ý loạn, hừ, ngươi đề nghị đi lấy tốt cái này Tô Giả, hiện tại có cái gì thành quả sao? Thành chủ, hiện tại cái này Tô Giả thành đế cung cung chủ, chúng ta Ly Thiên Thành nhưng đấu không lại đế cung a. Mà Thiên Bắc Học Viện hiện tại lại bởi vì Pháp Sư Cung nguyên nhân không tốt đối với Tô Giả ra tay, tình cảnh của chúng ta bây giờ sợ là tương đương không ổn a. Cái khác trưởng lão cũng là lo lắng nói, chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có một cái đường có thể đi. Mục Bạch Sinh hàn khí bức người nói, ý của thành chủ là, cái khác trưởng lão hỏi, chúng ta Ly Thiên Thành cam nguyện trở thành Thiên Bắc Học Viện phụ thuộc, kể từ đó Thiên Bắc Học Viện liền cũng có thể chính thức che chở tại chúng ta. Ly Thiên Thành cắn chặt hàm răng nói, thành chủ, cái này nhưng tuyệt đối không thể a. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là vi phạm với tổ quy, mà lại trở thành Thiên Bắc Học Viện phụ thuộc. Chúng ta thế tất yếu đem Ly Thiên Quyết dâng lên đi mới được. Chân chính đạt được Ly Thiên Quyết lời nói, Thiên Bắc Học Viện đem chúng ta Ly Thiên Thành đồng hóa còn không phải dễ dàng sự tình. Mấy cái trưởng lão lập tức phủ nhận ý tưởng này. Nhưng mà Mục Bạch Sinh từ trước đều không phải là loại kia có thể đem tay thuộc hạ ý kiến nghe vào. Người, hắn hung tợn nói, các ngươi biết cái gì? Cái này Tô Giả cố nhiên lợi hại hơn nữa. Nói đến tận cùng tại Thiên Bắc Học Viện trước mặt vẫn là một cái không thành thục con kiến nhỏ mà. Thôi, Thiên Bắc Học Viện muốn đem giết chết lại dễ dàng bất quá. Đợi đến Tô Giả chết về sau, chúng ta liền lập tức tuyên bố thoát ly Thiên Bắc Học Viện phụ thuộc. Tới lúc đó, Thiên Bắc Học Viện còn có thể làm gì được bọn ta hay sao? Chỉ là một cái Tô Giả, hiện tại ngược lại là thành đầu hắn đau chỗ. Hắn cũng không tin chỉ là một cái huyền cung cảnh tiểu tử có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Ha ha, Mục thành chủ thật đúng là ý tưởng không sai, đầu nhập vào Thiên Bắc học viện, chậc chậc, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia mệnh đầu nhập vào. Ngay tại Mục Bạch Sinh tiếng nói rơi xuống thời điểm, hai bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, hai người này tất cả đều là che mặt, thấy không rõ lắm cụ thể đội hình, nhưng mà quanh thân tán phát khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Ô, từ đâu tới lớn mật cuồng đồ, dám cản chúng ta Ly Thiên Thành đường. Mục Bạch Sinh thần sắc trầm xuống, linh dịch cảnh thứ 5 cung khí tức đột nhiên bộc phát ra. Muốn dùng cái này trấn nhiếp những thứ này không có mắt hạng giả áo túi cơm. Nhưng ngay tại hắn vừa đem khí tức triển lộ ra, cái này thần bí hai cái che mặt người cũng là nhao nhao đem khí tức bộc phát ra. Một cái, linh dịch cảnh đệ bát trọng, mà một cái khác thì là cùng Mục Bạch Sinh ngang hàng, đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Đợi đến cái này hai đạo khí tức triển khai lúc, Mục Bạch Sinh con ngươi co rụt lại, linh dịch cảnh đệ bát trọng, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, hai vị tại Trung Châu nên không phải hạng người vô danh. Vì sao muốn tới nơi đây tìm ta Ly Thiên Thành suối quẩy? Mục Bạch Sinh lạnh giọng nói, không phải tìm Ly Thiên Thành suối quẩy, mà là tìm ngươi Mục Bạch Sinh suối quẩy. Linh dịch cảnh đệ bát trọng che mặt lão giả nhếch nhếch miệng cười một tiếng. Mục Bạch Sinh, ngươi bình thường chuyện xấu không làm thiếu, nhiều mấy cái cửu nhân tới đối phó ngươi, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì đi. Hôm nay, liền ngoan ngoãn đem mệnh cho ta nằm tại chỗ này đi. Chương 573, Mục Bạch Sinh, chết, lại nhìn Tô Dạ bên này, cũng là cưỡi cửu nghiêu thánh xa, liên đới đường Mạc Ly, cùng một chỗ mang về đế cung bên trong. Đường Mạc Ly ngồi tại cửu nghiêu thánh xa bên trong, ánh mắt phức tạp, liếc mắt không phát, nàng không biết Tô Dạ nói cái gì. Từ khi bị đưa vào cửu nghiêu thánh xa đằng sau, Tô Dạ không có cùng nàng nói một câu, thậm chí liền đến đây nhìn nàng, đều không có nhìn qua liếc mắt. Mãi cho đến khi cửu nghiêu thánh xa rốt cục cũng ngừng lại, Đường cô nương, có thể đi ra, Linh Việt thánh nữ dịu dàng mời nói. Đường Mạc Ly tại rất nhiều tỷ nữ mang theo, từ cửu nghiêu thánh xa bên trong đi ra, nàng vừa xuất hiện, cái kia phần mỹ lệ, kinh diễm đến mỗi người, cho dù là những cô gái kia, cũng không khỏi kinh thán trưởng thành miệng nhỏ. Công chủ, Đường cô nương nàng, Linh Việt thánh nữ mày liễu nhíu lên, nàng dù sao cũng hơi đồng tình Đường Mạc Ly. Nguyên bản Đường Mạc Ly nói cái gì cũng không có khả năng đến đế cung. Bây giờ lại là thật bị Tô Dạ cưới đến tay. Một trận diễn kịch diễn đi ra hôn nhân. Không nghĩ tới thành thật, đưa đến tẩm cung của ta bên trong đi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, đầu cũng không có hồi một trầu. Thậm chí không có nhìn nhiều Đường Mạc Ly liếc mắt. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên. Nàng nguyên bản còn đang nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng hôm nay đến xem, Tô Dạ quả thật căn bản không thích nàng. Cho dù là một chút xíu, Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng nhìn thấy Tô Dạ đối với Đường Mạc Ly như thế, cũng là không có biện pháp, nói ra, Đường cô nương theo chúng ta tới đi. Đường Mạc Ly khẽ gật đầu một cái, đi cùng hai người tiến nhập đế cung bên trong. Vừa vào đế cung, không ít không rõ chân tướng đế cung đệ tử nhau nhau nghênh đón. Răng đèn kết hoa, không khí rất là đầy đủ, mà Tô Dạ đồng dạng chân sau về tới đế cung bên trong. Cũng không sốt ruột đi thấy Đường Mạc Ly, mà là đi tới thư phòng tu dưỡng chi địa, lẳng lặng chờ, không có ai biết, hắn đến cùng đang đợi cái gì. Một mực đến đại khái một ngày, thư phòng này tĩnh tu chi địa, hai bóng người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đây. Tô Dạ mở to mắt nhìn lại, hai cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng không phải là người khác, chính là Ma Trầm, còn có cái kia trước đó chưa từng xuất hiện tại Thiên Bắc Học viện Huyền Thanh Thái Thượng. Nhìn thấy hai người thời điểm, Tô Dạ không khỏi hỏi, Huyền Thanh Thái Thượng, Ma Trầm huynh, sự tình, xử lý như thế nào? Cung chủ quá coi trọng cái kia Mục Bạch Sinh, người đã giết. Huyền Thanh Thái Thượng chắp tay mà đứng, Mục Bạch Sinh thực lực bất quá là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Ta cùng Ma Trầm huynh liên thủ, căn bản không có hắn bất luận cái gì cơ hội. Hai vị thân phận cũng không bại lộ đi, Tô Dạ nói ra. Huyền Thanh Thái Thượng nghe đến nơi này, cũng là thổn thức cảm khái, sờ lên thương lão trùm râu, lão phu thoạt nhìn là thật sự có chút ít già, nếu quả như thật là một mình ta, giải quyết cái này Mục Bạch Sinh thật là có chút ít không lớn dễ dàng. Dù sao thủ đoạn của ta một khi triển lộ, Trung Châu bên trong hiểu được tay ta đoạn người không phải số ít. Tới lúc đó, tất nhiên hội bại lộ thân phận của ta, bất quá may mà có Ma Trầm lão đệ tại, Ma Trầm bình tĩnh nói ra, Huyền Thanh huynh thủ đoạn cũng là không tệ. Nếu như không phải chúng ta hai người liên thủ, muốn chém giết cái này Mục Bạch Sinh chẳng hề rất dễ dàng. Huyền Thanh Thái Thượng sướng cười tại mặt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn hiện tại càng ngày càng bội phục Ma Trầm, đồng thời cũng tại bội phục Tô Gia. Ma Trầm xuất thủ lúc kinh khủng, hắn mắt ở trong mắt, lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn, cơ hồ không cho cái này Mục Bạch Sinh một tơ một hào cơ hội. Mấu chốt nhất chính là Ma Trầm thủ đoạn tại Trung Châu không có triển lộ qua, coi như thi triển một chút át chủ bài, cũng không người biết Ma Trầm đến cùng là ai, là không phải đến từ đế cung. Tô Dạ nghe được Mục Bạch Sinh đã chết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mục Bạch Sinh, hắn nếu nói qua Mục Bạch Sinh phải chết, như vậy Mục Bạch Sinh liền phải chết. Chỉ bất quá cái này Mục Bạch Sinh cũng không phải ăn quả hồng mềm lớn lên, mà lại hắn cùng Thiên Bắc Học Viện đi rất gần, nếu như mạo muội động thủ, rất có thể bại lộ thân phận của mình, lại để Thiên Bắc Học Viện bắt được cái chuôi. Vì vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền nhất định đến triệt để chém Mục Bạch Sinh. Cho nên hắn nghĩ tới tốt nhất đoạn thời gian, liền là Mục Bạch Sinh đi trước Thiên Bắc Học Viện tham quan chính mình cưới trang diện, cuối cùng ly khai trở lại Ly Thiên Thành đường xá bên trong. Cái này đường xá bên trong thời gian, Thiên Bắc Học Viện sợ là nhức đầu sứt đầu mẻ chán, chỗ nào sẽ có công phu đi quản Ly Thiên Thành sự tình. Mà hắn sớm liền để Huyền Thanh Thái Thượng Hòa Ma Trầm hai người tại hắn trở về phải qua trên đường chờ lấy, miễn là Mục Bạch Sinh vừa đến liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dạ sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra, Mục Bạch Sinh cái chết tiếp đó liền đến đối với chúng ta mà nói có lợi nhất thời gian, đối với chúng ta có lợi. Huyền Thanh Thái Thượng có chút nhìn không thấu Tô Dạ ý tưởng lên. Hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ chém giết Mục Bạch Sinh chỉ là thuần túy bởi vì bản thân tư dục mà thôi. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là lại trợ giúp Tô Dạ giải quyết Mục Bạch Sinh, bởi vì Mục Bạch Sinh xác thực trợ giúp Tô Dạ rất nhiều. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Tô Dạ giết Mục Bạch Sinh tựa hồ còn là có lý do. Huyền Thanh Thái Thượng, Mục Bạch Sinh chết đi, Ly Thiên Thành nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức che giấu đi, đúng không? Tô Dạ nói ra. Huyền Thanh Thái Thượng chắp tay mà đứng, trầm ngâm ít cho phép rồi nói ra, không tệ, Ly Thiên Thành khẳng định phải che giấu tin tức, nếu như không che giấu tin tức, Mục Bạch Sinh sau khi ngã xuống, Ly Thiên Thành chính là một mau thịt mỡ, không biết bao nhiêu thế lực hội nghĩ đến chỗ này điểm một muôi canh. Mục Bạch Sinh những ngày qua cùng Thiên Bắc Học Viện đi rất gần, Thiên Bắc Học Viện địa thế hoàn cảnh lại cùng Ly Thiên Thành cách không xa. Mục Bạch Sinh cái chết, Thiên Bắc Học Viện thế tất sẽ nghĩ biện pháp chiếm đoạt Ly Thiên Thành. Tô Dạ nói ra, cho nên, chúng ta đến đem tin tức này triệt để truyền ra, nói cho Trung Châu tất cả mọi người, Mục Bạch Sinh chết, đây là cái đạo lý gì? Huyền Thanh Thái Thượng có chút bối rối, nếu biết rõ Thiên Bắc Học Viện muốn chiếm đoạt Ly Thiên Thành, chúng ta vì sao còn muốn làm loại này hại người không lợi mình sự tình? Đem tin tức truyền ra. Huyền Thanh Thái Thượng yên tâm. Tô Dạ chậm rãi đứng dậy, Thiên Bắc Học Viện có thể nuốt liên miên Ly Thiên Thành, về tình về lý, hắn đều nuốt không được. Huyền Thanh Thái Thượng không biết Tô Dạ ý tưởng, về tình về lý, Thiên Bắc Học Viện đều hẳn là tối có đạo lý chiếm đoạt Ly Thiên Thành tồn tại. Trong khoảng thời gian này, Thiên Bắc Học Viện cùng Mục Bạch Sinh đi rất gần, vẻn vẹn điểm ấy, thế lực khác liền quả quyết đấu không lại Thiên Bắc Học Viện. Ly Thiên Thành dù sao cũng là ủng có không ít nội tình cùng linh dịch cảnh tồn tại cao thủ trấn giữ. Này nhóm thế lực chiếm đoạt, thế lực nào cũng sẽ tương đương hài lòng. Tô Dạ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Tô Dạ thong dong cười một tiếng, Huyền Thanh Thái Thượng thật cho là ta gấp gáp như vậy giết cái này Mục Bạch Sinh. Huyền Thanh Thái Thượng cũng không phải là ưa thích hỏi nhiều lời nói người, nếu Tô Dạ đã có kế hoạch như vậy, hắn liền ủng hộ Tô Dạ liền có thể. Hắn cũng rất tò mò, Tô Dạ cái đầu nhỏ qua bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta minh bạch, Huyền Thanh Thái Thượng nói ra, ta đợi chút trở lại Huyền Thanh Cung lúc, sẽ đem việc này cùng người phía dưới nói một trầu, việc này cũng không nhọc đến phiền Huyền Thanh Thái Thượng ngài. Ta đợi chút sẽ đích thân phân phó, Tô Dạ mỉm cười nói, Huyền Thanh Thái Thượng dù sao cũng là Thái Thượng trưởng lão, loại này an bài cấp dưới sự tình, không thích hợp hắn làm. Huyền Thanh Thái Thượng nhìn thấy Tô Dạ như thế cho hắn mặt mũi, cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, Tô Dạ. Nghe nói ngươi đã thành công đã cưới Đường Mạc Ly, tiếp đó, ngươi muốn làm thế nào? Chương 574, ngươi không xứng hô phu quân ta. Cái này Đường Mạc Ly xuất thân Thiên Bắc Học Viện, nhất định không hội làm việc cho ta. tìm cơ hội đem hắn nghỉ đi là được. Tô Giả không nóng không vội nói, việc này gấp không được. Huyền Thanh Thái Thượng đề nghị, Tô Giả, ngươi làm như vậy quá mức quả quyết một chút. Tô Giả hiếu kỳ hỏi, Huyền Thanh Thái Thượng có ý nghĩ gì? Đường Mạc Ly hoàn toàn chính xác xuất thân Thiên Bắc Học Viện. Cũng đích thật là Thiên Bắc Học Viện người. Nhưng ngươi muốn biết, lần này nàng gả cho ngươi, đã triệt để đã không còn xoay người trở lại Thiên Bắc Học Viện cơ hội. Ngươi cảm giác đến, nàng còn sẽ như vậy đối với Thiên Bắc Học Viện trung thành tuyệt đối sao? Huyền Thanh Thái Thượng cười ha hả nói. Tô Giả nghe, lông mày nhẹ nhàng thượng thiêu. Không thể không nói, Huyền Thanh Thái Thượng nói phi thường có đạo lý. Cho nên, nghỉ đi Đường Mạc Ly, không thể nghi ngờ là tối lựa chọn ngu xuẩn. Cái kia sẽ chỉ làm Đường Mạc Ly có cơ hội trở lại Thiên Bắc Học Viện bên trong. Ngươi không đem nghỉ đi, Đường Mạc Ly cả một đời đều không có cách nào danh chính ngôn thuận trở về. Ngươi ta võ giả, nói đến tận cùng đều là lợi ích mà sinh, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại không có lợi ích. Đường Mạc Ly vì sao còn muốn chân thành tại Thiên Bắc Học Viện? Huyền Thanh Thái Thượng nói ra, Tô Giả tinh tế phẩm vị, Huyền Thanh Thái Thượng quả thật đa mưu túc trí, đúng là chuyện như vậy. Mấu chốt nhất chính là, Đường Mạc Ly cũng không phải loại kia hội hiệu Trung Thiên Bắc Học Viện người. Nữ nhân này chỉ hội vì chính mình toán lợi, đối phương vì tư lợi, hắn nhưng là có chỗ kiến thức, bất quá muốn nói tín nhiệm cùng hắn tự nhiên cũng là không thể nào. Cho nên như thế nào thao túng nàng, liền phải xem công chủ bản lãnh của mình. Huyền Thanh Thái Thượng nói ra, Tô Giả nghe đây, nhẹ gật đầu, vãn bối tự có chừng mực. Tô Giả nói ra, Huyền Thanh Thái Thượng nhìn thấy Tô Giả đối với cái này lời nói lỗ tai trái tiến tai phải nhiều ra. Dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, bất quá hắn đã sớm lui khỏi vị trí hàng hai. Tô Giả có ý nghĩ gì? Liền hoàn toàn xem hắn chính mình. Đã như vậy, lão phu liền đi về trước. Ma Trầm huynh, mời. Huyền Thanh Thái Thượng vung tay áo mời. Cùng Ma Trầm hiện tại quan hệ là càng ngày càng tốt. Ma Trầm ngày thường mặc dù tính cách lãnh đạm, nhưng cùng Huyền Thanh Thái Thượng tựa hồ rất là hợp ý. Đồng dạng phất tay áo nói, mời. Tô Giả nhìn thấy hai người ly khai, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không phải là không có nghe lọt Huyền Thanh Thái Thượng lời nói, mà là Đường Mạc Ly, hắn tất phải đến nghỉ. Đối với một cái làm nhục chính mình, tổn thương chính mình nữ tử, hắn tất phải đến gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Rất nhanh, liền khi đêm đến, tân hôn buổi tối còn chưa hoàn toàn đi qua. Tô Giả về tới tẩm cung của mình bên trong, rất nhiều tỷ nữ ở đây chờ đợi, nhìn thấy Tô Giả thời điểm, lập tức cung kính khom người nói ra, bái kiến cung chủ, Đường Mạc Ly nhưng tại tẩm cung của ta bên trong. Tô Giả hỏi, phu nhân vẫn luôn ở bên trong, chờ cung chủ, mấy cái tỷ nữ một năm một mười nói, ta biết. Tô Giả sắc mặt như thường, nữ tử thành hôn, nếu là không có trượng phu cho phép, hoặc là không có nhìn thấy trượng phu người, liền không thể ly khai hôn trong phòng, đây là quy củ, mà lại tại đế cung trùng điệp giám thị bên dưới, Đường Mạc Ly cũng chỗ nào đều không đi được. Tô Giả tiến nhập trong tẩm cung, vừa vào trong đó, hắn liền có thể nhìn thấy Đường Mạc Ly liền ngồi tại cách đó không xa trên giường, một thân áo đỏ tại thân, đang dùng tiên diễm môi đỏ nhẹ nhàng thổ tức, tựa hồ là đang tu luyện, bất quá hắn khí tức điều tức chẳng hề đều đều, không khó phán đoán nàng tâm thần có chút không tập trung, khó mà an định, tựa hồ là cảm ứng được Tô Giả đến. Đường Mạc Ly trợn ra hai con ngươi, nhìn xem Tô Giả, bỗng nhiên dưới đáy đôi mắt, Tô Giả, ngươi, chần chờ một lát, nàng nhu nhược đổi giọng, phu quân, ngươi đã đến, phu quân. Nàng chưa hề nghĩ tới xưng hô người khác như vậy, thế nhưng là hồi tưởng lại Tô Giả lôi kéo tay của nàng, một đường vượt mọi chông gai, quá quan trảm tướng, đem chính mình mang ra Thiên Bắc Học Viện, lại tới đây, trong lòng của nàng liền khó có thể bình tĩnh, nàng cũng không ghét, thậm chí Tô Giả là duy nhất có thể để cho trong nội tâm nàng sinh ra gợn sóng người. Hiện tại lại đến đế cung nơi đây, nàng biết rõ Tô Giả không thích nàng, nhưng nếu như nàng nếm thử đi chủ động tiếp nhận cùng Tô Giả, như vậy Tô Giả lại hội không sẽ đối với nàng có một ít hào cảm. Tô Giả nhìn thấy Đường Mạc Ly tiến lên liền xưng hô hắn vì phu quân, liền biết rõ nữ tử này chỗ thông minh, như là đã không có lựa chọn nào khác, dứt khoát không bằng lấy lòng với hắn sao? Phu quân hai chữ này, ngươi không xứng, Tô Giả lạnh như băng nói, về sau gọi ta Tô Giả. Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Giả vậy mà hội nói với nàng ra hai chữ này. Nàng nghĩ nổi giận hơn, Nàng tuyệt đối không phải loại kia chịu đựng loại này ủy khuất người. Nhưng là nhìn lấy Tô Dạ, nàng lại phát không ra nửa điểm tính tình tới. Chẳng lẽ, vẫn là bởi vì tại phân viện thời điểm, Tô Dạ không có tha thứ nàng đối với hắn sở tác hết thảy đủ loại sao? Tô Dạ cất bước tiến lên, chậm rãi nói ra, đi ngủ, hôm nay viên phòng, thế nhân tự sẽ biết Đường Mạc Ly đã là người của hắn. Tới lúc đó, hắn hội lại tìm cái thời cơ nghỉ đi Đường Mạc Ly. Hung hăng chà đạp hắn tôn nghiêm, phá hư rách tiếng kia, lại đem hắn trục xuất đế cung, nhường thế nhân đều biết, Đường Mạc Ly đến cùng là một cái như thế nữ nhân. Hắn cũng muốn nhường Đường Mạc Ly biết rõ, đối phương như thế hãm hại chính mình lúc, hắn nghèo túng bên ngoài, gặp phải người khác phỉ nhổ, truy sát, cửu tử nhất sinh tư vị. Đường Mạc Ly nhìn thấy Tô Dạ nằm tại bên cạnh mình, hai gò má có chút xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Nàng cùng Tô Dạ đại bị cùng ngủ, gần trong gang tấc, nàng muốn đi đụng vào Tô Dạ tay, chí ít ở trong mắt nàng, các nàng đã là vợ chồng, dù là thật là giả, nàng đời này cũng quả quyết tuyệt sẽ không lại tán đồng ngoại trừ Tô Dạ người thứ hai. Bất quá rất nhanh, nàng liền bị Tô Dạ quát mắng, lăn ra, không được đụng ta. Đường Mạc Ly thân thể run rẩy, cắn môi, chẳng lẽ Tô Dạ thật liền chán ghét như vậy nàng sao? Chán ghét đến liền đụng một trầu cũng không được. Tô Dạ nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi xuống, chỉ nghĩ mau mau qua một đêm này. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến nhẹ nhàng khóc nức nở thanh âm. Mở to mắt, chỉ thấy Đường Mạc Ly quay lưng lại tử. Đúng là một người yên lặng thấp giọng khóc thút thít. Nước mắt kia lạch cạch nhỏ xuống mà xuống. Kiều thương đáng yêu bộ dáng, quả thực làm cho lòng người đau nhức. Đừng khóc, Tô Dạ thần sắc lạnh giá. Hắn năm đó bị buộc cùng Đường Mạt Lộ, suýt nữa mấy lần toi mạng, nếu quả thật biết rõ hôm nay như thế, lúc trước hà tất làm những thứ này. Tô Dạ có chút mềm lòng, nhưng nghĩ tới Đường Mạc Ly đối với mình làm hết thảy lúc, liền lập tức hạ quyết tâm quát. Đường Mạc Ly cắn môi, chịu đựng không để cho mình thút thít đi ra. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly như vậy nghe lời răm rắp bộ dáng, nhíu nhíu mày, không thể không nói, cùng đối phương như vậy gần trong gang tấc, hắn chỉ cảm thấy đến tim đập nhanh hơn, một cỗ động tâm cảm giác ở trong nội tâm vang dội bồi hồi. Không thể không nói, Đường Mạc Ly xác thực xinh đẹp không gì sánh được, nhất là hôm nay, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chính nhân quân tử. Cũng tuyệt không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Trước kia còn hội bởi vì Lâm Mộng mà kiên trì bản tâm. Hiện tại Lâm Mộng đã rơi vào tà tu chi đạo, cái kia phần thuần chân mỹ hảo đã sớm bị hắn giấu ở sâu trong nội tâm. Đường Mạc Ly như thế đãi hắn, hắn làm sao cần thương hương tiếc ngọc. Quay tới, Tô Dạ mệnh lệnh ngữ khí nói ra, chương 575, song tu, cảnh giới tăng nhiều. Đường Mạc Ly không biết Tô Dạ muốn làm gì, lại cũng chỉ có thể đem đầu nhẹ nhàng chuyển qua đi. Trên mặt của nàng còn có không lau sạch sẽ vệt nước mắt, phối hợp hắn thương tâm đứt ruột bộ dáng, sở động lòng người. Tô Dạ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, trong lòng càng là một trận dập dờn. Năm đó Đường Mạc Ly thế nhưng là toàn bộ trường cấp 3 trường học nữ thần. Hắn cố nhiên cùng hắn không có gì tiếp xúc, trong lòng lại làm sao không có đối với hắn động đậy mấy phần tâm tư. Mà hiện tại, hắn liền như vậy ví như cừu non một dạng tùy thời bị chà đạp tại hắn trước mặt. Nếu như nói không còn một chút tà niệm, cái kia sợ rằng mới là không bằng cầm thú. Chính mình cởi quần áo ra, Tô Dạ lạnh lùng nói. Đường Mạc Ly ngẩn người, không biết Tô Dạ vì sao sẽ có biến hóa lớn như vậy. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly dừng lại bất động, một trận tâm phiền ý loạn, đầu dưới đáy, triệt để đem Đường Mạc Ly tuôn ra vào trong ngực, đối với cái kia ẩm ướt cộp cộp bờ môi, hôn lên, sau đó, cái kia quần áo cũng là bị hắn triệt để trốn thoát. Đêm dài đằng đẵng, hai người tại hôn trong phòng đùa giả làm thật, hoàn thành chân chân chính chính động phòng. Tô Dạ lần thứ nhất thưởng thức được mùi vị của nữ nhân. Chỉ là chưa hề nghĩ tới, cái này một đêm là cùng Đường Mạc Ly như vậy sống qua. Như thế hồi ức, mặc dù trong lòng của hắn đối với Đường Mạc Ly không có cảm tình gì, bất quá nhưng cũng cả đời khó quên. Một đêm sau đó, Tô Dạ người để trần, khoanh chân ngồi xuống tu luyện, âm dương bổ dưỡng giao hợp, đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Đây cũng là không ít tà tu hành dùng thái âm bổ dương chi đạo, trắng trợn lợi dụng nguyên âm chi thân lô đỉnh tới tiến hành tu luyện, cảnh giới võ đạo sẽ phi tốc tăng trưởng. Bất quá cách làm này tai hại nhiều lắm, đồng dạng chỉ có nguyên dương chi thân cùng nguyên âm chi thân giao hợp, hiệu quả mới hội gia trì đến tối đại hóa, mà lại tuyệt không cái gì tai hại tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, Đường Mạc Ly bản thân thiên phú cực cao, chính là cửu thiên phượng thần thể, mà lại trừ cái đó ra, hắn còn có được huyền cung cảnh đệ nhị trọng cảnh giới võ đạo. Làm như đến tầng này cảnh giới còn duy trì nguyên âm chi thân võ giả thế nhưng là không nhiều. Cho nên song tu bên dưới, hắn cảnh giới võ đạo có thể nói bỗng phi mạnh lên. Một đêm đi qua, hắn tại song tu kết thúc về sau lập tức nhập định khoanh chân tu luyện. Cảnh giới võ đạo bất ngờ đã đột phá đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Mà lại thể nội bồi hồi nguyên âm kết hợp, như cũ còn chưa kết thúc, còn tại thôi động cảnh giới của hắn làm ra cự đại đề thăng. Trong nháy mắt, Tô Dạ cảnh giới võ đạo lại làm đột phá, một hơi đi tới huyền cung cảnh đệ thất trọng. Đằng sau, còn phải lại đi lên đề thăng, thậm chí có tăng lên tới huyền cung cảnh đệ bát trọng ý tứ. Cái này khiến Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, liền tranh thủ tự thân cảnh giới đề thăng tạm thời ngăn chặn xuống tới. Đối với hắn mà nói, quá độ đề thăng cảnh giới võ đạo cũng không phải là chuyện tốt. Lấy hắn hiện tại căn cơ tới nói, đề cao đến huyền cung cảnh đệ thất trọng đã là cực hạn. Lại hướng lên làm đề thăng, rất có thể làm cho cảnh giới bất ổn, đúng như quả ngã xuống tới. Đến lúc đó lại nghĩ thăng lên cũng khó khăn. Trước tạm thời áp xuống tới, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, từ bỏ trước mắt lợi ích, tạm thời không lựa chọn đột phá đến huyền cung cảnh đệ bát trọng. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn căn cơ nội tình cũng liền vững chắc rất nhiều. Về sau đột phá đến huyền cung cảnh đệ bát trọng liền dễ dàng ra không ít. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ cũng là âm thầm cảm khái. Đường Mạc Ly thân thể, quả thật vì hắn tu vi mang đến không ít có ích. Đường Mạc Ly hiện tại cũng là trợn ra mông lung mắt buồn ngủ. Hôm qua tràng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Làm đến thân thể nàng chống đỡ hết nổi, quả thực là hỗn loạn ngủ đi qua. Bây giờ, nàng trắng noãn thân thể tại tán loạn quần áo xuống nửa chặn nửa che. Mông lung, xem người tâm viên ý mã, hai má của nàng đỏ bừng, tựa như quả táo chín, xinh đẹp không gì sánh được. Cảnh giới của ta, Đường Mạc Ly nhẹ khẽ hít vào một cái, nàng cảnh giới võ đạo bất ngờ đã đột phá đến huyền cung cảnh đệ thất trọng. Nguyên bản nàng vẫn chỉ là tại huyền cung cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Nhưng hiện tại một phen trợ giúp, thình lình đạt đến huyền cung cảnh đệ thất trọng cao, đây là nàng căn bản không thể tin được sự tình. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly cảnh giới võ đạo đề cao đến trình độ như vậy, cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái tới. Hắn cảnh giới võ đạo càng hơn Đường Mạc Ly, thể nội nguyên dương lực lượng tự nhiên càng bàng bạc, mà lại hắn thần thể thiên tư đồng dạng tại Đường Mạc Ly phía trên. Đường Mạc Ly cùng hắn song tu, tự nhiên có thể chiếm được càng lớn tiện nghi. So ra, hắn cảnh giới võ đạo coi như không tiến hành ngăn chặn, cũng nhiều nhất đề cao đến huyền cung cảnh đệ bát trọng. Nhường nàng không công chiếm cái tiện nghi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, Đường Mạc Ly miễn cưỡng đứng dậy, rất nhanh cũng cảm giác được bên cạnh Tô Dạ, kinh hãi vội vàng thân thể co rụt lại, cầm quần áo chỉnh lý tốt, hơi khẩn trương nói, phu, tô Dạ. Nàng nghĩ hô ra phu quân hai chữ, chỉ là bây giờ không có cái này dũng khí, chỉ có thể đem lời nói giấu ở trong bụng, sau đó hô lên Tô Dạ danh tự. Đi qua tối hôm qua đêm hôm ấy, nghĩ đến Tô Dạ hẳn là hội tiếp nhận nàng đi, nhưng mà lúc này Tô Dạ lại là bình tĩnh mở miệng nói ra. Rời giường đi, thu dọn đồ đạc cút ra đế cung. Hả? Đường Mạc Ly thân thể run lên, một đôi tròng mắt trợn lớn nhìn xem Tô Dạ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly không hiểu, mặt không thay đổi nói, ta đã đem ngươi bỏ. Vì cái gì? Đường Mạc Ly cả người đều ngây ra như phỗng. Không biết Tô Dạ tại sao muốn làm như thế. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, không có vì cái gì. Nói xong lúc, hắn liền quay người rời đi. Huyền Thanh Thái Thượng lời nói xác thực có đạo lý, bất quá không có nghĩa là hắn hội mượn dùng. Đường Mạc Ly đối với hắn làm hết thảy, hắn nhất định phải từng cái hoàn lại. Bằng không mà nói, cơn giận của hắn nếu như tiêu tan đi, ta biết ta trước kia đối với ngươi làm rất nhiều chuyện không nên làm. Đường Mạc Ly cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tại Thiên Bắc Học Viện phân viện thời điểm, là ta xem thường ngươi, đưa ngươi coi như sâu kiến. Sau đó, ta tăng ngươi hận ngươi, thời thời khắc khắc đều muốn giết ngươi. Thế nhưng là ta cũng sớm đã thay đổi. Ta biết, ngươi không nguyện ý cưới ta. Ta cũng biết, hôn nhân của chúng ta chỉ là một trận nháo kịch. Nhưng nếu cuộc nháo kịch này đều đã biến thành sự thật, chẳng lẽ ngươi trong nội tâm liền một điểm tiếp nhận trong tim ta đều không có sao. Đường Mạc Ly một hàng thanh lệ rơi xuống, Thiên Bắc học viện như vậy đãi nàng, nàng đã sớm đối với Thiên Bắc học viện từ bỏ hy vọng. Ngày hôm qua buổi tối, nàng liền quyết định muốn cả đời hầu hạ tại Tô gia. Một nữ nhân tâm chỉ có như vậy đại, lấp xuống một vật, liền sẽ không lại giả vật gì khác, là người đều hội biến thành, ngươi chẳng lẽ, liền là lần một cơ hội cũng không chịu cho ta không? Đường Mạc Ly nghẹn ngào nói. Tô Dạ nghe đến nơi này, thân hình dừng một chút, thật có chút không đành lòng, bất quá rất nhanh, hắn liền nói ra, Đường Mạc Ly, tất cả mọi người hội biến, lại chỉ có ngươi sẽ không thay đổi. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn xem Đường Mạc Ly, ngươi thật cho là ta hội bởi vì năm đó ở phân viện những chuyện nhỏ nhặt kia mà canh cánh trong lòng sao, ta Tô Dạ còn không có hẹp hòi đến loại trình độ này. Nhưng ngươi đến cùng làm cái gì, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất. Chương 576, Ngân Tuyết thành chủ mộng. Đường Mạc Ly ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Nàng làm cái gì? Nàng cũng không biết nàng đến cùng làm cái gì. Chẳng lẽ không phải bởi vì tại phân viện những chuyện kia? Nhìn xem Đường Mạc Ly ánh mắt lóe lên nghi hoặc, một đôi mê mang ánh mắt lóe ra nước mắt trong suốt. Tô Dạ thần sắc bên trong rất là mê hoặc, lại là có chút trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm nữ nhân này lên. Nàng đang diễn trò, cũng đúng, nữ nhân này am hiểu nhất diễn kịch. Thứ gì, nàng diễn không ra, chính mình lại không phải lần đầu tiên bị đối phương chỗ lừa gạt. Há hội lại vào bẫy bị lừa lần thứ hai. Ha ha, Tô Dạ cười lạnh mà ra. Tốt, ta hiện tại tạm thời không bỏ ngươi. Hắn làm sao cần sốt ruột, Đường Mạc Ly nếu muốn cùng hắn diễn kịch, hắn có nhiều thời gian bồi Đường Mạc Ly chơi. Nói xong, Tô Dạ phất tay áo rời đi, chỉ lưu lại Đường Mạc Ly cô tự một người, ngồi ở chỗ kia, nước mắt như mưa xuống. Kiều diễm động lòng người. Tô Dạ từ trong tẩm cung đi ra, lập tức liền có không ít tỷ nữ cung kính bái kiến. Cung chủ, bái kiến cung chủ, Tô Dạ bình tĩnh nói, có chuyện gì không? Là như vậy, ngài trước đó đã phân phó chúng ta, Diệp Yêu Liên xuất quan lời nói, liền cùng ngài nói một trầu. Tại ngài tiến đến đón dâu thời điểm, Diệp sư tỷ liền đã xuất quan, chỉ bất quá ngài hôm qua động phòng, chúng ta liền không có cùng ngài nhắc lên. Cái này mấy cái tỷ nữ như nói thật nói, Tô Dạ nghe nói như thế, đáp, ta biết, Diệp Yêu Liên đã xuất quan a. Nếu xuất quan, vì sao một mực không có hiện thân tới gặp hắn? Cũng được, đã như vậy, hắn cũng là thời điểm đi xem một chầu đối phương, đế cung hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, liền đã đi tới Diệp Yêu Liên bế quan chi địa. Diệp Yêu Liên tại đế cung bên trong địa vị vẫn là vô cùng cao. Hắn có được một chỗ độc lập trang viên chính là thanh tu bế quan chi địa. Chung quanh hoa cỏ cây cối, cảnh sắc tú lệ mà yêu mỹ, xa xa có thể nghe được nhỏ vụn chim chóc thanh âm. Hướng phương xa nhìn lại, là nguy nga ngọn núi, hướng lên phía trên nhìn lại, thì là bích bầu trời màu lam, mà hướng về phía trước nhìn lại, thì là cao vút ngọc lập, một người chỗ hoa cỏ thế giới bên trong nữ tử. Nữ tử này một tay phụ ở sau lưng, cái tay còn lại thì là nhẹ nhàng bắt lấy trước mặt một đóa thân cành linh hoa, nhẹ ngửi một cái hương thơm, đào giã tình thao, nàng này tự nhiên liền có là Diệp Yêu Liên. Tô Dạ nhìn xa xa, phát hiện Diệp Yêu Liên khí tức bất ngờ đã đề cao đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng cao. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, Diệp Yêu Liên tiến giai tốc độ thật nhanh, hắn biết rõ những ngày qua Diệp Yêu Liên vì tu luyện, cơ hồ là liều mạng. Cô gái nhỏ này ngày bình thường chính là cái võ si, không hỏi thế sự, chất phác vô cùng, làm sao hôm nay có tâm tình hun đúc tâm tình, thưởng thức đóa hoa rồi. Tô Dạ trong lòng mờ mịt, thiếu chủ nếu tới, hà tất đứng xa như vậy xa. Diệp Yêu Liên đôi mắt xoay một cái, hiển nhiên sớm liền phát hiện Tô Dạ, giọng nói hoàn toàn như trước đây đạm mạc như yên, không dính khói lửa trần gian. Ngươi đã phát hiện ta rồi. Tô Dạ cất bước tiến lên. Có chút ngoài ý muốn, trang viên này là của ta, ngày bình thường có người đặt chân ta đều có thể trước tiên phát giác. Mà lại ngươi nghênh ngang từ cửa chính tiến đến, ta như lại không có thể phát giác, chẳng phải là quá không cẩn thận. Diệp Yêu Liên đâu ra đấy nói. Tô Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi võ đạo cảnh, lời nói còn chưa nói xong. Diệp Yêu Liên liền bất thình lình hiếm thấy nói ra, thiếu chủ, ngươi cùng Đường Mạc Ly, thành hôn rồi. Tô Dạ không nghĩ tới Diệp Yêu Liên lại đột nhiên hỏi việc này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên là chỉ có thể nói ra lời nói thật. Ân, không tệ, hôm qua các ngươi cũng động phòng. Diệp Yêu Liên một đôi tròng mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Tô Dạ trầm mặc một lát, lúng túng nói, ân. Diệp Yêu Liên liền biết rõ sự tình như thế, nàng hiếm thấy lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này, lộ vẻ rất là đắng chát thôi. Ta trong lòng của ngươi, liền đường Mạc Ly, cũng không bằng sao, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta cưới nàng, chỉ là bởi vì Thiên Bắc học viện nguyên nhân. Tô Dạ không khỏi đến giải thích nói, Diệp Yêu Liên cười một tiếng, thiếu chủ không tất giải thích, vô luận thiếu chủ về sau ưa thích ai, miễn là thiếu chủ một mực có thể để ta làm người thị nữ này liền tốt. Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên, rơi vào trong trầm tư. Diệp Yêu Liên rất ít cười, nhưng mà lúc này đây lại là quỷ dị dịu dàng nở nụ cười. Bản thân cảm xúc liền đã rất không thích hợp lên. Diệp Yêu Liên sau khi từ biệt thân thể, đúng vậy a, trong lòng của nàng lại làm sao không có thương tâm đâu. Nàng tư tưởng quan niệm vốn là địa cầu quan niệm, ưa thích một người, liền có muốn hai người cùng một chỗ cả một đời, mà không giống như là tại cái này võ đạo thế giới. Nam nhân tam thê tứ thiếp, nàng không biết Tô Dạ ở địa cầu thời điểm phải chăng có những nữ nhân khác. Nàng không quan tâm, nàng chỉ hy vọng trong cái thế giới này, nàng có thể có được Tô Dạ. Nhưng cho dù Tô Dạ ưa thích những nữ nhân khác, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Tô Dạ ưa thích Lâm Mộng, thì tính sao? Nàng liền yên lặng canh giữ ở Tô Dạ bên cạnh. Một năm, 10 năm, 100 năm, mãi cho đến thọ nguyên đến lão, Tô Dạ tổng hội chú ý tới nàng tốt. Nhưng nàng sợ hãi chính là, tại Tô Dạ trong mắt, nàng từ đầu đến cuối đều không phải là tốt nhất. Tô Dạ nhìn xem đường Mạc Ly bóng lưng, ý nghĩ của đối phương, hắn lại há lại không biết. Trước kia Lâm Mộng tại thời điểm hắn còn có một số lo lắng. Hiện tại Lâm Mộng thành là tà tu. Trong lòng hắn, Diệp Yêu Liên chính là hắn duy nhất. Hắn vốn trời sinh tính phóng đãng không bị trói buộc. Tùy tính, tùy tâm, thế giới này cũng không nhiều như vậy hạn chế. Lại chỉ có Diệp Yêu Liên không tốt. Diệp Yêu Liên đối với hắn tốt, hắn một mực nhìn ở trong mắt. Hắn muốn cho Diệp Yêu Liên, tất nhiên là tốt nhất, mà tuyệt không phải hiện tại. Miễn là ta còn sống, ngươi liền liền có thể một mực ở bên cạnh ta. Tô Dạ nói ra đến từ hắn lời hứa. Diệp Yêu Liên xoay người lại, đôi mắt nhưng không có nhìn xem Tô Dạ, mà là hơi có vẻ bất an nói, nếu có một ngày ta thay lòng đâu? Thay lòng đổi dạ? Tô Dạ không biết Diệp Yêu Liên vì cái gì sẽ nói như vậy, chỉ coi đối phương là một câu vô tâm trò đùa lời nói. Nếu thật sự là như thế, ta hội lại tìm đến ngươi, đem tâm của ngươi trọng tân biến trở về. Tô Dạ nhếch miệng cười nói. Diệp Yêu Liên ánh mắt có chút phiếm hồng, nàng cắn môi, có thể có được Tô Dạ một câu nói như vậy đủ rồi. Đây đối với nàng mà nói, một câu là tương đương hy vọng xa vời sự tình. Tô Dạ, thật hội trọng tân tìm nàng sao? Ta có chút sợ hãi. Diệp Yêu Liên phiền muộn vạn phần. Sợ cái gì? Tô Dạ cảm giác đến Diệp Yêu Liên hôm nay trạng thái 10 phần không thích hợp. Ta sợ hãi ta một ngày kia hội biến, ta lo lắng, ta căn bản không phải chính ta. Thậm chí, ta Diệp Yêu Liên chỉ là của người khác một cái vật thay thế. Hoặc là trên đời, căn bản cũng không có Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ ngưng trọng nói, Yêu Liên, ngươi thế nào? Diệp Yêu Liên cũng cảm thấy mình tựa hồ nói có chút nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, không có gì, thiếu chủ, ta hội lại một lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Ngươi, thật không có việc gì. Tô Dạ tổng cảm giác đến hết sức kỳ quái. Không có việc gì, Diệp Yêu Liên nói ra, ta chỉ nghĩ vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi. Nói xong lúc, Diệp Yêu Liên trọng tân về tới trang viên chỗ sâu, nàng trong khoảng thời gian này, lại làm cái kia thần bí mộng, Ngân Tuyết thành chủ, chương 577, thần nhân chi tư hoặc là nói. Nàng từ ly khai Tô Dạ đằng sau, liền càng ngày càng tấp nập lại làm cái này mộng. Trong mộng, nàng trấn thủ Ngân Tuyết thành, một người một kiếm, đồ sát tứ phương. Lãnh huyết vô tình, chí cao vô thượng, nàng nguyên bản lấy là đây chỉ là một phổ thông mộng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, Ngân Tuyết thành chủ cùng nàng dáng dấp như đúc đồng dạng. Nàng lấy cớ lý giải là đây chỉ là nàng nằm mơ mà thôi. Thế nhưng là mấy lần mộng sau đó nàng bất thình lình phát hiện. Đây chẳng qua là đến từ chính nàng bản thân an ủi mà thôi. Đây không phải một cái bình thường mộng. Nàng thay đổi, biến thành càng lúc càng giống là Ngân Tuyết thành chủ. Càng lúc càng giống là trong mộng nữ nhân kia. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi bắt đầu sợ lên. Nàng đến cùng là ai? Nàng vì cái gì sẽ đến trong thế giới này? Ngân Tuyết thành chủ đến cùng là ai? Nàng là Ngân Tuyết thành chủ. vẫn là Ngân Tuyết Thành Chủ là nàng. Nàng cùng Ngân Tuyết Thành Chủ ở giữa đến cùng đóng vai lấy nhân vật như thế nào? Nàng, hội không phải chỉ là để giấc mộng này một cái vật hy sinh. Cái này tấp nập mộng cảnh nhường nàng thực lực tăng nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cảnh giới võ đạo mới có thể lấy trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ dựa vào bế quan liền đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Nhưng như vậy xuống dưới, nàng vẫn là nàng sao? Một ngày kia, nàng hoàn toàn biến thành Ngân Tuyết Thành Chủ. Còn hội nhớ phải cùng Tô Dạ sự tình. Còn hội giữ lại trong nội tâm cái này sâu nhất chấp niệm sao? Nàng sợ hãi, rất sợ hãi. Tô Dạ nhìn xem Diệp Yêu Liên bóng lưng, cũng là cảm giác được Diệp Yêu Liên hôm nay tại thường ngày hoàn toàn khác biệt. Đường Mạc Ly cũng không phải là đa sầu đa cảm người. Hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ta cưới Đường Mạc Ly nguyên nhân? Tô Dạ trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn biết rõ, tìm thời gian, hắn tất phải cùng Diệp Yêu Liên đàm lên nói chuyện. Ha ha, Tô Dạ tiểu hữu, đã nhiều ngày không gặp a. Lúc này, một thanh âm bất thình lình tại Tô Dạ vang lên bên tai. Này âm thanh nhường Tô Dạ bỗng dưng giật mình, chuyển qua đầu, phát hiện người này cũng không phải là người khác, chính là cái kia bị hắn đưa đến đế cung lão đạo sĩ. Tô Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng, mặc dù hắn mới tâm tư đặt ở Diệp Yêu Liên trên thân. Thế nhưng là lão đạo sĩ này tiếp cận với hắn vẫn sẽ có phát giác, cho dù là linh dịch cảnh cường giả, cũng tuyệt đối làm không được có thể để cho hắn không có chút nào phát giác. Cái lão đạo sĩ này nếu như không gọi hắn, sợ rằng đến hiện tại hắn còn không biết mình sau lưng nhiều hơn một người. Tô Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm lão đạo sĩ này, thực sự nhìn không thấu đối phương lên. Đối với rõ ràng nhìn cà lơ phất phơ, là cái không có việc gì giang hồ phiến tử, vừa vặn lên lại khắp nơi có tầng tầng thần bí, nhường trong lòng của hắn khó mà phán định hắn cao thấp sâu cạn. Lão đạo sĩ đối với Tô Dạ ánh mắt tò mò hoàn toàn không thèm để ý. Mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Yêu Liên bóng lưng. Lẩm bẩm nói, cái này Diệp cô nương không đơn giản. Không đơn giản a, làm sao cái không đơn giản pháp? Lão tiền bối, ngươi lại nhìn ra thứ gì đi ra? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, cái lão đạo sĩ này cả ngày thần thần đạo đạo. Hắn đối với đối phương căn bản là bán tín bán nghi. Ta trước đây cũng không quá để ý, nhưng đằng sau quan sát, Diệp cô nương thể nội linh lực, dù là không tiến hành tu luyện, cũng có thể bản thân vận chuyển, mà lại một vận chuyển liền là mấy trăm cái chu thiên. Đây là khái niệm gì? Tô Dạ tiểu hữu không phải không biết đi. Lão đạo sĩ cười ha hả nói. Tô Dạ hé mắt, cho dù là hắn có được cực vũ kiếm quyết, cộng thêm tam trọng thân thể cộng lại cùng một chỗ tu luyện. Khổ tu trong hạ thể linh lực vận chuyển bên dưới mới là mấy trăm cái chu thiên. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là hắn tất phải nỗ lực khổ tu bên dưới mới có thể lấy. Vận hành càng nhanh, đại biểu tốc độ tu luyện càng nhanh, Diệp Yêu Liên dù là không tu luyện, thể nội liền có thể bản thân vận chuyển mấy trăm cái chu thiên. Cái này sao có thể? Lão đạo sĩ, người không hội lại lừa gạt ta đi. Tô Dạ tức giận, lão đạo sĩ sờ lên chùm râu, một mặt trịnh trọng nói. Bần đạo là người xuất gia, xưa nay không đánh lừa dối, cũng chưa từng lừa qua Tô Dạ tiểu hữu. Diệp cô nương lần này cử chỉ, chính là thần nhân chi tư a. Thần nhân? Tô Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, cái này thần nhân là khái niệm gì? Hắn vẫn là rất rõ ràng, cho dù là Lục Vô Hằng loại này đỉnh cấp cường giả, vô địch tung hoành, cũng quả quyết không gọi được thần nhân. Hắn cách Lục Vô Hằng cảnh giới kia còn kém cách xa vạn dặm. Thần nhân? Lão đạo sĩ này lại tại nói mê sảng đi. Lão đạo sĩ, người bớt ở chỗ này mù nói bậy. Tô Dạ không nhịn được nói, ta nhưng không có nói bậy. Không bằng dạng này, Tô Dạ tiểu hữu đem Diệp cô nương giao cho ta như thế nào? Ta quả quyết bảo đảm hắn tiền đồ như gấm, ngày sau lên như diều gặp gió, không giống hiện tại như vậy. Lão đạo sĩ thận trọng đề nghị, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này. Lão tiền bối, ta đối với ngươi cũng coi như đủ không tệ. Cứu ngươi tính mệnh, cũng làm cho ngươi lưu tại đế cung bên trong, không phải nhường ngươi cho ta gây phiền toái. Đợi đến đợi không sai biệt lắm, liền chính mình chủ động ly khai đế cung đi, ta đối với ngươi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng hy vọng lão tiền bối, đừng để ta khó xử. Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, lạnh giọng nói ra, thật sự nếu không mở miệng nói thẳng, lão đạo sĩ này thật đúng là không cái kia ngộ tính. Lão đạo sĩ nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Lắc đầu, tiểu tử này còn chưa tin, thần nhân chi tư a, Tô Dạ tự nhiên là sẽ không tin tưởng lão đạo sĩ lời nói. hắn cũng căn bản không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Ly khai Diệp Ưu Liên trang viên đằng sau, hắn liền dự định trở lại tẩm cung của mình bên trong. Trước đem tự thân tiến giai cảnh giới võ đạo, làm một chút vững chắc, thế nhưng là chưa trở về, liền nghĩ đến Đường Mạc Ly một chuyện. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Đường Mạc Ly, mỗi lần nghĩ đến hắn liền một trận phiền chán, chỉ có thể xoay người đi hướng Tần Ngưng trong tẩm cung. Cung chủ, ngày sao lại tới đây? Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ tò mò hỏi, không biết Tô Dạ làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Linh Việt Thánh Nữ nở nụ cười xinh đẹp. Cung chủ, cái này tân hôn vợ chồng trẻ, ngài không nên a cùng Đường Mạc Ly thân mật lấy sao? Sao hội tới chỗ này? Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Ta cùng Đường Mạc Ly đó là giả. Linh Việt Thánh Nữ thè lưỡi, nàng chỉ coi Tô Dạ lại cùng Đường Mạc Ly là giả. Cái kia Đường Mạc Ly một cái thiên kiều bá mị đại nữ tử, cũng quả quyết sẽ đem Tô Dạ hồn đều cho hút đi. Lại không nghĩ rằng Tô Dạ căn bản không lên đạo, chỉ là một đêm đi ra, liền đi thẳng tới các nàng nơi này. Ta để cho các ngươi tuyên truyền tin tức, các ngươi đều tuyên truyền xuống đi. Tô Dạ nói ra, công chủ, có quan hệ Ly Thiên Thành Mục Bạch Sinh đã đánh chết mệnh sự tình, chúng ta đều tuyên truyền xuống. Tần Ngưng cung kính một năm một mười nói. Tô Dạ chắp tay nói ra, như thế liền tốt, lời kế tiếp liền xem cái khác các thế lực lớn muốn làm thế nào. Các ngươi muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Ly Thiên Thành động tĩnh. Nếu có các thế lực lớn, còn có Thiên Bắc Học Viện ý đồ chen chân tiến vào bên trong, đem Ly Thiên Thành thu nhập dưới trướng, lập tức muốn nói với ta về. Không có vấn đề, Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng nhau nhau nhanh chóng đáp. Tô Dạ thì là tại Tần Ngưng trong tẩm cung làm sơ nghỉ ngơi. Chờ thời gian đến, chương 578, cửu trọng kim môn buông lỏng ngay tại Tô Dạ tĩnh tu thời điểm. Xa tại Trung Châu thần bí nhất chi địa, kiếm đế di tích trước đó. Cái kia lớn như vậy kiếm đế di tích, cửu trọng kim môn trước, vô số cường giả trấn thủ ở đây, lấy đủ loại phức tạp thủ đoạn, chú đóng ngực phụ cận. Đem cái này cửu trọng kim môn chung quanh cấm chế trùng điệp đào bới. Cái này cửu trọng kim môn cấm chế quả nhiên siêu phàm. Lão phu trấn thủ ở này cũng có 20 năm, không nghĩ tới đến hiện tại còn không có đem những cấm chế này toàn bộ giải khai hoàn tất. Thật không biết cái này kiếm đế di tích bên trong đến cùng có như thế thần vật. Cái này nói chuyện chính là một lão giả, thân mang một thân áo gai, nhìn 10 phần mộc mạc. Nhưng cũng chính là cái này một cái áo gai lão giả, lại là nhường một bên vô số cường giả đều cung cung kính kính. Tại hắn bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một trầu. Cái này vô số cường giả bên trong, đang có cái kia cổ kiếm tông tông chủ, Mạc Thương Lan ở trong đó. Lão tổ, cái này kiếm đế di tích càng là khó mà đào bới, liền càng đại biểu năm đó Lăng Tiêu kiếm đế tại cái này kiếm đế di tích bên trong lưu lại bảo vật a. Mạc Thương Lan a dua cười nói, đó là tự nhiên. Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại như thế một chỗ chỗ tọa hóa. Năm đó hắn sau khi ngã xuống, có hết thảy đều thần bí biến mất. Hơn phần nửa cũng là thân ở chỗ này bên trong. Áo gai lão giả mặt không thay đổi nói. Kiếm đế di tích ví như mở ra. Di tích này bên trong, năm đó Lăng Tiêu kiếm đế lưu lại bảo vật, chúng ta cổ kiếm tông thế tại tất đến. Hắn tiếng nói rơi xuống, chính là bất thình lình một đạo kịch liệt rung chuyển tiếng vang. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái này chấn động thanh âm đột nhiên truyền ra, phảng phất địa chấn đồng dạng, trong nháy mắt kéo dài ngoài ngàn vạn dặm, đều có thể cảm nhận được như vậy kịch liệt rung chuyển. Không ít cường giả trên mặt nghi hoặc, từ cũng không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi là ánh mắt nhìn xem cái này to lớn như núi kiếm đế di tích cửa vào. Cửu trọng kim môn, không biết xảy ra chuyện gì. Hẳn là, áo bào lão giả mừng rỡ như điên mà nói, cái này cửu trọng kim môn phong ấn đã có chỗ buông lỏng rồi. Cái này thế lực lớn đóng quân ở đây đều có cường giả. Nghe được áo gai lão giả mở miệng như thế, không khỏi là giật mình tỉnh lại. Cấm chế buông lỏng, mau nhìn, đích thật là như thế. Cái này cửu trọng kim môn bên ngoài cấm chế đã có chút vết rách. Cửu trọng kim môn cấm chế ví như buông lỏng, như vậy liền đại biểu lấy cấm chế tùy thời đều có thể phá khai. Nhanh, nhanh lên báo môn phái, những cường giả này nào dám mập mờ. Nhìn thấy cửu trọng kim môn cấm chế buông lỏng, lập tức chính là đứng dậy dự định trở về thông báo tin tức. Cổ kiếm tông bên này, Mạc Thương Lan không khỏi đến hỏi, lão tổ, chúng ta, mau mau đem tin tức thông báo cho Phong Phong tử đi. Áo gai lão giả nói ra, Mạc Thương Lan lo lắng nói, lão tổ, cái này người của hoàng thất đều là cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang a. Mà lại bọn hắn ví như nhúng tay, chúng ta Cổ Kiếm Tông sợ là nghĩ mò được cái gì thực chất chỗ tốt liền khó khăn a. Ngươi biết cái gì? Hoàng thất đã sớm chú ý tới kiếm đế di tích, Lăng Tiêu kiếm đế năm đó là nhân vật nào? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đi thông báo tin tức, hoàng thất cũng không biết rồi? Áo gai lão giả quát lớn, Mạc Thương Lan gãi đầu một cái, không dám mạnh miệng, chỉ có thể nói, lão tổ tông nói đúng lắm, hoàng thất tay mắt thông thiên, tin tức ra so với các ngươi tưởng tượng muốn linh thông nhiều lắm. Chúng ta không đi thông báo, bọn hắn cũng sẽ biết, đến lúc đó chạy đến, gặp nạn vẫn là chúng ta Cổ Kiếm Tông, nếu như chúng ta đi thông báo, hoàng thất quan tâm tại không, bao nhiêu hội thưởng chúng ta một chút, mà lại nếu Phong Phong Tử đáp ứng hứa hẹn, cho chúng ta chỗ tốt, vậy dĩ nhiên sẽ không sai, áo gai lão giả nói ra. Mạc Thương Lan lo lắng nói, ta nghe nói cái này Phong Phong Tử làm người nhất là cao ngạo vô cùng, căn bản khinh thường chúng ta Phong Châu những người này, hắn lời hứa, hắn hứa hẹn đến cùng có thể hay không thực hiện đã không trọng yếu. Chúng ta Cổ Kiếm Tông nếu như không có hoàng thất trợ giúp lời nói, cái này kiếm đế di tích cùng Thiên Bắc Học Viện cùng Vĩnh Dạ Cung tranh đoạt, vẫn còn có chút phiền toái. Nhưng nếu như hoàng thất nhúng tay liền không đồng dạng, hoàng thất tất nhiên có thể đạt được đầu to, đến lúc đó chúng ta hơi đạt được một chút, cũng muốn càng vượt qua Vĩnh Dạ Cung cùng Thiên Bắc Học Viện. Đây đối với chúng ta Cổ Kiếm Tông mà nói, như vậy đủ rồi, áo gai lão giả mặt không thay đổi nói. Nghe được áo gai lão giả lời nói, Mạc Thương Lan hít một hơi thật sâu, biết rõ đối phương ý cầu, hoàn toàn chính xác, kiếm đế di tích như vậy lớn một cái di tích, trong đó có Lăng Tiêu kiếm đế một cái tuyệt đại phong hoa nhân vật còn sót lại ở dưới vô thượng trí. Bảo, lấy bọn hắn Cổ Kiếm Tông thực lực căn bản là không có cách toàn bộ nuốt xuống. Nếu không nuốt vào được, liền lui để lấy sau, chỉ đến một chút, được bao nhiêu không trọng yếu. Miễn là càng vượt qua Thiên Bắc Học Viện cùng Vĩnh Dạ Cung, bọn hắn Cổ Kiếm Tông liền liền có thể vững chắc chính mình tại Trung Châu đệ nhất thế lực địa vị. Lão tổ quả thật mưu tính sâu xa a. Mạc Thương Lan ở sau lưng đập cái này mông ngựa, cái khác Cổ Kiếm Tông cường giả cũng là nhao nhao cúi đầu khom lưng. Lại nhìn Tô Dạ bên này, bế quan mấy ngày, rốt cục mở hai mắt ra, bởi vì Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ đã đến đây gõ cửa. Hiển nhiên là phát sinh một ít chuyện. Vào đi, Tô Dạ nói ra, công chủ, Ly Thiên Thành bên kia, quả nhiên có động tĩnh. Tần Ngưng hít một hơi thật sâu, cùng ngài dự liệu hoàn mỹ không hai, Ly Thiên Thành tại Mục Bạch Sinh sau khi ngã xuống, Thiên Bắc Học Viện cùng không ít thế lực đều đánh lên kỳ chú ý. Hiện tại đã có không ít cường giả tiến vào Ly Thiên Thành. Dự định thừa này cơ hội, đem Ly Thiên Thành chính thức thu nhập dưới trướng, xem như khôi lỗi thao túng. Chương 579 tranh đoạt Ly Thiên Thành, nàng hiện tại là thật cảm giác Tô Dạ liệu sự như thần. Đoán hoàn toàn như đúc đồng dạng, cơ hồ một chút cũng không có sai lệch. Tô Dạ sờ lên cái cằm, nếu cái này Thiên Bắc Học Viện cùng các thế lực lớn đều đã xuất động, chúng ta cũng phải đi góp tham gia náo nhiệt. Việc này, làm sao có thể thiếu được chúng ta? Công chủ, chúng ta qua đi làm cái gì? Linh Việt Thánh Nữ ở một bên tò mò hỏi. Tô Dạ sướng cười nói, làm cái gì? Tự nhiên là tiến đến đem Ly Thiên Thành thu phục. Chúng ta đi thu phục Ly Thiên Thành. Làm sao có thể? Ly Thiên Thành miễn là đầu không hư lời nói, chỉ hội đầu nhập vào Thiên Bắc Học Viện mà không phải chúng ta đi. Linh Việt Thánh Nữ rất là khó hiểu. Vậy cũng không nhất định. Tô Dạ tự tin tại mặt, cười ha hả cất bước mà ra, mang nhiều mấy cái trưởng lão hội trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới Ly Thiên Thành bên trong. Rõ. Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ trong lòng nghĩ không thông. Không biết Tô Dạ sai người giết Mục Bạch Sinh, lại đi thu phục Ly Thiên Thành đến cùng là nguyên nhân vì sao? Lẽ ra lúc này coi như không người biết là đế cung làm. Nhưng bọn hắn đế cung phương pháp tốt nhất cũng là lập tức không hề làm gì tranh thủ thời gian. Tránh hiểm, dù sao Tô Dạ cùng Ly Thiên Thành có thù, rất dễ dàng kiểm chứng đi ra. Lại tại cái này đầu gió âm thanh rên rỉ tiến lên Ly Thiên Thành. Thật sự là không khôn ngoan cử chỉ, bất quá Tô Dạ đã làm lựa chọn nhiều lắm. Lại là không một phạm sai lầm, cũng chính bởi vì vậy, nhưng các nàng thực sự không biết như thế nào đi phủ định Tô Dạ cách làm. Tô Dạ muốn làm, lựa chọn của các nàng liền là vô điều kiện theo. Cứ như vậy, tại Tô Dạ mang theo, một đám người cường giả cấp tốc xuất phát, trực tiếp rời đi đế cung, cưỡi cửu nghiêu thánh xa, thẳng đến Ly Thiên Thành bên trong. Ngay tại lúc đó, Ly Thiên Thành bên trong, cùng Tần Ngưng chỗ báo cáo tin tức đồng dạng, bây giờ Ly Thiên Thành bên trong, rất nhiều thế lực cường giả tất cả đều thủ tại chỗ này. Ngoại trừ Thiên Bắc Học Viện là dễ thấy nhất bên ngoài. Còn có hai cái nhất lưu thế lực nhân mã hội tụ ở đây. Không ít nhị lưu thế lực dự định tới chỗ này điểm một muôi canh. Thiên Bắc Học Viện phái ra chính là Tần Cửu Mục bản thân. Bởi vậy không khó phán đoán Tần Cửu Mục đối với Ly Thiên Thành coi trọng. Ly Thiên Thành mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nhưng nếu như thu nạp cái thế lực này, đối với Thiên Bắc Học Viện tăng cường tuyệt không phải một chút điểm. Chí ít tại Trung Châu biên giới một đời, Thiên Bắc Học Viện thống trị lực tướng hội tăng lên rất nhiều. Tần Cửu Mục mặt không thay đổi nói, Phương Tông Chủ, Vương Môn Chủ, chúng ta Thiên Bắc Học Viện khoảng cách Ly Thiên Thành 10 phần gần. Bây giờ Ly Thiên Thành biến thành bộ dáng như vậy, chúng ta Thiên Bắc Học Viện có nghĩa vụ muốn thân xuất viện thủ. Sắp xếp người vào ở Ly Thiên Thành, cho Ly Thiên Thành trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Còn hai vị lời nói, liền vẫn là không nên nhúng tay đi. Cái này Phương Tông Chủ cùng Vương Môn Chủ, nhưng không phải là lưỡng đại nhất lưu thế lực trưởng môn nhân. Hai người này tướng mạo bình thường, cao tuổi tang thương, một cái chống gậy chống, một cái tóc bạc râu trắng. Hai người thân mang lộng lẫy, mấu chốt nhất chính là hai người cảnh giới võ đạo, thình lình đều đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng cao. Mỗi một cái đều không phải là hời hợt hạng người. Nghe Tần Cửu Mục lời nói, hai người đáy lòng âm thầm cười lạnh. Cái này Tần Cửu Mục nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Nói là cho Ly Thiên Thành trợ giúp, kỳ thật liền là muốn thông qua cho trợ giúp đem Ly Thiên Thành hợp nhất dưới trướng. Đem chính là khôi lỗi thao túng. Dùng cái này củng cố Thiên Bắc Học Viện tại biên giới một vùng lực khống chế. Thật tới lúc đó, nơi nào còn có hai người bọn họ phe thế lực quá mức. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Thiên Bắc Học Viện, nhưng đến một bước này, nhưng cũng là một bước cũng không nhường. Dù sao Thiên Bắc Học Viện lợi hại hơn nữa, cũng không dám dễ dàng lấy thế đè người. Tần viện chủ nói đùa, lão phu tại Mục Bạch Sinh khi còn sống, tại hắn quan hệ cá nhân rất tốt, việc này tất cả mọi người có thể kiểm chứng. Mục Bạch Sinh hiện tại vẫn lạc, lão phu trong lòng rất là bi thống, cho nên cái này sắp xếp người vào ở Ly Thiên Thành. Bảo hộ Ly Thiên Thành chu toàn sự tình, liền do lão phu tới làm đi. Vương Môn Chủ sờ lên chùm râu, cười ha hả nói, Vương Môn Chủ lời ấy sai rồi, ngươi cùng Mục Bạch Sinh quan hệ cá nhân rất tốt, chúng ta liền cùng hắn không giao tình, ngươi coi như cùng Mục Bạch Sinh quan hệ cá nhân rất tốt lại như thế nào? Chúng ta Khiếu Thiên Tông ngàn năm trước đó, cùng Ly Thiên Thành chính là một nhà thế lực, đằng sau đó mới phân cách ra. Việc này lịch sử tất cả mọi người là biết được, cho nên hiện tại vào ở Ly Thiên Thành, trợ giúp Ly Thiên Thành một chuyện, nói thế nào cũng phải là giao cho chúng ta cái này đích thân thích tới làm. Cũng không nhọc đến phiền Tần viện chủ cùng Vương Môn Chủ hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Phương Tông Chủ chậm rãi nói, Cao Trình chính là đại trưởng lão, hiện tại cũng là ngồi ở chỗ này. Cùng toàn bộ Ly Thiên Thành chỉ có hai cái linh dịch cảnh ngồi ở đây. Một mặt thở dài, hắn đồ đệ Mộ Dung Uyển Nhược cũng là ngồi ở một bên. Đối mặt tầng này tầng bóc lột, lại là một điểm biện pháp đều không. Cái này ba phe thế lực cường giả thật đúng là ra mặt dày muốn chết. Cái gì vào ở bọn hắn Ly Thiên Thành, bảo vệ bọn hắn Ly Thiên Thành. Thật đối với bọn họ như vậy tốt, dứt khoát ba nhà cùng một chỗ vào ở không phải tốt. Rằng co, tranh đoạt cái đỏ mặt tía tai. Đến cuối cùng không phải là nghĩ đem bọn hắn Ly Thiên Thành xem như khôi lỗi thao túng. Thế nhưng là Mục Bạch Sinh hiện tại vẫn lạc, Ly Thiên Thành đã là tường đổ mọi người đầy, không có bị trực tiếp đồ tể cũng không tệ rồi, làm sao có thể quyết định đám này thế lực cường giả tới hợp nhất chính mình. Cao Trình hiện tại chỉ có buồn bực, nhà mình đã đem Mục Bạch Sinh vẫn lạc tin tức phong tỏa gắt gao. Đến cùng là thế nào truyền đi đây này? Chuyện cho tới bây giờ, ba phe thế lực vẫn như cũ là nhau nhau đỏ mặt tía tai. Khó mà điểm ra kết quả đi ra. Cao Trình nghe ba người nói như thế, trong lòng châm chọc nở nụ cười. Hiện tại đem quan hệ nói thân cận như vậy, một lần Tần Cửu Mục nhắc lên hắn cùng Ly Thiên Thành một chút đã qua. Một lần Phương Tông Chủ nói từ bản thân cùng Ly Thiên Thành là thân thích. Ngày bình thường không thấy cùng bọn hắn Ly Thiên Thành như thế tốt quan hệ. Đến đây đi lại, lúc này quả thực là thân cận không được. Bất quá dạng này tranh luận hiển nhiên không có kết quả. Rốt cục, Tần Cửu Mục tựa hồ có chút tức giận, răng rắc một tiếng, cái ly trong tay, rõ ràng là bị hắn sinh sinh cầm cái vỡ nát. Cái này xem Phương Tông Chủ cùng Vương Môn Chủ không thể không dừng lại tranh luận. Ánh mắt nhìn về phía Tần Cửu Mục, không biết Tần Cửu Mục dự định nói cái gì. Tần Cửu Mục cười ha ha, xoa xoa tràn đầy nước tay, nói ra, không có ý tứ, mới vừa nghe hai vị tranh luận không bỏ, trong chốc lát tâm tư không tại, không cẩn thận đem cái chén cho bóp nát, nếu hiện tại hai vị dừng lại, vậy thì do bản tọa tới nói một câu. Nhìn thấy Tần Cửu Mục như thế, Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ cũng không thể không dừng lại lời nói. Mặc cho Tần Cửu Mục đi nói, hai vị miễn là chắp tay lui nhường một bước, chúng ta Thiên Bắc học viện, các đưa hai vị 10 cái ngũ phẩm đan dược. Tần Cửu Mục nói ra, nghe được Tần Cửu Mục mở miệng như thế, cái này Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tần Cửu Mục xa hoa như vậy, vậy mà há miệng chính là 10 cái ngũ phẩm đan dược. Bọn hắn quả thật có chút động tâm, bất quá cẩn thận một nghĩ liền liền từ bỏ xuống tới. Cái này 10 cái ngũ phẩm đan dược xác thực chân quý. Thế nhưng là cùng Ly Thiên Thành lợi ích so sánh, vậy đơn giản liền là hạt vừng lớn tiện nghi, bọn hắn cũng không ngốc, sao hội cứ thế từ bỏ. Nhưng mà bọn hắn còn chưa mở miệng, Tần Cửu Mục chính là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng nếu như hai vị thật chấp mê bất ngộ lời nói, vậy ta nhà đạo dư lão tổ chính tốt bởi vì kiếm đế di tích mở ra sắp đến. Đã xuất quan, đến lúc đó cũng chỉ có thể lên hai vị trong nhà làm khách. Thương lượng một chút cái này kiếm đế di tích sự tình. Chương 580, Tô Dạng nhúng tay nghe được Tần Cửu Mục nói như thế. Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ không khỏi là biểu lộ trầm xuống. Thầm mắng cái này Tần Cửu Mục không phải thứ gì, đối phương uy hiếp lại không quá rõ ràng. Đạo sư lão tổ tới nhà bọn họ trao đổi kiếm đế di tích sự tình. Chẳng phải là liền nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn không thần phục, đến lúc đó hai nhà bọn họ thế lực có thể hay không tiến kiếm đế di tích. Đều là mặt khác nói chuyện, dù sao không ít nhất lưu thế lực, đều là vào không được kiếm đế di tích. Giống như là hai nhà bọn họ, ở vào biên giới khu vực, đối với kiếm đế di tích phương diện, hai phe thế lực càng là không hữu hảo, nếu như Thiên Bắc học viện lại hoành nhúng một tay. Cái khác hai đại đỉnh tiêm thế lực tự nhiên hội hết sức vui vẻ nhìn thấy ít mấy người tiến vào kiếm đế di tích, mà lại, liền coi như bọn họ tiến vào kiếm đế di tích, đến lúc đó Thiên Bắc học viện hơi làm điểm ngáng chân. Bọn hắn ở bên trong thời gian cũng quả quyết không hội tốt hơn. Tâm nghĩ ở đây, hai thế lực lớn cũng chỉ có thể cắn răng, cái này Ly Thiên Thành là chỗ tốt vô tận, nhưng đúng lúc gặp kiếm đế di tích cái này trong lúc mấu chốt. Nếu như từ bỏ kiếm đế di tích coi như xong, còn muốn bởi vậy đắc tội Thiên Bắc học viện, thật sự là được không bù mất. Tốt, a, lão phu lui ra, Phương Tông chủ thở dài, mắt thấy Phương Tông chủ lui ra, Vương Môn chủ cũng là triệt để không còn biện pháp nào. Chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, ha ha, tại hạ nghĩ kỹ lại, cái này 10 cái ngũ phẩm đan dược phí công đến chỗ tốt. Không cần thì phí, mà lại Ly Thiên Thành đã có Thiên Bắc học viện che chở lời nói. Vậy ta cũng không cần phải quan tâm. Tần Cửu Mục âm thầm cười nhạo. Đến một bước này, hai người này còn muốn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nơi này là 10 cái ngũ phẩm đan dược. Các ngươi hai vị cầm xuống đi. Tần Cửu Mục lấy ra linh giới, phân biệt cho hai người đưa đi qua. Hai người tiếp được 10 cái ngũ phẩm đan dược. Lẽ ra trong lòng vốn là hẳn là vui vẻ. Thế nhưng là hồi tưởng lại Ly Thiên Thành cứ như vậy bị đối phương đoạt đi qua. Thật sự là trong lòng cao hứng không nổi. Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ đều đã lui ra. Không biết các vị trưởng giáo đám, nhưng có cái khác ý kiến. Tần Cửu Mục lạnh như băng nói, những thứ này nhị lưu thế lực tới đây, vốn chính là cho Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ cổ vũ thanh thế. Từ đó tại hai người này lấy được một chút lợi ích đằng sau. Bọn hắn hơi phong một muôi canh, nhưng hiện tại cái này hai đại cường giả tất cả đều lui ra. Bọn hắn nơi nào còn có đạt được, về phần cùng Thiên Bắc học viện đối nghịch. Bọn hắn sợ không phải sống đủ rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vội vàng cười ngây ngô nói, Tần viện chủ nói đùa, chúng ta nào dám có dị nghị, đã như vậy, Cao Trình lão đệ, chúng ta Thiên Bắc học viện thế lực, hội vào ở Quý Thành bên trong, đối với Ly Thiên Thành tiến hành che chở, lão đệ cảm nhận được đến ý như thế nào, Tần Cửu Mục nói ra, Cao Trình mặt ủ mày trao, biết rõ thật lên Thiên Bắc học viện chiếc thuyền này. Về sau sợ là không có gì ngày sống dễ chịu, cái này khôi lỗi thậm chí liền phụ thuộc cũng không bằng. Cũng căn bản không tính là Thiên Bắc học viện hạch tâm thế lực. Thiên Bắc học viện chỗ nào hội coi bọn họ là người xem. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không phải hang sói liền là miệng hổ, hắn cũng chỉ có thể nói, đa tạ Tần viện chủ trợ giúp. Tần Cửu Mục nhếch miệng lên, nếu như đạt được Ly Thiên Thành lời nói, bên này giới một vùng thế lực hắn cũng liền vững chắc không ít. Đến lúc đó tự có biện pháp đối phó cái khác biên giới khu vực thế lực, đem bọn hắn cùng nhau thu phục. Bất quá ngay tại hắn vừa đạt được cái này cao trình đồng ý thời điểm, đang định hạ lệnh khiến cái này mang tới người vào ở Ly Thiên Thành lúc, đột nhiên một thanh âm chính là truyền tới: Tần viện chủ vẫn là không nên gấp gáp nhường thủ hạ người vào ở là tốt. Dù sao Ly Thiên Thành bên trong chân chính quyết định việc này người còn chưa lên tiếng mới đúng. Người cứ như vậy mạo muội an bài đông đảo cường giả vào ở, không khỏi không tốt lắm đâu. Nghe thanh âm, Tần Cửu Mục chỉ cảm thấy có lẽ hạn quen thuộc, lạnh lùng ngẩng đầu: Là ngươi, Tô Dạ. Tô Dạ cười ha hả rơi xuống, nhìn thấy Tần Cửu Mục đối với mình lại không cái gì lưu mặt mũi, liền biết Tần Cửu Mục đã là cùng hắn triệt để vạch mặt, chính là cừu địch. Đã như vậy, Tô Dạ tự nhiên cũng không có gì tốt khách khí, lạnh như băng dẫn Đế Cung đông đảo cường giả nói ra: Không tệ, là ta. Tần Cửu Mục lạnh giọng nói: Tô Dạ, Đế Cung cùng Ly Thiên Thành tám gậy tre đánh không đến thoáng nhìn, mà lại nghe nói ngươi cùng Mục Bạch Sinh khi còn sống còn có cừu oán. Hiện tại Ly Thiên Thành xảy ra chuyện, làm sao cũng không tới phiên ngươi xuất hiện ở đây đi. Vì cái gì không tới phiên ta xuất hiện ở đây? Tô Dạ vừa cười vừa nói: Ai cũng không quy định qua, ta cùng Mục Bạch Sinh có thù, liền cùng Ly Thiên Thành không có sâu xa đúng không? Ta lúc đầu còn giúp Ly Thiên Thành lấy ra cửu huyền giản đâu. Tần Cửu Mục chỉ coi Tô Dạ cũng là tới thu phục cái này Ly Thiên Thành. Xì cười một tiếng: Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cái này liền tới hơi trễ. Cao Trình lão đệ mới đã đáp ứng ta, để cho ta Thiên Bắc học viện vào ở. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút những người khác. Cho nên, ngươi vẫn là sớm làm dẫn người trở về đi. Tô Dạ bật cười lớn: Tần viện chủ, cái này Cao Trình cũng không tính Ly Thiên Thành hiện tại chính thức quyết định loại đại sự này. Người đi, Mục Bạch Sinh đã chết. Cao Trình chính là Ly Thiên Thành đại trưởng lão. Ngươi nói không do hắn quyết định, do ai quyết định? Tần Cửu Mục hàn khí bước người nói. Cao Trình hiện tại cũng là một mặt mơ hồ, không biết Tô Dạ là đánh lấy ý định gì. Hắn đối với Tô Dạ cũng không ác cảm, lúc trước cùng Tô Dạ đi hướng mặt đối lập thuần túy là bởi vì Mục Bạch Sinh nguyên nhân. So sánh Thiên Bắc học viện, hắn ngược lại là cảm giác đến Tô Dạ càng tốt hơn một chút. Bất quá Tô Dạ sở tác làm ra, thật sự là lộ vẻ ấu trĩ một chút, nghĩ như thế từ Thiên Bắc học viện trong tay cướp đi hắn. Thế nhưng là không quá hiện thực. Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ hiện tại cũng là mang theo rất nhiều nhị lưu thế lực cường giả. Một mặt chế giễu ý tứ, không có nửa điểm nhúng tay ý tứ. Tô Dạ giống như cười mà không phải cười mà nói: Ly Thiên Thành, tự nhiên đến có thành chủ làm cái này quyết định mới đúng chứ. Hoang đường, Tô Dạ, ngươi chẳng lẽ không biết Ly Thiên Thành thành chủ Mục Bạch Sinh đã chết rồi sao? Ngươi hiện tại còn muốn nhắc lên việc này, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng không cần sao? Tần Cửu Mục quát lớn. Tô Dạ sờ lên cái cằm: Ta đương nhiên biết rõ Mục Bạch Sinh đã chết, bất quá Mục Bạch Sinh chết rồi, không có nghĩa là Ly Thiên Thành về sau liền không có mới thành chủ đúng không? Đại khái có thể tuyển đi ra mới thành chủ mới đúng chứ. Tô Dạ, ta xem ngươi liền có là tới gây chuyện đúng không? Tần Cửu Mục cùng Tô Dạ đã triệt để không nói mặt mũi. Nếu Cốc Đạo Dư đã mở miệng, hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Ly Thiên Thành tuyển thành chủ, há lại trong thời gian ngắn sự tình? Thật kéo lâu, Ly Thiên Thành an nguy làm cái gì? Tần Cửu Mục nghĩa chính ngôn từ nói: Tần viện chủ làm sao sẽ biết Ly Thiên Thành trong thời gian ngắn không chọn được cái này Ly Thiên Thành thành chủ? Ngươi có thể hỏi một chút Cao Trình đại trưởng lão, cái này Ly Thiên Thành có thể hay không tuyển đi ra Ly Thiên Thành thành chủ, lại làm quyết định cũng không muộn a. Hiện tại Ly Thiên Thành thành chủ còn không có tuyển đi ra, các ngươi cứ như vậy gấp vào ở, thậm chí hung hăng không muốn để cho Ly Thiên Thành tuyển ra khỏi thành chủ, sẽ không phải là có cái gì đặc biệt mang ý đồ đi? Tô Dạ cười ha hả nói: Kỳ thật mang ý đồ mọi người đều biết, chỉ bất quá không tốt bày ở ngoài sáng nói. Tần Cửu Mục cũng là biểu lộ lạnh giá, lạnh giọng nói: Ta nơi nào có cái gì mang ý đồ, đã ngươi nói Ly Thiên Thành thành chủ sự tình, vậy thì tốt. Cao Trình trưởng lão, ngươi liền nói một chút Ly Thiên Thành thành chủ một chuyện đi. Chương 581, triển lộ Ly Thiên Quyết. Cao Trình trưởng lão thực sự không biết Tô Dạ trong hồ lô đánh thuốc gì, bất quá đến loại trình độ này, hắn là cho liên miên Tô Dạ nửa điểm trợ giúp. Chỉ có thể có sao nói vậy, hoàn toàn cho đối phương nói thật, chúng ta Ly Thiên Thành tuyển ra khỏi thành chủ, kỳ thật cũng không cần quá mức phức tạp quy tắc, miễn là Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng trở lên liền có thể. Đây cũng là chúng ta Ly Thiên Thành như sắt thép quy củ. Đương nhiên, hiện tại là thời kỳ phi thường, có người có thể đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ bát trọng. Liền là có thể, Cao Trình thở dài, cái kia hiện tại Ly Thiên Thành có người đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ bát trọng sao? Tần Cửu Mục lạnh như băng mà hỏi, cái này, không có, Cao Trình không thể không nói. Tần Cửu Mục cười nhạo mà ra, hắn nếu dám tới nơi đây tu phục Ly Thiên Thành, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, Ly Thiên Thành thành chủ tiền nhiệm đến cùng có gì quy củ hắn còn lại không biết. Hiện tại Ly Thiên Thành bên trong chớ nói tìm ra đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng. Cho dù có tu luyện tới tầng thứ bảy đều không mấy cái. Càng khỏi phải nói đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng. Tô Dạ Tiểu Hữu hiện tại nhưng nghe được. Ly Thiên Thành bên trong căn bản không có người đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến đệ bát trọng. Cái này tuyển ra Ly Thiên Thành thành chủ không biết nếu là tháng nào năm nào sự tình. Chúng ta Thiên Bắc Học Viện hảo ý cho Ly Thiên Thành một chút vào ở trợ giúp. Cũng không cần đợi thêm cái 10 năm 8 năm về sau đi. Tần Cửu Mục tùy ý nói ra. Tô Dạ sờ lên cái cằm, Tần viện chủ nói ngược lại là rất có đạo lý, bất quá ai cùng ngươi nói, Ly Thiên Thành bên trong liền nhất định không có người đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ bát trọng. Cao Trình trưởng lão mới rõ ràng nói qua, ngươi chẳng lẽ còn có thể tìm ra những người khác hay sao? Tần Cửu Mục cười nhạo nói, Cao Trình cùng Mộ Dung Uyển Nhược tất cả đều một mặt mờ mịt. Tô Dạ lười biếng nói, hà tất phải tìm những người khác? Ta đối với Ly Thiên Quyết nghiên cứu liền vô cùng sâu. Nói đến cũng có chút may mắn. Bất quá cái này Ly Thiên Quyết, tại hạ xác thực tu luyện đến đệ cửu trọng. Nói xong lúc, một vòng người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm lên. Cảm giác đến Tô Dạ có phải hay không đầu xấu đi bắt đầu nói mê sảng lên. Hắn đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Làm sao có thể, phải biết, toàn bộ Ly Thiên Thành đều không có người làm đến. Tô Dạ một ngoại nhân làm sao làm được. Tô Dạ vì cùng Thiên Bắc Học Viện đấu, vì cùng Tần Cửu Mục đấu, đầu sẽ không phải là bị hư đi. Tô Dạ Tiểu Hữu, người tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tần Cửu Mục ngữ khí rét lạnh nói. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, nói đùa làm sao sẽ? Tại hạ đúng là đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến đệ cửu trọng. Nếu không ta liền hiện tại cho các vị biểu thị một trầu như thế nào? Tần Cửu Mục sắc mặt rét lạnh, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ làm sao cái biểu thị pháp. Tốt. Ta ngược lại thật ra thật tò mò Tô Dạ Tiểu Hữu, ngươi làm sao cái đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng pháp đi ra? Tần Cửu Mục chắp tay mà đứng, ở một bên khí định thần nhàn quan sát, hắn tuyệt không tin Tô Dạ đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến đệ cửu trọng. Không nói trước Tô Dạ căn bản không phải Ly Thiên Thành người. Ly Thiên Thành tại Ly Thiên Quyết một phương diện bảo vệ gắt gao, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ mảy may. Tiếp theo, coi như Tô Dạ thật có Ly Thiên Quyết, hắn tuổi tác như vậy, có thể đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới thứ mấy trọng. Hắn nhếch miệng lên, chính là muốn nhìn xem Tô Dạ sau này thế nào xấu mặt. Tô Dạ nhìn xem một đám người vây xem, ý cười giạt rào, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo, Ly Thiên Quyết tại chỗ hiện ra, đến từ Ly Thiên Quyết đặc biệt chân khí đột nhiên bộc phát ra. Quả nhiên là Ly Thiên Quyết. Cái gì, Tô Dạ Tiểu Hữu thật tu luyện thành Ly Thiên Quyết? Cao Trình cùng Mộ Dung Uyển Nhược đều là một mặt yên lặng. Không biết Tô Dạ là lúc nào đem bọn hắn Ly Thiên Thành Ly Thiên Quyết tu luyện sẽ. Bọn hắn Ly Thiên Thành Ly Thiên Quyết là xưa nay không khả năng truyền đến bên ngoài trong tay người. Cái này hơn ngàn năm tới đều không xảy ra ngoài ý liệu. Coi như cái kia tà tu đem đệ thập trọng bí bản cướp đi. Thế nhưng là không chín tầng đầu. Cái kia tà tu cũng là quả quyết học không biết Ly Thiên Quyết. Tần Cửu Mục đồng dạng cũng là sắc mặt khó chịu. Bất quá rất nhanh liền suy nở nụ cười. Tô Dạ Tiểu Hữu, ngươi là cho là ta không biết đến Ly Thiên Quyết tầng thứ 9 uy lực sao? Ngươi vậy cũng là Ly Thiên Quyết đệ cửu trọng. Tô Dạ tuyệt không bối rối, mà chỉ nói, ta là từ đệ nhất trọng chậm rãi thi triển mà thôi. Miễn đến làm cho Tần viện chủ cảm giác đến, ta có phải hay không dùng cái gì cái khác đặc biệt biện pháp khác. Cố ý ngụy trang thành Ly Thiên Quyết bộ dáng. Tần Cửu Mục sắc mặt trầm xuống. Tô Dạ thật có thể đem cái khác mấy tầng phía dưới thi triển đi ra. Tô Dạ không có quá nhiều giải thích ý tứ. Ly Thiên Quyết tầng thứ nhất phóng thích mà ra về sau. Chỉ một thoáng liền triển khai Ly Thiên Quyết tầng thứ hai. Sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm một mạch mà thành. Cái này xem một đám người cứng họng. Tô Dạ tại Ly Thiên Quyết lên tu luyện đơn giản hoàn mỹ không một tì vết. hoàn toàn không thể so với những thứ này. Ly Thiên Thành người thế hệ trước thi triển chênh lệch đi. Nơi nào, huyền băng chân khí, liền huyền băng chân khí đều đi ra. Tất cả mọi người biết rõ, Ly Thiên Quyết tu luyện tới tầng thứ 5 đằng sau thể nội đem sẽ sinh ra huyền băng chân khí. Cái này huyền băng chân khí là Ly Thiên Quyết đặc thù thủ đoạn. Dùng này chân khí đối địch, mọi việc đều thuận lợi, có thể làm được đem địch nhân đóng băng lại cấm chế hiệu quả. Cao Trình đều không chịu được đột nhiên đứng dậy, nếu như Tô Dạ đúng là Ly Thiên Thành người, có thể tuổi như vậy nhẹ nhàng đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Hắn càng khó mà ngồi được vững, nhưng mà hết thảy này đều cũng không phải là điểm cuối cùng. Bởi vì Tô Dạ tại Ly Thiên Quyết lên thi triển vẫn chưa kết thúc. Ly Thiên Quyết tầng thứ 6, Mộ Dung Uyển Nhược đồng dạng con ngươi co rụt lại, nàng đối với Tô Dạ rất có hảo cảm. Nhìn thấy Tô Dạ thi triển ra Ly Thiên Quyết, lúc nàng đều cảm giác đến kinh hỉ. Càng khỏi phải nói là Tô Dạ đem Ly Thiên Quyết thi triển đến tầng thứ 6. Còn chưa kết thúc, tầng thứ 7 lại một lần nữa thi triển mà ra. Đến lúc này, Tần Cửu Mục biểu lộ đã biến thành vô hạn khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ vì cái gì biết Ly Thiên Quyết, đã đem Ly Thiên Quyết thi triển đến tầng thứ 7? Ai có thể lại phủ nhận Tô Dạ làm không được đem Ly Thiên Quyết thi triển đến tầng thứ 8. Không cần phủ nhận, cũng không có cách nào phủ nhận, còn bởi vì Tô Dạ đã đem Ly Thiên Quyết thi triển đến tầng thứ 8. Huyền băng chân khí thậm chí đã có thể làm được bao trùm trong vòng 3 trượng phạm vi. Ẩn ẩn hình thành thực thể, huyền băng chân khí ẩn ẩn hóa là thực thể, là đệ bát trọng bằng chứng. Không tệ, không tệ a, Cao Trình kích động đứng dậy, Tô Dạ nhếch miệng lên. Vẫn không có đình chỉ, mà là thao túng huyền băng chân khí như vậy vung lên. Trong lúc đó, đem những thứ này chân khí hoàn toàn che chùm lên thân thể của mình phía trên. Biến thành huyền băng áo giáp, bảo hộ quanh thân, huyền băng áo giáp, đem huyền băng chân khí biến thành huyền băng áo giáp bảo vệ mình. Là Ly Thiên Quyết, đệ cửu trọng, không tệ, không tệ a. Ngoại trừ Cao Trình, cái khác ngồi ở đây Ly Thiên Thành trưởng lão cũng là nhao nhao đứng dậy. Cảm giác rung động sâu sắc, toàn bộ Ly Thiên Thành cũng liền Mục Bạch Sinh khi còn sống đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến đệ cửu trọng, trừ cái đó ra tuyệt không một người, mà cho dù là Mục Bạch Sinh thiên phú dị bẩm, cũng là hao tốn trọn vẹn hơn 50 năm mới làm đến. Tô Dạ mới bao nhiêu, vậy mà làm được những thứ này. Chương 582, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10, trong lòng của bọn hắn tầng tầng hãi nhiên. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cao hứng hay là thất vọng. Cao hứng là nhìn thấy một cái đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng người. Mà thất vọng là, Tô Dạ tựa hồ cũng không phải là Ly Thiên Thành người. Đối phương đem Ly Thiên Quyết tu luyện tới đệ cửu trọng. Đối với Ly Thiên Thành mà nói có thể nói là một cái lớn lao châm chọc. Ngươi, Tần Cửu Mục mặt đều nghẹn tím. Tần viện chủ đừng có gấp, còn không có kết thúc đâu. Tô Dạ bật cười lớn, còn không có kết thúc. Cao Trình một đám người ánh mắt đều mở lớn. Những người khác cũng là ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Rất buồn bực Tô Dạ câu này còn không có kết thúc đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Chẳng lẽ Tô Dạ còn có thể đem Ly Thiên Quyết lại hướng xuống thi triển hay sao? Không có khả năng, lại hướng xuống thi triển liền có là Ly Thiên Quyết đệ thập trọng. Cái này Ly Thiên Quyết đệ thập trọng công pháp bí bản đã sớm bị Ly Thiên Thành mất đến tà tu trong. Tay đã bao nhiêu năm, một mực đoạt không trở lại. Chỗ nào khả năng có người tu luyện thành, nhưng mà Tô Dạ lúc này lại là đột nhiên giơ tay lên. Đại lượng huyền băng chân khí bỗng nhiên hóa thành một đạo băng lao. Trực tiếp viễn trình phong tỏa ngăn cản cách đó không xa một cái Ly Thiên Thành trưởng lão vị trí. Sau đó, hắn quanh thân cũng là hiển hiện ra mấy đạo băng tiễn. Tại bên trên bầu trời phảng phất chim chóc múa tung, xem Cao Trình mấy người thân thể người đều đang run rẩy. Ly Thiên Quyết đệ thập trọng. Có thể đem huyền băng chân khí lan tràn ra ngoài mấy chục trượng phạm vi, mà lại hóa là thực thể, dung nhập linh lực bên trong thao túng, dùng cái này đối địch, thực là Ly Thiên Quyết chí cao vô thượng nhất cảnh giới. Cao Trình kinh tiếc vạn phần, là Ly Thiên Quyết đệ thập trọng không tệ, là Ly Thiên Quyết đệ thập trọng không tệ a. Một đám Ly Thiên Thành cường giả nước mắt tuôn đầy mặt, đã không cách nào khống chế tâm tình của mình. Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ hiện tại cũng xem trợn tròn mắt. Tô Dạ, lúc nào học được Ly Thiên Quyết đệ thập trọng? Tô Dạ đem Ly Thiên Quyết đệ thập trọng bày ra, cũng là có đặc biệt nguyên nhân. Nói thực ra, hắn còn thật lo lắng đến lúc đó đem Ly Thiên Quyết đệ cửu trọng bày ra. Cái này Cao Trình không vì mình nói chuyện, mà là lựa gọn Thiên Bắc Học Viện. Thật đến lúc đó, về tình về lý chính mình làm thành chủ, thế nhưng là không có người giúp chính mình nói chuyện. Hắn cùng Tần Cửu Mục đấu, vẫn là khó mà điểm ra trên dưới. Nhưng nếu như hắn đem Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 bày ra liền không đồng dạng. Ly Thiên Quyết đệ thập trọng sớm cũng không biết mất đi đã bao nhiêu năm. Hắn mới thi triển Ly Thiên Quyết đệ thập trọng, thực tế là cùng nguyên bản tất nhiên có chỗ khác biệt. Chỉ là đám người này căn bản nhìn không ra, nhưng cái này như vậy đủ rồi. Ly Thiên Quyết mất đi nhiều năm như vậy, Ly Thiên Thành bây giờ thấy có tìm tới hy vọng, há biết không vững vàng bắt lấy. Cái này băng lao kiên cố như vậy, chỉ có Ly Thiên Quyết đệ thập trọng có thể làm được a. Cái kia bị bắt đầu phong tỏa trưởng lão một trận nhảy cẫng, bị Tô Dạ nhốt ở trong lòng, không có chút nào bối rối phát, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần hô lên. Tô Dạ hiện tại cười ha hả nhìn về phía Tần Cửu Mục, chậc chậc nói: "Tần viện chủ, ngài nói ta hiện tại Ly Thiên Quyết đã bày ra, ta làm cái này vị thành chủ không có vấn đề đi?" "A, không đúng, ta tựa hồ hỏi nhầm người, ngươi một cái Thiên Bắc Học Viện người, tựa hồ cũng quyết định không được ta có làm hay không Ly Thiên thành chủ." Nghe Tô Dạ lời nói, Tần Cửu Mục sao biết cứ thế từ bỏ. "Tô Dạ, ngươi căn bản không phải Ly Thiên thành người, ngươi cùng Ly Thiên thành căn bản không hề có quan hệ. Ngươi coi như biết Ly Thiên Quyết lại như thế nào? Làm theo quy củ, ngươi cũng không làm nổi Ly Thiên thành thành chủ." Tô Dạ nhếch miệng nói ra, "Tần viện chủ, ngươi làm sao sẽ biết ta cùng Ly Thiên thành không quan hệ? Nếu không ta cái này Ly Thiên Quyết là ai dạy? Ta tại 3 năm trước đây từng gặp được một cái Ly Thiên Thành ẩn cư cao nhân. Vị cao nhân này ly khai Ly Thiên Thành mấy trăm năm lâu. Hắn nhìn ta cốt cách kinh kỳ, liền thích hợp tu luyện Ly Thiên Quyết, liền đem cái này Ly Thiên Quyết truyền cho ta. Sau đó mệnh ta tới đây Ly Thiên Thành thành chủ. Có ý kiến gì không?" Tần Cửu Mục nổi giận nói. "Hoang đường, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 đều mất đi đã bao nhiêu năm? Ly khai mấy trăm năm lâu. Tô Dạ, người biên nói dối cũng biên ra dáng một điểm, Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 là mất đi rất nhiều năm. Cũng không đại biểu vị cao nhân này không biết a. Hắn không cần thiết đem Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 bí bản cho ta. Trực tiếp tự tay truyền cho ta không phải tốt sao?" Tô Dạ cười hắc hắc nói, dù sao vị cao nhân này cũng không thấy được người, hắn liền lời bịa đặt đầy miệng, ai còn có thể tìm ra căn do đi ra, nhưng mà cao trình bọn người lại tất cả đều là thận trọng. Thật cho là thật. Tô Dạ tiểu hữu, vị cao nhân này có thể là Vân Mặc trưởng lão, có thể hay không là Vân Mặc trưởng lão a? Tô Dạ khóe miệng nhìn nhìn, thật có người này, hắn ngoài cười nhưng trong không cười, sao biết lộ ra sơ hở, ta cũng không biết hắn tên thật, lão nhân gia này không nguyện ý thổ lộ tính mệnh, thậm chí ta tu thành Ly Thiên Quyết đằng sau, liền hắn giới tính cũng không biết, rất thần bí, ta cũng không dám hỏi nhiều, về phần có phải hay không các ngươi Ly Thiên thành Vân Mặc trưởng lão, ta cũng không biết. Vân Mặc trưởng lão ly khai Ly Thiên thành mấy trăm năm, năm đó hắn liền đã đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong, hiện tại hắn còn sống, rõ ràng đã đột phá linh dịch cảnh a. Năm đó hắn nói muốn đi trước tà tu hoàn cảnh tìm về Ly Thiên Quyết đệ thập trọng, cho dù tìm không trở về cũng lập thệ muốn suy diễn ra Ly Thiên Quyết đệ thập trọng đi ra. Hiện tại hắn như là đã thôi diễn đi ra, vì sao còn không trở về a? Đám này trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu như cái này Vân Mặc trưởng lão trở về, bọn hắn Ly Thiên Thành tọa chấn một cái siêu việt linh dịch cảnh cường giả tại, sợ là trực tiếp nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế lực. Cùng Thiên Bắc Học Viện bình khởi bình tọa, chỗ nào còn sẽ gặp được như thế khi nhục. Tô Dạ cũng là cười chế giễu. Hắc, có ý tứ, cái này biên biên thật đúng là trở thành sự thật. Tần viện chủ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tô Dạ nói ra, ngươi cứ như vậy mấy năm có thể đem Ly Thiên Quyết đệ thập trọng tu luyện xong. Tần Cửu Mục vẫn là chưa tin, cái này Ly Thiên Quyết thật dễ dàng như vậy tu luyện thành. Chỗ nào còn sẽ tới hiện tại cũng không có người tu luyện tới Ly Thiên Quyết đệ bát trọng. Vị cao nhân nào đều nói ta cốt cách kinh kỳ, hắn đã ngờ tới ra Ly Thiên Thành bên trong không người kế tục. Ly Thiên Quyết không có người tu quá cao, cho nên bị buộc bất đắc dĩ mới thu ta làm quan môn đệ tử. Truyền thụ cho ta. Mà ta thiếp phú lại rất cao, tu đến đệ thập trọng lại như thế nào à nha? Ngươi muốn không tin, ngươi cho ta một bản các ngươi Thiên Bắc Học Viện đỉnh cấp công pháp. Nhìn ta trong 3 năm có thể hay không cho tu ra cái bộ dáng đi ra. Tô Dạ tự tin cười nói, cái khác hắn không nắm chắc, liền chỉ có công pháp tu luyện này võ kỹ tốc độ. Hắn thật đúng là tràn đầy tự tin, miễn là cái này Tần Cửu Mục dám giao cho nàng, hắn liền dám để cho hắn khóc lên. Nhưng Tần Cửu Mục nơi nào có đảm lượng, hắn hiện tại nghe lấy Cao Trình cùng một bang trưởng lão như thế nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc đầu không tin Tô Dạ lời nói đều đến tin, trong lúc nhất thời là nắm chặt lại nắm đấm, lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, sửng sốt không biện pháp gì lên. Cao Trình trưởng lão, không biết ta có thể có tư cách đảm nhiệm cái này Ly Thiên Thành thành chủ đây? Tô Dạ hỏi. Cao Trình cùng một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chỉ là do dự một lát, liền nhau nhau nhẹ gật đầu. Cao Trình nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, a không, Tô Dạ sư tổ. Hắn kỳ thật cũng có chút khó chịu, nhưng không có cách, Tô Dạ nếu như bái nhập Vân Mặc trưởng lão dưới trướng. Cái kia bối phận, coi như chênh lệch lớn. Chương 583, giả biến thật Vân Mặc trưởng lão vậy cũng là sống không biết bao nhiêu năm người. Cái này bàn về bối phận, vậy đơn giản là sư tổ thượng mặt sư tổ, coi như Tô Dạ là Vân Mặc trưởng lão đồ đệ, mà bọn hắn lại là Ly Thiên Thành trưởng lão. Hô Tô Dạ, cũng đến ngoan ngoãn kêu lên một câu sư tổ. Tô Dạ không khỏi cảm giác đến khó chịu vô cùng. Hắn như thế tuổi còn trẻ bị người há miệng ngậm miệng kêu lên một câu sư tổ. Há biết toàn thân tự tại, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đám này đồ tử đồ tôn. Mặc cho Cao Trình trưởng lão hô đi xuống, Tô Dạ sư tổ lúc trước nếu có thể lấy ra Cửu Huyền Giản, xem ra cũng đã đem Ly Thiên Quyết tu luyện đến đệ thập trọng. Xem ra là bởi vì Vân Mặc trưởng lão không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên Tô Dạ sư tổ chưa hề nhắc lên. Nhưng hiện tại Ly Thiên Thành đại nạn đương đầu, Tô Dạ sư tổ xuất hiện, đến một lần Tô Dạ sư tổ bái nhập Vân Mặc trưởng lão dưới trướng, đã là ta Ly Thiên Thành người. Thứ hai, Tô Dạ sư tổ lại đem cái này Ly Thiên Quyết tu đến đệ thập trọng, cho nên Ly Thiên Thành trước thành chủ không phải là Tô Dạ sư tổ, không còn ai khác. Cao Trình cũng là toàn thân không được tự nhiên nói đến cuối cùng. Nhường hắn một cái lão đầu tử hô Tô Dạ sư tổ, thật sự là quá gượng ép, không ít người vây xem thậm chí đều trộm bật cười. Tô Dạ hiện tại đã được đến Ly Thiên Thành đông đảo cường giả tán thành, lắc mình biến hóa, biến thành Ly Thiên Thành thành chủ, liền có nhìn về phía Tần Cửu Mục, nở nụ cười, Tần viện chủ, ta hiện tại là Ly Thiên Thành thành chủ thân phận, tự nhiên có thể như vậy thân phận, tới quyết đoán ngươi vào ở Ly Thiên Thành sự tình đi. Tô Dạ lười biếng nói. Tần Cửu Mục không có trả lời, chỉ là nắm chặt song quyền, ta Tô Dạ không đồng ý Thiên Bắc học viện vào ở Ly Thiên Thành. Bất quá ngược lại là Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ nguyện ý. Hai vị chừa chút binh lực tại Ly Thiên Thành bên trong, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Tô Dạ cười ha hả nói. Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ cũng không phải ngu muội. Hiện tại Tô Dạ chính là Đế Cung cung chủ thân phận. Tại Ly Thiên Thành bên trong, bọn hắn lưu binh lực, sợ là cho Tô Dạ đưa phúc lợi tới. Làm sao sẽ làm loại chuyện ngu này? Ha ha, Tô Dạ cung chủ nói đùa. Ngài như là đã là Ly Thiên Thành thành chủ, Ly Thiên Thành liền tự nhiên không cần chúng ta che chở. Chúng ta cũng không còn nơi này múa búa trước cửa lỗ ban. Liền cáo từ trước, Phương Tông chủ cùng Vương Môn chủ buông tay ly khai. Cái khác một đám nhị lưu thế lực cường giả cũng là thấy không chất béo nhưng cầu, chỗ nào còn sẽ có chỗ lưu lại, nhao nhao rời đi, chỉ còn lại Tần Cửu Mục một người cùng Thiên Bắc học viện thế lực lưu ở nơi đây, còn hàm chứa không cam lòng chưa ly khai. Tần Cửu Mục nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng, phàm là Tô Dạ hôm nay không phải Đế Cung cung chủ, đổi một người như thế lên làm Ly Thiên Thành thành chủ, hắn cũng tuyệt không biết như vậy bỏ qua. Liền xem như Ly Thiên Thành thành chủ như thế nào, hắn đã đến một bước này, cưỡng ép vào ở lại có thể thế nào? Thế nhưng là Tô Dạ là Đế Cung cung chủ, Đế Cung nội tình cũng không phải những cái kia phổ thông nhất lưu thế lực có thể so, mà lại cộng thêm lên Tô Dạ có pháp sư cung chỗ dựa, hắn tất phải đến từ bỏ. Tốt tốt, Tô Dạ, tính ngươi lợi hại. Tần Cửu Mục không có cam lòng, chỉ đến từ bỏ, vùng tay áo rời đi. Viện chủ, chúng ta cứ đi như thế sao? Mấy cái trưởng lão rất là không cam lòng nói, mắt thấy Ly Thiên Thành liền muốn tới tay, kết quả Tô Dạ như thế một làm dối, vậy mà liền thất bại. Không đi còn có thể như thế nào? Các ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Cửu Mục mắng to lên tiếng, mới các ngươi làm sao không lên tiếng, hiện tại ngược lại là hỏi ta đến rồi. Nhìn thấy Tần Cửu Mục nổi trận lôi đình, một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão đàng hoàng rất, một câu lời cũng không dám nói. Mà đợi đến Thiên Bắc học viện đám người này lúc rời đi, Cao Trình mấy người cũng là nhìn về phía Tô Dạ, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Tô Dạ sư tổ, mau mời, mau mời. Một đám người thật đem Tô Dạ cung cấp thành tổ tông đồng dạng. Cái này xem Tần Ngưng cùng Linh Việt thành nữ cứng họng. Trong chốc lát thổn thức, nhà ta cung chủ thật, thần, Linh Việt thành nữ bùi ngùi mãi thôi. Người biết cung chủ trước kia bái qua một cái Vân Mặc trưởng lão sao? Ta hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Nghe hắn miệng đầy lời nói dối. 3 năm trước đây, tiểu tử này còn tại Thiên Bắc Học Viện phân viện đâu? Tần Ngưng khẽ gắt một cái. Nếu như không phải nàng biết rõ Tô Dạ 3 năm trước đây ở nơi nào, nàng đều kém chút bị Tô Dạ lừa gạt. 3 năm trước đây lúc đó, Tô Dạ thân đi đâu có tu luyện qua Ly Thiên Quyết vết tích. Làm theo nàng đối với Tô Dạ hiểu rõ, sợ là cái này Vân Mặc trưởng lão hoàn toàn là bị hắn hư cấu đi ra. Chỉ bất quá, Ly Thiên Thành vẫn thật là có một cái Vân Mặc trưởng lão đụng tới. Hiện tại Ly Thiên Thành trưởng lão, một trận tốt thỉnh đem Tô Dạ dẫn tới Ly Thiên Thành thành chủ trên bảo tòa. Trà ngon hảo thủy phục dịch, gọi là một cái khách khí. Tô Dạ sư tổ, Cao Trình cùng một bang trưởng lão cười ngây ngô nói, tốt, đừng gọi ta Tô Dạ sư tổ. Tô Dạ đối với Cao Trình còn khách khí lên, nhưng đối với những khác Ly Thiên Thành trưởng lão là thực sự không có cảm tình gì. Gọi ta thành chủ là được. Sư tổ lời nói, ta còn không có như vậy lão. Nghe Tô Dạ nổi giận, một đám trưởng lão cũng là một điểm sắc mặt khó coi đều không có. Phân biệt phụ họa cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề, thành chủ đại nhân, bái kiến thành chủ đại nhân. Những thứ này trưởng lão rất là cười làm lành, làm đến Tô Dạ đều gượng gạo không so ra. Tô Dạ phất phất tay, tôi thấy không được những người này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Gọn gàng dứt khoát mà nói, các vị, có lời gì nói thẳng đi, như thế che giấu quả thực vô vị. Cao Trình mắt thấy Tô Dạ lên tiếng, cười ngây ngô nói, thành chủ đại nhân, ngài cùng Vân Mặc trưởng lão, hiện tại còn liên hệ lên. Tô Dạ liền biết những người này ý tứ, nói cho cùng vẫn là Vân Mặc trưởng lão, cũng quái lạ bọn hắn đối với mình khách khí như thế. Nếu như mình thật sự là Vân Mặc trưởng lão đồ đệ, vậy đối Ly Thiên Thành thế tất yếu so Thiên Bắc Học Viện đám người này đáng tin cậy nhiều. Lại thêm hắn vốn chính là đế cung cung chủ, cả hai hợp lại làm một, đối với Ly Thiên Thành quả thực là chỗ tốt to lớn. Tuyệt không chỗ xấu, hắn cái này cung chủ sợ là làm sao Mục Bạch Sinh tại vị lúc đều khiến cái này người vui vẻ. Nếu quả như thật có thể liên hệ với Vân Mặc trưởng lão, cái kia đến lúc đó Vân Mặc trưởng lão tọa chấn, Ly Thiên Thành trực tiếp liền có thể bay lên. Tô Dạ chỗ nào sẽ cùng những người này nói rõ lời nói thật, mà là đề phòng trùng điệp nói, ta nói qua, ta cũng không biết hắn có phải hay không Vân Mặc trưởng lão. Hắn cùng ta nói qua một chút Ly Thiên Thành sự tình, liền có Vân Du Tứ Phương, không biết các vị, phải chăng có hứng thú muốn nghe xem những lời này. Một đám trưởng lão đối mắt nhìn nhau, đối với Tô Dạ lời nói cơ bản tin được, thành chủ đại nhân mời nói, những thứ này trưởng lão tâm tình kích động nói. Vị này thần bí cao nhân sẽ không lại trở lại Ly Thiên Thành. Hắn hiện tại tâm cảnh đã sớm cùng dĩ vãng khác biệt. Không nghĩ phân tranh tại thế tục đấu tranh bên trong, chỉ là hắn đối với Ly Thiên Thành có chỗ thả không được, mới sẽ đem Ly Thiên Quyết truyền thụ cho ta, mệnh ta bảo vệ Ly Thiên Thành. Về phần liên hệ với hắn phương thức, ta cũng không có, nghĩ đến vị cao nhân này là sẽ không lại trở lại Ly Thiên Thành. Tô Dạ mặt không hồng hơi thở không gấp nói, nói láo cũng là một mạch mà thành. Chương 584, chạy tới kiếm đế di tích. Tô Dạ có đôi khi đều bội phục mình nói dối công lực. Vậy mà không có chút nào cảm giác đến nhức cả trứng. Mà lại hắn hiện tại theo thời gian cải biến, kinh nghiệm cũng so trước kia phong phú nhiều lắm. Cái này lúc nói chuyện không những ánh mắt đều không mang theo nháy một trầu, thậm chí còn mang theo một điểm dõng dạc cảm xúc ở bên trong. Cho tới cho dù là những thứ này trà trộn giang hồ nhiều năm lão yêu quái, kẻ già đời, cũng là không có cách nào lời từ hắn bên trong nhìn ra cái gì quá nhiều mánh khóe đi ra. Những thứ này trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút thương tâm nghèo túng. Không nghĩ tới Vân Mặc trưởng lão lần này rời đi đúng là một đi không trở lại, trực tiếp từ bỏ bọn hắn Ly Thiên Thành. Xem ra Vân Mặc trưởng lão bây giờ cảnh giới thật không phải là chúng ta có thể lý giải a. Vân Mặc trưởng lão vì sao tại muốn từ bỏ Ly Thiên Thành? Nếu như lão nhân gia ông ta trở về chúng ta Ly Thiên Thành, Tô Dạ nhếch nhếch miệng, hắc hắc, đến lão nhân gia ông ta loại cảnh giới đó, những thứ này thế tục tranh đoạt đối với hắn mà nói đã không có gì đáng lưu luyến. Người thật cho là hắn cùng các ngươi đồng dạng, thành chủ đại nhân nói có đạo lý, lão tổ không muốn trở về đến, chúng ta cũng lưu không được, chỉ có thể nhìn dễ làm xuống, cũng hy vọng thành chủ đại nhân là Ly Thiên Thành, chỉ dẫn một con đường sáng. Cao Trình nghiêm túc nói, Tô Giả không nóng không vội mà nói, ta nếu chính là vị cao nhân nào đồ đệ, học được Ly Thiên Quyết, tự nhiên là có nghĩa vụ chiếu cố các ngươi Ly Thiên Thành. Bất quá các ngươi cũng đều biết, ta không chỉ là Ly Thiên Thành thành chủ thân phận, vẫn là đế cung cung chủ thân phận, mà cân nhắc lợi hại, ta cái này đế cung cung chủ làm sớm hơn một chút. Cho nên, ta so sánh lẫn nhau mà nói, càng sẽ thiên hướng về đế cung một chút. Nghe được Tô Dạ lời nói, cái này Ly Thiên Thành trưởng lão dù sao cũng hơi không vui. Bất quá Tô Dạ nói xác thực có đạo lý, bọn hắn cũng vô pháp phản bác. Chuyện tới Ly Thiên Thành tình trạng này, không cũng bị nhập thế lực khác, làm thế lực khác một con chó, một cái khôi lỗi, cái kia liền đã mạnh đã xong, nơi nào còn có cỏ kè mặc cả đường sống. Cho nên từ nay về sau, Ly Thiên Thành cùng đế cung liền không phân khác biệt. Ta cũng hy vọng Ly Thiên Thành các vị có thể hào hào phụ tá tại đế cung. Hai nhà cùng chung hoạn nạn, tổng đến lợi, Tô Dạ nói ra. Một đám trưởng lão nghe Tô Dạ lời nói, đem ánh mắt đặt ở Cao Trình trưởng lão trên người, hy vọng Cao Trình trưởng lão có thể cho một chút chỉ rõ. Cao Trình nghe đây, đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó trịnh trọng nói, ngày sau, chúng ta nhất định là thành chủ đại nhân đi theo làm tùy tùng. Tô Dạ nhếch miệng lên, Cao Trình làm là như vậy lựa chọn sáng suốt, bởi vì coi như hắn hiện tại đem Ly Thiên Thành nhập vào đế cung bên trong. Hắn Cao Trình cũng một điểm biện pháp đều không, chỉ có thể nghịch tới thuận được, dù sao nhập vào đế cung cũng đến cũng, trở thành Thiên Bắc Học Viện đến khôi lỗi cũng đạt được. Huống chi hắn còn không có làm như thế, mà là làm một cái hai lớp trưởng môn, đã là đủ là Ly Thiên Thành cân nhắc chu đáo. Mấy ngày nay, ta sẽ là Ly Thiên Thành làm nhiều chỉnh đốn, cũng hy vọng các ngươi có thể hào hào phối hợp tại ta. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hết thảy nghe theo thành chủ đại nhân phân phó, một đám trưởng lão nhao nhao nói ra. Tô Dạ liền cứ như vậy ở tại Ly Thiên Thành mấy ngày. Mấy ngày nay hắn lưu tại Ly Thiên Thành, tự nhiên là muốn lưu lại một chút tiện lợi chỗ. Sở đồ mưu, đơn giản chính là Ly Thiên Thành cùng đế cung một chút thông tin vấn đề, cùng liên hợp vấn đề. Tô Dạ nguyên bản định là tại Ly Thiên Thành làm nhiều lưu lại mấy ngày. Bất quá vừa lưu lại ba ngày không đến, Ly Thiên Thành bên trong, chính là đột nhiên đi tới một người. Người này đúng là đế cung Nhạc Kiến Nam, cung chủ đại nhân, có thể hay không thân ở Ly Thiên Thành bên trong. Nhạc Kiến Nam đứng tại Ly Thiên Thành phía trên, mở miệng nói, Nhạc Kiến Nam. Tô Dạ đột nhiên đứng dậy, nhìn xem trong trời cao Nhạc Kiến Nam, trên khuôn mặt hiển hiện ra một tia nghi hoặc. Nhạc Kiến Nam nhìn thấy Tô Dạ gắn ở, nhẹ nhàng thở ra, cung chủ đại nhân có thể tiến một bước nói chuyện. Tô Dạ nhìn thấy Nhạc Kiến Nam tự mình từ đế cung lúc chạy đến, liền biết tất nhiên xuất hiện một chút nghiêm trọng sự tình. Chỗ nào sẽ trì hoãn, dẫn Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ một đường đi cùng Nhạc Kiến Nam bước vào trên không. Cung chủ, chúng ta bên này. Nhạc Kiến Nam nhìn thoáng qua Ly Thiên Thành vô số cường giả, có chút không tỏa sáng tâm nói. Tô Dạ nhìn thoáng qua Tần Ngưng. Tần Ngưng hiểu ý, biết rõ lời này Tô Dạ không xong đi nói, nhân tiện nói, cung chủ hiện tại đã thành Ly Thiên Thành thành chủ, Ly Thiên Thành cùng đế cung chính là một nhà, có chuyện gì Nhạc huynh cứ nói đừng ngại. Nghe được Tần Ngưng lời nói, Ly Thiên Thành những thứ này trưởng lão cảm thấy trong lòng an ủi. Tô Dạ đối với bọn họ không có quá nhiều giấu giếm, xem ra cái này vị thành chủ xác thực cũng là làm vì bọn họ Ly Thiên Thành suy tính. Nhạc Kiến Nam nghe được Tô Dạ thành Ly Thiên Thành thành chủ, đôi mắt trợn đại, hắn tất nhiên là biết được Tô Dạ chém giết Mục Bạch Sinh có kế hoạch, cũng biết Tô Dạ đi tới Ly Thiên Thành bên trong, nhưng làm sao chỉ chớp mắt Tô Dạ liền thành Ly Thiên Thành thành chủ rồi. Cái này thật sự là để cho người cảm giác đến có chút không thể tưởng tượng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không tốt như vậy có nhiều việc hỏi, liền nói, cung chủ, kiếm đế di tích cửu trọng kim môn đã buông lỏng, sợ là sẽ tùy thời mở ra, cho nên Huyền Thanh Thái Thượng để cho ta cấp tốc đến đây. Triệu ngài tự mình trở về, việc này trì hoãn không được, cửu trọng kim môn một khi bị phá, những cường giả kia sợ là không sẽ trì hoãn thời gian, sẽ nhanh chóng tiến vào kiếm đế di tích bên trong, chậm người một bước. Liền chậm hết thảy a. Nghe Nhạc Kiến Nam lời nói, Tô Dạ chắp tay mà đứng, tự nhiên là biết được sự tình nghiêm trọng, kiếm đế di tích cửu trọng kim môn tùng động, việc này xác thực trọng đại, trì hoãn không được, ta cái này liền tùy các ngươi nhanh chóng chạy về đế cung bên trong. Tâu Dạ nói ra, nói xong, Tâu Dạ không khỏi quay đầu nhìn về phía Ly Thiên Thành đông đảo cường giả. Cao Trình trưởng lão tự nhiên cũng nghe lời này, hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới cửu trọng kim môn đã buông lỏng, bất quá đáng tiếc, cái này kiếm đế di tích bọn hắn Ly Thiên Thành chính là nhị lưu thế lực căn bản là không có cách nhúng chàm, mà lại cũng không tư cách tại cái này cửu trọng kim môn trước xếp vào tay mắt. Cho nên cửu trọng kim môn buông lỏng, tin tức này bọn hắn là một điểm cũng không chiếm được. Tâu Dạ không nói, sợ là tiếp qua chút ít thời gian, bọn hắn cũng không nhất định biết được. Cao Trình trưởng lão, ta trước theo Nhạc trưởng lão trở về. Các ngươi Ly Thiên Thành hết thảy linh dịch cảnh cùng huyền cung cảnh trưởng lão nghe mệnh, chuẩn bị một phen, đằng sau cấp tốc đuổi tới đế cung bên trong, chờ đợi ta lưu lại mệnh lệnh đi. Tâu Dạ nói ra, đúng, thành chủ đại nhân, Cao Trình tự nhiên không sẽ tuân mệnh. Nhìn thấy Tâu Dạ đem Ly Thiên Thành những cường giả này hô tới gọi đi, Nhạc Kiến Nam là xem ánh mắt đều trợn đại đại, thực sự không biết Tâu Dạ trên thân đến cùng có bao nhiêu năng lượng. Tâu Dạ cung chủ, mời. Nhạc Kiến Nam phất tay áo mời, Tâu Dạ bốn người cấp tốc cưỡi cửu nghiêu thánh xa ly khai, không dám trì hoãn một tơ một hào thời gian. Đường xá bên trong, Tần Ngưng có chút bận tâm mà nói, cung chủ, này gì không một hơi đem cái này Ly Thiên Thành nhập vào chúng ta đế cung bên trong. Liền lấy Ly Thiên Thành cục diện bây giờ, ngài coi như làm như thế, Ly Thiên Thành cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đáp ứng, mà lại, coi như ngài không làm như vậy, bao nhiêu muốn lưu chút ít tay mắt tại Ly Thiên Thành bên trong a. Chương 585, hắn chỉ có nghe ta một con đường. Đúng vậy a, nếu như không lưu một chút tay mắt, Ly Thiên Thành người vạn nhất thật sự là ngoài miệng ứng ngài, nhưng trong lòng có khác ý khác, chẳng phải là đi không được gì chuyến này. Linh Việt Thành nữ cũng theo phụ họa nói, cảm giác đến Tâu Dạ lần này cách làm là thật có chút không ổn. Tâu Dạ mỉm cười, đem Ly Thiên Thành nhập vào chúng ta đế cung bên trong, chỉ là ngắn hạn có lợi nhưng cầu mà thôi, cũng không phải là tính toán lâu dài. Vì cái gì? Tần Ngưng hiếu kỳ nói ra, các ngươi hảo hảo tưởng tượng, Ly Thiên Thành lần này cái bộ dáng này, nhập vào chúng ta đế cung bên trong, chúng ta đế cung thế lực xác thực tăng cường, nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Tâu Dạ nói ra, thật là như thế, nhưng nếu như không nhập vào chúng ta đế cung bên trong, những lực lượng này vận dụng liền càng thêm không cách nào phát huy đến cực hạn a. Linh Việt Thánh nữ theo sát lấy nói, ai nói? Tâu Dạ ý cười giạt rào mà nói, Ly Thiên Thành miễn là ở chỗ này một ngày, cách Thiên Bắc Học Viện gần như vậy, tại Thiên Bắc Học Viện mà nói chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Thiên Bắc Học Viện trong lòng sẽ không có lo lắng sao? Nghe Tâu Dạ lời nói, Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh nữ lập tức giật mình, đúng a, Ly Thiên Thành lưu tại nơi này, cái kia tại Thiên Bắc Học Viện mà nói liền là một cái đại cái đinh a. Nguyên bản Thiên Bắc Học Viện là nơi này thổ bá vương, vô luận làm cái gì đều không tất yếu lo lắng, nhưng hiện tại có Ly Thiên Thành tại, bọn hắn liền đến cẩn thận một chút. Tâu Dạ cười nói, miễn là ta pháp sư cung tầng này thân phận còn bảo đảm lấy ta, Thiên Bắc Học Viện cũng không dám đối với Ly Thiên Thành hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ là như vậy, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đưa đến buồn nôn Thiên Bắc Học Viện tác dụng, thực chất lợi ích vẫn là không cao a. Linh Việt Thánh nữ tại lần một hỏi. Tâu Dạ chắp tay nói ra, các ngươi cũng quá coi thường Ly Thiên Thành. Ly Thiên Thành nội tình đến cùng có bao nhiêu? Hắn thật nhập vào chúng ta đế cung bên trong, Ly Thiên Thành một tòa thành ngàn năm nội tình chẳng lẽ cũng không muốn rồi? Tòa thành này mới là tối tổn thất lớn a. Nếu quả thật bỏ không được tòa thành này, nhường Ly Thiên Thành cường giả tiếp tục lưu lại nơi đây, đó cũng không cũng khác nhau ở chỗ nào. Linh Việt Thánh nữ cùng Tần Ngưng biến thành như có điều suy nghĩ lên. Tâu Dạ vừa nói như vậy, đúng là chuyện như vậy. Ly Thiên Thành tòa thành thị này vẫn rất có giá trị cùng nội tình bối cảnh, cái này là hoàn toàn rất không có khả năng mang đi. Nếu như ta không tuyển chọn hợp nhất bọn hắn, Ly Thiên Thành cường giả nội tâm tự nhiên sẽ vô điều kiện hiệu chung với ta. Mà nếu như ta cưỡng ép chinh phục bọn hắn, sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ có mang phẫn hận. Chúng ta đế cung vừa vặn bình thản xuống, đại gia hai bên không có quá nhiều nghi kỵ, ta cũng không hy vọng lại từ Ly Thiên Thành phương diện xuất hiện cái gì cái sọt. Đây là tối được không bù mất. Hiện tại đến xem, ở riêng lưỡng địa, càng có thể để cho ta yên tâm một chút, chỉ là, khó tránh khỏi phải trả ra một chút lực khống chế chưa tới phương diện đại giới thôi. Tâu Dạ nói ra, Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, chính là bởi vì như thế, ta hai người mới nói, ngài hẳn là lưu lại một người, tại cái này Ly Thiên Thành bên trong, trông giữ Ly Thiên Thành, dùng cái này củng cố lực lượng của ngài. Không tất, không dùng được, Ly Thiên Thành không phải ngu muội, trừ phi là gặp được thiên đại lợi ích cùng đại giới. Bằng không bọn hắn không sẽ phản bội ta. Tô Dạ nói ra, cung chủ gì tới tự tin như vậy? Tô Dạ sờ lên cái cằm, bởi vì Ly Thiên Quyết tầng thứ 10. Ly Thiên Quyết tầng thứ 10. Các ngươi khả năng không hiểu nhiều, chỉ biết hiểu Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 đã bị cướp bóc đi rất nhiều năm. Nhưng lại không biết Ly Thiên Quyết đối với Ly Thiên Thành ý nghĩa. Miễn là bọn hắn Ly Thiên Thành còn muốn tiếp tục truyền thừa hương hỏa xuống dưới. Như vậy bọn hắn liền đến ngoan ngoãn đem ta hầu hạ tốt. Bởi vì ta là trên đời này, một cái duy nhất biết rõ Ly Thiên Quyết tầng thứ 10 người. Tô Dạ bật cười lớn. Công chủ, vừa nói như vậy kia cái gì Vân Mặc trưởng lão cũng là ngươi biên soạn đúng không? Linh Việt Thánh Nữ kinh ngạc không thôi. Trước mắt đến xem, Tần Ngưng thật đúng là đoán đúng rồi. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói. Ta xác thực chỉ là thuận miệng biên tạo một câu, lừa gạt cái kia Tần Cửu Mục, dù sao việc này không thể nào kiểm chứng. Tần Cửu Mục coi như biết rõ ta là miệng đầy thêu dệt vô cớ. Cũng là một điểm biện pháp đều không, ai biết, vậy mà thật trời đất xui khiến đụng tới một cái Vân Mặc trưởng lão. Công chủ, ta giống như ngươi như vậy lúc còn trẻ, thật cũng không như ngươi vậy nhạy cảm mà tính toán, ngươi cái này hơn 20 tuổi đến cùng là thế nào mọc ra nhiều như vậy tâm nhãn. Linh Việt Thánh Nữ khó có thể tin, Nhạc Kiến Nam ở một bên hiện tại là nghe được đại khái. Sướng cười nói, ngươi thật cho là ngươi hiện tại liền có công chủ cái này tâm kế rồi. Sống thêm 20 năm ngươi cũng không nhất định so ra mà vượt công chủ. Tô Dạ sờ lên cái mũi, hắn bản thân mình tâm kế chỉ là một bộ phận, càng nhiều vẫn là Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức trả lại cho hắn rất nhiều có thể học tập tham. Khảo đồ vật, trên vạn năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm loại vật này. Là chân chính trên ý nghĩa quý báu nhất đồ vật, vô luận bảo vật gì đều không thể đổi lấy a. Việc này không nên chậm trễ, hãy mau kíp lên đường. Tô Dạ ngưng trọng nói ra, Nhạc Kiến Nam ba người không dám chần chờ, cấp tốc khống chế Cửu Ngưu Thánh Xa, một đường trở về đế cung bên trong. Đợi đến trở lại đế cung thời điểm, lập tức liền có rất nhiều trưởng lão trước tới đón tiếp. Công chủ đại nhân, Tô Dạ chắp tay hỏi. Kiếm đế di tích tình huống bây giờ như thế nào? Huyền Thanh Thái Thượng đã trước mang theo một nhóm người ngựa không ngừng vó chạy tới kiếm đế di tích cửu trọng kim môn trước đó. Lão nhân gia ông ta nói tiếp xuống công chủ ngài tự nhiên sẽ làm ra quyết đoán. Để cho chúng ta nghe theo ngài quyết định. Những thứ này trưởng lão phân biệt nói ra. Tô Dạ biết rõ Huyền Thanh Thái Thượng tin tưởng năng lực của mình. Vì vậy không có quá nhiều lãng phí thời gian đi làm ra mệnh lệnh. Hắn một bên đi đế cung bên trong đi. Vừa nói. Huyền Thanh Thái Thượng mang đi bao nhiêu người? 60 tên huyền cung cảnh, 5 tên linh dịch cảnh cao thủ. Cái này trưởng lão lập tức nói ra, lại ra 10 tên linh dịch cảnh cao thủ theo ta cùng nhau. Về phần huyền cung cảnh đệ ngũ trọng trở lên cường giả, cũng ra 100 tên đi, thực lực càng mạnh càng tốt. Tô Dạ suy nghĩ một hai, trịnh trọng nói ra, đế cung bên trong linh dịch cảnh cao thủ có chừng khoảng 22 người. Huyền cung cảnh cao thủ liền nhiều. Nghĩ đến có tiếp cận hơn 1000 người, chỉ bất quá đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng trở lên không nhiều. Lưu lại 7 tên linh dịch cảnh cao thủ lưu lại, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều. Tô Dạ lẩm bẩm nói, càng nghĩ, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Các ngươi phát ra phong thư, nhường Cửu Giang cung chủ phái 3 tên cao giai pháp sư tới ta đế cung làm khách. Không đến ta từ kiếm đế di tích trở về, liền tuyệt không muốn ly khai. Còn có, ta ly khai trong khoảng thời gian này. Đế cung đại trận thời khắc mở ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đế cung thành viên cũng không cần lung tung ra ngoài, biết không a? Đúng, cung chủ, những thứ này trưởng lão cấp tốc lĩnh mệnh xuống dưới an bài. Nhìn thấy Tô Dạ sự tình an bài một mạch mà thành, Nhạc Kiến Nam âm thầm gật đầu, Tô Dạ làm mỗi một bước, đều đem đế cung đường lui suy nghĩ kỹ càng, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, coi như hắn đi lên làm cái này cung chủ, cũng quả quyết là không bằng Tô Dạ. Tô Dạ biết rõ bây giờ kiếm đế di tích sự tình cấp tốc. Bất quá hắn lại không thể lỗ mãng xúc động, đến tỉnh táo suy nghĩ xuống tới tận cùng có cái gì chỗ sơ suất. Đúng rồi, trước lại thêm chương 41, tiếp xuống đến tối sẽ đem tiếp xuống 9 chương lại thêm đi ra. Chương 586, Họa Thủy Đông dẫn hắn không để ý đến một người. Đường Mạc Ly, đem Đường Mạc Ly mang tới, nhường nàng theo ta cùng một chỗ. Tô Dạ ra lệnh, hắn tuyệt không có khả năng yên tâm Đường Mạc Ly, hắn như đi trước kiếm đế di tích, cũng muốn mang theo hắn cùng một chỗ mới có thể. Một người đệ tử cấp tốc tiếp lệnh, rõ, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà không đến, cái này Đường Mạc Ly liền bị mấy người nữ đệ tử mang đi qua. Tô Dạ, Đường Mạc Ly hốc mắt vẫn có chút ít hồng nhuận phơn phớt ở phía trên. Cái kia trên hai gò má thương tâm, hiển nhiên cũng không biến mất bao nhiêu, chỉ là nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, nàng vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng vui cười. Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly khuôn mặt, cũng không bị bề ngoài biểu giả tượng chỗ mê hoặc, trầm giọng nói, tiến vào Cửu Ngưu Thánh Xa, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng đều không cần nói nhiều. Ân, Đường Mạc Ly biết rõ Tô Dạ đối với tình cảm của nàng cùng thái độ, tự nhiên cũng biết không tất yếu làm nhiều lời vô ích. Coi như nói, Tô Dạ cũng không tất sẽ nghe. Nàng tiến nhập Cửu Ngưu Thánh Xa bên trong, cắn môi, cố nén trong lòng thống khổ cùng thương tâm. Ma Trầm huynh, Tô Dạ một tiếng la lên, ta tại, Ma Trầm từ trong bóng tối đi ra. Tô Dạ bật cười lớn, ta liền biết ngươi tại, đi thôi, có ngươi tại, ta liền hoàn toàn yên tâm. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến kiếm đế di tích. Mà cùng lúc đó, kiếm đế di tích bên trong cũng là đặc biệt náo nhiệt. A, một tiếng hét thảm bồi hồi, chỉ thấy một đạo người mặc cổ kiếm tông phục sức thanh niên thân ảnh toàn bộ bay ngược mà ra. Miệng nhả tiên huyết, bị đánh thê thảm vô cùng. Bất quá dù vậy, thanh niên này cũng là lập tức đứng dậy, cung kính cười làm lành nói, Phong hoàng tử quả nhiên lợi hại, nhỏ cam bái hạ phong. Không kịp Phong hoàng tử một cọng tóc gáy, cái này được xưng là Phong hoàng tử thanh niên là cái nam tử mặc áo tím. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, chiều cao thể nhổ, tiêu chuẩn mỹ nam tử. Hắn liền đi nơi đó một trận chiến, kiếm trong tay liền vỏ kiếm đều không ra, cũng đã đem cái này cổ kiếm tông thiên tài đánh tan. Toàn thân ẩn ẩn ngoại phóng khí tức, càng làm cho người không rét mà run. Một bên mấy cái tỷ nữ ở bên cạnh cho hắn đỡ lên nhu lưng, tỉ mỉ phục dịch. Bên cạnh cổ kiếm tông cường giả đại khí không dám xuyễn một trầu. Nhìn xem Phong hoàng tử như thế chà đạp nhà mình thiên tài, nhưng cũng là không có biện pháp. Ngoại trừ cổ kiếm tông bên ngoài, Thiên Bắc học viện còn có các thế lực lớn cường giả đều đã nhao nhao trình diện. Vì ở nơi này, chỉ bất quá đối mặt Phong hoàng tử cùng cổ kiếm tông những thứ này tranh đấu, lại là chỉ dám quan sát từ đằng xa, không dám tới gần, sợ cái này tranh vào vũng nước đục bị bọn hắn lội, đem bọn hắn cũng cho kéo xuống nước. Đế cung thế lực cũng tại quan sát bên trong, từ Huyền Thanh thái thượng dẫn đội, tự nhiên không sẽ đần độn đi liên lụy đi vào chuyện như vậy. Phong hoàng tử hiện tại hơi hợt cũng đã đem đối thủ đánh bại, lộ vẻ mười phần không vui, nói ra, Mạc tông chủ, các ngươi cổ kiếm tông thiên tài không khỏi cũng quá trông thì ngon mà không dùng được một chút. Ta bên này kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra, chỉ dùng một chiêu, hắn lại không được, nhường tiểu vương ta liền tận hứng đều không có. Các ngươi còn không mau đem nhà mình đứng đầu nhất thiên tài phái ra. Mạc Thương Lan một mặt khó chịu, không khỏi cùng Kim Võ Dương liếc nhau một cái. Kim Võ Dương đứng ở trong đám người cũng là có phần là thở dài. Hắn vẫn luôn biết rõ cái này Phong hoàng tử rất khó dây dưa. Bất quá chuyện cho tới bây giờ lại cũng không có cách nào. Phong hoàng tử muốn chơi, bọn hắn chỉ có thể phụng bồi đến cùng. Đem Đoàn Thiên Cừu kêu đi ra đi. Kim Võ Dương ngưng trọng nói, Mạc Thương Lan nhẹ gật đầu, cũng thấy đến chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đem Đoàn Thiên Cừu mang ra ngoài. Thực tế là bọn hắn vừa rồi an bài mà ra liền là toàn bộ cổ kiếm tông xếp hạng 3 vị trí đầu thiên tài, thế nhưng là kết quả như thế nào? Hoàn toàn không so chiêu, tại cái này Phong hoàng tử thủ hạ, liền kiếm đều không cần thiết rút ra, cũng đủ để nhìn ra được trên thực lực cách xa chênh lệch. Lúc này ví như lại an bài một chút cùng cấp bậc thiên tài đi lên, sợ là định sẽ chọc cho Phong hoàng tử nổi trận lôi đình. Dứt khoát không bằng đem Đoàn Thiên Cừu an bài đi lên. Dù sao Đoàn Thiên Cừu làm sao tới nói, cũng là kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân. Đoàn Thiên Cừu hiện tại mặt như băng xương, từ trong đám người đi ra. Đoàn Thiên Cừu, bồi Phong hoàng tử chơi một chút đi. Kim Võ Dương an bài nói, không có vấn đề. Đoàn Thiên Cừu biết rõ sự tình nghiêm trọng, không tiện cự tuyệt, từ trong đám người đi ra, đi tới Phong hoàng tử trước mặt. Phong hoàng tử hé miệng, nhẹ nhàng ngậm một cái bên người những thứ này thị nữ cho ăn tới linh quả. Chợt con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Đoàn Thiên Cừu liếc mắt mà nói, đừng lãng phí thời gian, ta liền ngồi ở đây. tranh thủ thời gian ra tay đi. Đoàn Thiên Cừu chỉ cảm thấy mình bị làm nhục, nếu như là những người khác, hắn đã sớm nổi giận, nhưng không biết sao hắn đối mặt chính là Phong Hoàng Tử. Hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận cưỡng ép nuốt tại trong bụng. Cầm trong tay bản mệnh linh kiếm lấy ra, một kiếm liền hướng phía Phong Hoàng Tử mà đi. Phong Hoàng Tử nhìn thấy Đoàn Thiên Cừu lợi kiếm đánh tới, lông mày thượng thiêu, có chút ý ứ, hắn như cũ không có đem kiếm từ trong vỏ kiếm lấy ra ý tứ. Chỉ là nắm vỏ kiếm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, chỉ một thoáng liền cùng cái này Đoàn Thiên Cừu lợi kiếm đụng vào nhau. Cái này va chạm sát na, Phong Hoàng Tử vỏ kiếm điên cuồng như vậy bắt đầu xoay tròn. Một chiêu võ kỹ đều không có thi triển, liền tóm lấy cái này Đoàn Thiên Cừu kiếm pháp sơ hở. Vỏ kiếm xuyên qua Đoàn Thiên Cừu lợi kiếm hàng rào, một kiếm hướng phía Đoàn Thiên Cừu thân thể mà đi. Đoàn Thiên Cừu bị hù con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Phong Hoàng Tử kiếm pháp như thế xảo trá. Tiến lên một kiếm liền bắt được chính mình sơ hở, hắn nhưng là kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân, kiếm pháp cao thâm mặt chắc, ở đâu là dễ dàng như vậy bị bắt được sơ hở. Giải thích duy nhất cũng chỉ có kiếm pháp của đối phương cảnh giới còn tại chính mình phía trên. Làm sao có thể, đối phương còn trẻ như vậy. Đoàn Thiên Cừu hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại cái kia đã từng đánh bại hắn nam nhân. Hắn dù sao không phải hời hợt hạng người, ứng đối vẫn còn có chút kinh nghiệm. Mắt thấy cũng bị người đánh trúng, vội vàng lách mình vừa trốn, lợi kiếm lại một lần nữa uống a một tiếng, hướng phía Phong Hoàng Tử đấu đi qua. Phong Hoàng Tử suy cười một tiếng, có chút bản lãnh, bất quá, không biết trời cao đất rộng. Hắn liên tục kích chỗ năm kiếm, mỗi một kiếm đều là hướng phía Đoàn Thiên Cừu sơ hở mà đi. Đoàn Thiên Cừu kiếm pháp cảnh giới hiển nhiên cùng cái này Phong Hoàng Tử có khác nhau. Năm chiêu còn không có qua, liền đã chống đỡ không nổi. Bị Phong Hoàng Tử một kiếm đánh trúng thân thể, phịch một tiếng bay ngược mà ra, mặc dù là vỏ kiếm, nhưng một kiếm này vẫn uy lực cường thịnh, đánh Đoàn Thiên Cừu tại chỗ thổ huyết, thân thể xương cốt đều đã có vài chỗ bị hao tổn. Nhưng thấy Phong Hoàng Tử xuất thủ tàn nhẫn, thật sự là phế vật. Phong Hoàng Tử lạnh lùng đứng dậy, vừa có vài phần hào hứng, hắn bỗng dưng đứng dậy, thần sắc lạnh giá, Mạc Thương Lan mắt thấy ở đây, vội vàng tiến lên cười ngây ngô. Thật sự là Phong Hoàng Tử quá mức ưu tú a, chúng ta Cổ Kiếm Tông bây giờ không có thiên tài có thể tại ngài chống lại a. Hắn muốn cho Kim Võ Dương đi ra, thế nhưng là Kim Võ Dương cảnh giới võ đạo đạt tới nửa bước linh dịch cảnh. Cùng cái này Phong Hoàng Tử giao thủ, Phong Hoàng Tử là quả quyết không có nửa điểm thủ thắng khả năng. Nếu như Kim Võ Dương thật đứng ra, đến lúc đó thắng không phải, thua cũng không phải, Mạc Thương Lan thật sự là phát sầu vô cùng. Không biết muốn làm dùng biện pháp gì đem cái này Phong Hoàng Tử hỏa khí cho đè xuống. Rất nhanh hắn nghĩ lại một nghĩ, chính là bất thình lình ánh mắt thấy được cách đó không xa đế cung. Toát ra một chiêu họa thủy đông dẫn đi ra, mấy ngày nay chịu giả gõ chữ đuổi đến cái này hơn 40 tấm. Có chút đau đầu khó chịu lợi hại, ngày hôm nay ngủ đến trưa, vẫn có chút khó chịu, không biết ngày hôm nay có thể hay không đem thiếu 9 chương viết ra xong. Tận lực viết nhiều điểm. Viết không ra ngày mai bổ, chương 587, đế cung phiền toái. Hắn trong mắt quay tròn như vậy xoay một cái. Liền có mắt nhìn Kim Võ Dương, ánh mắt ra hiệu, Kim Võ Dương nhiều thông minh, cùng Mạc Thương Lan chỉ là như thế một cái đối mặt. Ánh mắt đơn giản giao lưu, liền một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đột nhiên tỉnh táo lại, hắn lập tức đứng dậy. Phong Hoàng Tử, chúng ta Cổ Kiếm Tông bên trong, thật sự là không có lên được mặt bàn thiên tài. Bất quá ta biết được, đế cung bên trong lại là nhân tài lớp lớp xuất hiện, vài ngày trước đế cung một vị thiên tài, còn từng lấy lực lượng một người đem chúng ta Cổ Kiếm Tông thiên tài chọn lấy một cái lượt đâu. Chúng ta Cổ Kiếm Tông tại thiên tài phương diện, thật sự là đối với đế cung cam bái hạ phong. Đế cung, Phong Hoàng Tử hơi kinh ngạc, nghe đều chưa nghe nói qua, đây là cái nào nhà thế lực? Kim Võ Dương nhìn thấy Phong Hoàng Tử chưa nghe nói qua, cũng không kỳ quái. Dù sao hắn thế nhưng là một cái hoàng tử thân phận. Phong Châu những chuyện này hắn chỗ nào sẽ sờ như vậy rõ ràng. Cái này một nhà liền có là đế cung. Kim Võ Dương tay chỉ đế cung phương hướng. Huyền Thanh Thái Thượng nhìn thấy Kim Võ Dương như thế cử chỉ. Lôi Đình tức giận. Kim Võ Dương, ngươi tính toán chúng ta. Huyền Thanh tiền bối, ngài cái này quá mức a. Phong Hoàng Tử muốn chơi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng hắn sao? Cái gì gọi là tính toán? Ngài nên không sẽ như thế không thích Phong Hoàng Tử đi. Kim Võ Dương giống như cười mà không phải cười, trong lời nói tràn ngập bẫy dập nói, Huyền Thanh Thái Thượng lòng dạ vẫn là rất sâu, mới nổi giận đúng là không có cách nào. Hiện tại tỉnh táo lại, hắn cũng biết cái này họa thủy dẫn tới trên người mình là quả thực không có biện pháp sự tình. Hắn chỉ có thể đem con mắt nhìn liếc mắt thế lực khác, hy vọng tìm kiếm một chút trợ giúp, nhưng cái khác các phe phái thế lực lại là nhao nhao né tránh. Trên một điểm trước để ý hắn ý tứ đều không, cái này khiến Huyền Thanh Thái Thượng âm thầm cắn răng, cái này thế lực lớn thật đúng là các quét trước cửa tuyết. Đợi chút thật phiền phức đến bọn hắn trên đầu thời điểm, bọn hắn nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Các ngươi đế cung bên trong thật nhân tài đông đúc. Phong Hoàng Tử cười híp mắt nói, cái này, Phong Hoàng Tử, Kim Võ Dương ở phương diện này quả thực là đối với chúng ta đế cung quá khen. Chúng ta đế cung chỉ là Phong Châu bên trong một cái không đủ tư cách thế lực. Bàn về thế lực hùng hậu, vẫn là không phải là Thiên Bắc Học Viện, cùng Cổ Kiếm Tông không ai có thể hơn. Huyền Thanh Thái Thượng có chút chắp tay, Thiên Bắc Học Viện bên này cường giả khóe miệng giật một cái. Huyền Thanh Thái Thượng hiển nhiên cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Vô tình hay cố ý chỉ một câu Thiên Bắc Học Viện, hiển nhiên là định đem Thiên Bắc Học Viện cũng kéo xuống nước. Phong Hoàng Tử bây giờ nhìn hướng về phía Kim Võ Dương, hơi nghi hoặc một chút lên, Kim Võ Dương liền nói, Huyền Thanh Thái Thượng, ngài thế nhưng là quá sẽ nói đùa, các ngươi đế cung năm đó ở Phong Châu uy danh người nào không biết, những thứ này phiết ra không nói, ngài đế cung bên trong thiên tài đem chúng ta Cổ Kiếm Tông thiên tài đánh không hề có lực hoàn thủ. Đây là sự thực đi, dù sao Tô Dạ càn quét Cổ Kiếm Tông thiên tài một chuyện đã sớm truyền ra. Hắn cũng không sợ người khác chê cười, hiện đang lợi dụng Tô Dạ càn quét Cổ Kiếm Tông cái này một chuyện, đem họa thủy dẫn tới đế cung trên thân, đơn giản diệu quá thay, đế cung một điểm biện pháp đều không. Huyền Thanh Thái Thượng tự nhiên là nghĩ phủ nhận, nhưng đây là sự thật, hắn chỗ nào phủ nhận, ha ha, xem ra đế cung bên trong xác thực có một ít đến thiên tài. Như thế nào, lão đầu, ta cùng các ngươi đế cung thiên tài đùa nghịch hai chiêu. Không có vấn đề đi, Phong Hoàng Tử cười híp mắt nói, hắn há sẽ nhìn không ra đế cung những người này sợ hãi. Nhưng những thứ này, lại cùng hắn có gì liên quan, hắn chỉ cần mình đùa tận hứng là được, đế cung những người này, còn dám ở trước mặt hắn lỗ mãng hay sao? Huyền Thanh Thái Thượng cố nhiên là đế cung Thái Thượng trưởng lão, cùng Cổ Kiếm Tông gọi bản đều có mấy phần đảm lượng. Nhưng gặp được cái này Phong Hoàng Tử, lại là một chút can đảm đều không. Cái này, Phong Hoàng Tử có thể để ý chúng ta đế cung, chính là chúng ta đế cung vinh hạnh. Huyền Thanh Thái Thượng nhắm mắt nói, Hàn Thông, ngươi đi bồi Phong Hoàng Tử đại nhân qua hai chiêu đi. Cái này Hàn Thông ước chừng gần 30 tuổi, tại đế cung bên trong, là cùng Kim Võ Dương một thời đại thiên tài, một thân cảnh giới võ đạo đạt đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Tại đoàn thiên cừu tương đương, một mặt không tình nguyện, bất quá chuyện cho tới bây giờ, nếu là Huyền Thanh Thái Thượng gọi lên, hắn cũng không còn biện pháp. Huyền Thanh Thái Thượng có thể nhìn ra được Phong Hoàng Tử lợi hại, nào dám tìm cùng hắn một thời đại thiên tài đi chống lại, chỉ có thể tìm thêm lớn tuổi mấy tuổi bồi hắn chơi đùa. Dù vậy, cái này phần thắng trong mắt hắn cũng là một chút cũng không có. Hy vọng các ngươi đế cung có thể không cần khiến ta thất vọng. Phong Hoàng Tử chậm rãi ngồi trên ghế, vẫn như cũ thưởng thức những thứ này mỹ nhân tỷ nữ đưa lên linh quả. Ăn rất là mỹ vị, thậm chí còn thỉnh thoảng đùa giỡn một trầu những tỷ nữ này. Nhưng những tỷ nữ này cười nhánh hoa loạn triển, rất là ngượng ngùng, nhìn thấy cái này Phong Hoàng Tử như thế không đem chính mình để ở trong lòng. Hàn Thông một trận lửa giận bốc lên, liền cũng không đang do dự cái gì, lúc này là một kiếm mà đi, hướng phía Phong Hoàng Tử chạm xuống dưới. Phong Hoàng Tử hé mắt, nhìn xem Hàn Thông cái này sơ hở trăm chỗ kiếm pháp, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên vỏ kiếm, hung hăng như vậy một giấy, Hàn Thông liền toàn bộ liền bay ngược mà ra, một thanh ngã ngã trên mặt đất, miệng nhả tiên huyết, cái gì phế vật, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Phong Hoàng Tử sắc mặt giận dữ phun trào, lão đầu, ngươi sẽ không phải là cất giấu lợi hại thiên tài, không muốn đến theo giúp ta đi ra chơi đi. Huyền Thanh Thái Thượng đã ngờ tới Phong Hoàng Tử sẽ nổi giận, thế nhưng là Tô Dạ căn bản không ở nơi này, hắn có thể tìm ai đi bồi Phong Hoàng Tử chơi, mà lại coi như Tô Dạ ở chỗ này, hắn cũng không muốn đến làm cho Tô Dạ đi ra a. Huyền Thanh Thái Thượng hiển nhiên không phải cái có thể nghe lọt người khác lời nói người, nhưng Huyền Thanh Thái Thượng triệt để không còn biện pháp nào, chỉ có thể hủy đi tường đông bổ tây tường, lập tức sắp xếp người đem Hàn Thông mang về. Tiết Hạo, ngươi đi, Huyền Thanh Thái Thượng hô, tên này là Tiết Hạo thanh niên, là so Hàn Thông còn muốn lớn tuổi 2 tuổi nam tử. Đã coi như là đi vào trung niên, một thân cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền cung cảnh đệ thất trọng. Huyền Thanh Thái Thượng, cái này, Tiết Hạo có chút khó khăn, liền mới Hàn Thông thua trận đến xem, hắn đi lên cũng là không làm nên chuyện gì, khó khăn bổ lỗ thủng a, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kéo một lần là một hồi, có thời gian, chí ít lão phu có thể nghĩ cách. Huyền Thanh Thái Thượng thở dài, ân, Tiết Hạo cũng là không thể không kiên trì tiến lên. Tại hạ đế cung Tiết Hạo, thỉnh Phong Hoàng tử chỉ giáo 2 chiêu. Tiết Hạo mở miệng quát, Phong Hoàng tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, nhưng Tiết Hạo cũng là không nói nhảm nhiều. Một trường hung hăng hướng phía Phong Hoàng tử đập đi qua. Hắn cũng không phải là kiếm tu, mà là am hiểu trường pháp, cho nên phương xa bên ngoài cũng đủ để tiến hành hung mãnh đả kích. Đế diệt trường thức thứ nhất, Phong Hoàng tử nhìn thấy một trường này mà đến, hé mắt, rút kiếm nâng lên. Trong chốc lát liền đem một trưởng này hóa giải ra, nhìn thấy Phong Hoàng tử như thế hời hợt giải quyết chính mình một kích. Tiết Hạo cắn răng đóng, trong lúc đó lại vỗ một trưởng, đế diệt trưởng thức thứ hai. Hừ, thật cho là ta không làm gì được ngươi sao? Phong Hoàng tử mắt thấy cái này Tiết Hạo lại ra một trưởng. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vỏ kiếm đột nhiên bay khỏi ra bên cạnh mình, đảo mắt liền đã đi tới Tiết Hạo trước người, nhanh như thiểm điện. Rõ ràng là ngự kiếm chi đạo, ngự kiếm võ kỹ vốn hiếm thấy, mà tại Phong Hoàng tử thi triển bên dưới, cái này ngự kiếm võ kỹ càng là nhanh không hợp thói thường. Chương 588, Tô Dạ xuất thủ cho tới ví như thiểm điện sau đó. Cái này kiếm liền đem cái này đế diệt trưởng thức thứ hai hóa giải sạch sẽ. Trực tiếp một thanh đụng vào cái này Tiết Hạo trên thân thể. Tiết Hạo cùng mới tất cả mọi người đồng dạng, đối với cái này ngự kiếm gần như sắp đến bắt mơ hồ tốc độ. Chỗ nào phản ứng tới, vừa muốn lên lòng bàn tay ngự, liền có là thân thể run lên, cả người đều bay ra ngoài, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường, rền vang ngã xuống, phế vật. Phong Hoàng tử hàn khí bức người đạo Tiết Hạo mắt thấy chính mình liền 3 chiêu đều qua không được. Cũng biết thực lực mình không tốt, căn bản không có khả năng đấu qua được Phong Hoàng tử. Học tập những người khác sớm muộn nhận thua được rồi, nhưng là cắn răng một cái đóng. Liền hồi tưởng lại trước đây Huyền Thanh Thái Thượng nói tới kéo dài thời gian. Chỉ là như vậy một lần thời gian, tính là cái gì kéo dài. Trong chốc lát tình thế cấp bách dọa, Tiết Hạo biến thành điên cuồng vạn phần lên. Đế diệt trưởng, thức thứ ba, không được. Huyền Thanh Thái Thượng xem Tiết Hạo cũng không từ bỏ, một trận tê cả da đầu, lập tức kêu gọi nói. Hắn biết rõ Tiết Hạo tâm tình, nhưng mà so với kéo dài thời gian, tự nhiên vẫn là nhà mình đệ tử tính mệnh quan trọng hơn một chút. Thế nhưng là muốn ngăn trở lúc đã muộn, nhà mình đệ tử một trưởng này đã đánh ra ngoài. Cái này đế diệt trưởng thức thứ ba hiển nhiên muốn so trước 2 trưởng càng uy lực vô tận rất nhiều. Mà lại một trưởng gào thét mà đi, Phong Hoàng tử cũng không tới kịp đem cái kia bay ra kiếm thu hồi lại tới. Hiện tại vừa muốn thu hồi lại, đã tới không kịp, muốn chết. Phong Hoàng tử một tiếng hét lớn, hung hăng đập ra một trưởng mà đi. Một trưởng này rơi xuống, cùng cái này đế diệt trưởng thức thứ ba đụng vào nhau. Hiển nhiên vẫn là Phong Hoàng tử uy lực càng hơn một chút. Bất quá Tiết Hạo đế diệt trưởng thức thứ ba cũng không phải ăn chay. Phong Hoàng tử không có lập tức rút về lợi kiếm bên dưới. Đơn thuần dùng đột ngột trưởng pháp đi chống lại, hóa giải cũng không hoàn mỹ. Cho tới đế diệt trưởng thức thứ ba dư uy trong lúc đó thổi lên một trận gió bụi. Trong chốc lát đóng Phong Hoàng tử một cái đầy bụi đất. Đầy người bẩn thỉu, quả thực chật vật. Hoàng tử đại nhân, mấy cái tỷ nữ xem ở đây cũng là hoảng hồn, biết rõ nhà mình hoàng tử tính tình, lập tức tiến lên dự định lau, lăn ra. Phong Hoàng tử hiện tại lửa giận ngập trời, nhìn xem thân thể của mình bộ dáng chật vật, hàn khí bức người mà nói, chỉ là sâu kiến đồng dạng phế vật, lại đem y phục của ta cho làm bẩn, ngươi đáng chết. Nói xong lúc, Phong Hoàng tử trực tiếp cất bước mà đi, toàn thân bừng bừng sát khí, rõ ràng là muốn đem Tiết Hạo chém giết chí tử. Tiết Hạo cũng là kinh ngạc thần. Chỉ là muốn kéo dài một lần thời gian, không nghĩ tới sẽ nháo đến loại trình độ này. Phong Hoàng tử xin bớt giận, này y phục này lão phu sẽ dùng 3 cái ngũ phẩm đan dược tới chính là bồi thường. Còn xin ngài không muốn chấp nhặt với hắn. Huyền Thanh Thái Thượng mắt thấy như thế, lập tức cất bước tiến lên. Ngươi dám cản ta? Phong Hoàng tử ngữ khí trầm thấp nói. Hắn muốn giết người, ai dám ngăn cản? Đế cung thiên tài, cổ kiếm tông thiên tài, tại trong mắt của hắn nói đến tận cùng cũng bất quá là chỉ sâu kiến mà thôi. Hắn muốn giết cứ giết, ai dám ngăn trở. Bây giờ một đôi lạnh giá hai mắt đối mặt Huyền Thanh Thái Thượng, nhường Huyền Thanh Thái Thượng đều toàn thân một cái lộp bộp. Cái này Phong hoàng tử thân là hoàng thất hoàng tử, bẩm sinh bá khí, dù là hắn cảnh giới cao ra hắn một chút, cũng là một trận không rét mà run sinh ra. Không nghĩ đế cung bị diệt môn, liền cho ta cút ra, đầu của hắn ta muốn chém xuống, cầm lấy đi là linh sủng của ta. Phong hoàng tử lạnh giọng nói. Huyền Thanh Thái Thượng cố nhiên một lòng muốn cứu Tiết Hạo, thế nhưng là giờ phút này lại là một điểm biện pháp đều không, chỉ có thể hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại đi xem tiếp xuống phát sinh tràng cảnh. Tiết Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà liền dạng này bị đế cung từ bỏ. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, chết đi, nhớ kỹ kiếp sau mắt chó đánh bóng một chút. Phong hoàng tử vung tay áo mà lên, bởi vì là một bộ y phục ô uế mà chém giết một người, tựa hồ với hắn mà nói không thể bình thường hơn được. Thậm chí liền ánh mắt đều không cần Tiết nháy một trầu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, ngự kiếm qua nhanh, trực chỉ Tiết Hạo đầu người. Tiết Hạo nơi nào còn dám phản kháng, chí ít không phản kháng. Phong hoàng tử nhiều nhất chỉ sẽ giận chó đánh mèo hắn một người. Nhưng cũng chính là cái này lợi kiếm sắp chém xuống người khác đầu thời điểm, đột nhiên, hư giữa không trung đột nhiên ra đời một thanh phi kiếm. Cùng cái này phong hoàng tử kiếm hai bên đụng vào nhau, ma sát ra kịch liệt hoa lửa. Hả? Phong hoàng tử nhìn thấy của mình kiếm vậy mà bị người chống đỡ đỡ được, không biết đến cùng là người phương nào, dưới chân dẫm mạnh, lực lượng tăng cường không ít. Thế nhưng là cái này hư giữa không trung đản sinh lợi kiếm nhưng cũng không phải ăn chay. Cùng cái này phong hoàng tử phi kiếm hai bên ma sát, kéo dài mấy hiệp, rõ ràng là tranh một tiếng, sững sờ xinh xinh đem phong hoàng tử một kiếm này bước cho lùi ra tới. Ai? Phong hoàng tử chợt quát lên, một đạo thanh niên thân ảnh bỗng nhiên phiêu ra, chính là Tô Dạ. Tô Dạ dẫn rất nhiều đế cung thành viên ùn ùn kéo đến, phất phất tay, trước tiên đem Tiết Hạo dẫn đi đi, ngươi dám cản ta? Phong hoàng tử thần sắc lạnh giá. Huyền Thanh Thái Thượng nhìn thấy Tô Dạ cứu lấy Tiết Hạo, thở dài, Tô Dạ không nên cứu a, đế cung lúc này đã là tình cảnh khó chịu. Nếu như chết một cái Tiết Hạo có thể bảo đảm xuống đế cung không còn được cái này phong hoàng tử khó xử, cái kia cũng coi là kết quả tốt nhất. Hiện tại Tô Dạ đi cứu xuống Tiết Hạo, cái kia chính là đem họa thủy dẫn tới trên người mình, triệt để cùng phong hoàng tử đối nghịch lên. Đến lúc đó Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện vốn cùng Tô Dạ có cừu oán, đứng ra hơi thêm mắm thêm muối nói hai câu, Tô Dạ tình cảnh liền sẽ biến thành phi thường khó chịu. Tiết Hạo có thể chết, đế cung linh dịch cảnh thậm chí đều có thể chết, nhưng duy chỉ Tô Dạ tuyệt đối không thể có vấn đề a. Tô Dạ há lại không biết lợi và hại, bất quá hắn nếu làm tới cung chủ, cái này đế cung thành viên an nguy hắn liền có trách nhiệm phụ trách. Đa tạ cung chủ. Tiết Hạo nhìn thấy Tô Dạ trước tới cứu mình, trong lòng vạn phần cảm động. Tô Dạ phất phất tay ra hiệu Tiết Hạo đi xuống trước. Tiết Hạo cũng biết mình không thích hợp lưu tại nơi này, tranh thủ thời gian rời đi để tránh cho thêm phiền. Tô Dạ chắp tay nói ra, phong hoàng tử nói đến tận cùng kỳ thật chỉ là đùa chưa hết hứng mà thôi, thực tế là ta đế cung những thứ này thiên tài xác thực khó mà nhập phong hoàng tử pháp nhãn, còn hy vọng phong hoàng tử có thể không cần để ý. Hắn hiện tại dù sao chính là đế cung cung chủ, bao nhiêu muốn là đế cung tình cảnh cân nhắc. Ngươi là ai? Phong hoàng tử vốn đang nghĩ nổi giận, bất quá hồi tưởng lại mới Tô Dạ đánh lui chính mình tràng cảnh, vốn dĩ là Tô Dạ là cái không biết nơi nào xuất hiện nhân vật già cả. Hiện tại xem xét, lại phát hiện Tô Dạ lẫn nhau so với chính mình còn muốn trẻ mấy tuổi. Tại hạ đế cung cung chủ, Tô Dạ. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, phong hoàng tử, vị này chính là ta mới cùng ngài nói qua, đem chúng ta Cổ Kiếm Tông thiên tài toàn bộ càn quét một bên thiên tài, tuổi còn trẻ liền lên làm đế cung cung chủ, có thể nói thiên phú đến Kim Võ Dương cùng Huyền Thanh Thái Thượng dự liệu đồng dạng. Lúc này đứng ra cười ha hả nói, ô, phong hoàng tử vốn là đối với Tô Dạ cảm thấy rất hứng thú, bây giờ nghe lời này, liền so với mới, càng cảm thấy hứng thú, ngày hôm nay thực sự gánh không được. Mấy ngày nay chịu Dạ viết quá hung, thiếu 6 chương, ta sẽ điểm sau này mấy ngày bù lại, bảo đảm tận cùng là 4 canh, canh 5 coi như bù lại canh 1, đến lúc đó các vị tự mình tính lấy đi. Chương 589, chiến phong hoàng tử Thiên Bắc Học Viện lúc này cũng là không để ý chút nào hoành nhúng, một tay, từ cái kia Triệu Tuyển Vũ trưởng lão đứng ra chậm từ tốn nói. Phong hoàng tử, điểm này ta có thể làm chứng, chính là chúng ta Thiên Bắc học viện thiên tài, cũng đều là bị Tô Dạ tiểu hữu quét ngang một lần. Tô Dạ tiểu hữu hiện tại là chúng ta Trung Châu, a không, thậm chí là lớn như vậy Phong Châu, đều có thể xưng chi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Tô Dạ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hai cái này cáo già đồ vật, lúc này đứng ra, rõ ràng là dự định nâng giết chính mình a. Thực tế là, lời nói này đi ra cố nhiên có nâng giết ý vị. Thế nhưng là tại Triệu Tuyển Vũ, thậm chí là cái khác các thế lực lớn mà nói, lại tất cả đều không cách nào phủ nhận những lời này. Bởi vì nếu như nói Phong Châu thời đại này đệ nhất thiên tài là ai? Như vậy tất cả mọi người cơ hồ trước tiên nghĩ tới liền là Tô Dạ. Trước thời đại là Kim Võ Dương, thời đại này chính là Tô Dạ. Hai người đều có được đồng dạng một điểm đặc thù, cái kia chính là càn quét cùng thời đại hết thảy thiên tài. Không một có thể ra hai bên, đánh đâu thắng đó. Phong hoàng tử hiện tại là nhếch miệng nở nụ cười, nghe được Triệu Tuyển Vũ lời nói, một đôi mắt vô cùng cảm thấy hứng thú nhìn xem Tô Dạ. Cười ha hả nói, Tô Dạ, hừ, đã như vậy lời nói, ngươi liền bồi tiểu vương chơi đùa đi. Huyền Thanh Thái Thượng nghe đây, chỗ nào có thể ngồi được vững, lập tức đứng ra nói ra. Phong hoàng tử, Tô Dạ mặc dù tại Phong Châu hơi có thành tích, nhưng nói đến tận cùng cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thực lực sợ là không tốt, sợ rằng khó khăn nhập ngài pháp nhãn a. Hắn vẫn là lo lắng, dù sao cái này Phong hoàng tử một cái khó chơi nhân vật. Cùng chi giao tay, thắng bại đều không có kết quả gì tốt. Phong hoàng tử lạnh giọng nói, thế nào, lão đầu, ta muốn cùng ai đánh, còn muốn ngươi tới xen vào sao? Huyền Thanh Thái Thượng Văn nói, thân thể run lên, quả thực không còn biện pháp nào. Phong hoàng tử lạnh lùng nhìn xem Tô Dạ, tiểu vương ta và các ngươi những thứ này dân đen qua hai chiêu. Cái kia là vinh hạnh của các ngươi, họ Tô tiểu tử, đã ngươi vừa rồi đem tên phế vật kia cấp cứu, vậy thì do ngươi để thay thế hắn đi, nếu để cho bổn vương đùa chưa hết hứng, cẩn thận bổn vương hiện tại liền chém ngươi. Tô Dạ nghe đây, đạp lấy trong ánh mắt, hiện lên hàn mang, Phong hoàng tử cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đùa tận hứng. Kim Võ Dương nhìn thấy Tô Dạ như thế, lạnh lùng nở nụ cười, muốn cùng Phong hoàng tử so chiêu, cái này Tô Dạ cũng không tránh khỏi quá đề cao bản thân một chút. Hắn bản tới vẫn là có ý định chính mình tự tay giải quyết Tô Dạ. Hiện tại nhường Phong hoàng tử làm thay vì đó, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tổng thể tới nói vẫn là 10 phần hiểu tức giận. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Phong hoàng tử khí tức bỗng dưng triển khai, thoạt nhìn cũng chỉ 21-22, vẻn vẹn so Tô Dạ lớn tuổi 1-2 tuổi. Cái này một thân võ đạo khí tức bất ngờ đã là bão tố đến huyền cung cảnh đệ bát trọng cao. Như thế xem xét, hắn mới từ đầu đến cuối đều không có hiện ra thực lực chân chính. Chỉ đến giờ này khắc này, mới đem chính mình cái này toàn bộ thực lực bày ra. Huyền cung cảnh đệ bát trọng, Phong hoàng tử chính là hoàng thất hoàng tử, quả nhiên kinh khủng như thế. Chúng ta Phong Châu thiên tài cùng Phong hoàng tử so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp a. Cái này thế lực lớn cường giả mắt thấy Phong hoàng tử thực lực bày ở cái này, so sánh nhà mình thiên tài, trong lúc nhất thời tiếng buồn bã thở dài nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tô Dạ nhìn thấy Phong hoàng tử thực lực triển lộ lúc, đồng dạng hơi hơi kinh ngạc, Phong hoàng tử thực lực ngược lại là hoàn toàn chính xác lợi hại. Phải biết, hắn nhìn thấy Linh Nam, thực lực liền đã rất mạnh mẽ, thiên phú tại cái kia bày biện, chừng 25 tuổi tuổi tác, một thân thiên phú đạt đến huyền cung cảnh đệ bát trọng cũng mới. Cái này Phong hoàng tử so Linh Nam nhưng trẻ tuổi hơn, liền đã đạt đến huyền cung cảnh đệ bát trọng, cùng Linh Nam so sánh hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Mà lại cái này một thân khí tức, còn tại Linh Nam phía trên, ngoại giới thiên tài, xem ra hắn không biết đến còn có rất nhiều, cho ta tiếp chiêu đi. Phong hoàng tử trong cặp mắt lộ ra ánh mắt cao cao tại thượng. Bây giờ khí tức triển khai lúc từng bước ép sát, cũng là hoàn toàn không có đem Tô Dạ để vào mắt. Khí tức của hắn bên trong lộ ra không gì sánh kịp. Thô bạo bá đạo, vô thượng quân vương, tựa hồ trong ánh mắt của hắn chỉ có cùng hắn bình khởi bình tọa người. Còn có cái kia không có ý nghĩa sâu kiến. Âm âm, trong chốc lát, Phong hoàng tử chính là một kiếm càn quét ra, chỉ là một kiếm rơi xuống, liền đem mặt đất đều quét ra từng đạo vết rách, làm đến không khí chung quanh tứ bề báo hiệu bất ổn. mà làm là bị hắn trong kiếm chỉ Tô Dạ phương hướng. Lại thêm là hoàn toàn bị một trận bão táp linh lực tụ tập. Một kiếm này, Phong Hoàng tử hiển nhiên là không có lưu tình, đi lên liền thi triển ra vài phần thực lực tiêu chuẩn. Nhường mới Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện cường giả âm thầm rung động. Phong Hoàng tử thật đúng là không có hạ thủ lưu tình a. Tô Dạ cái này lúc sau đã rút kiếm, nhẹ nhàng huy động, đem cái này đến từ Phong Hoàng tử một kiếm hoàn toàn hóa giải ra. Sạch sẽ, Phong Hoàng tử mắt thấy Tô Dạ đem hắn một kiếm này hóa giải ra. Hé mắt, hư không kiếm pháp, Tô Dạ kiếm bỗng dưng biến mất trong không khí, trong chốc lát hiện ra ở Phong Hoàng tử bên trái bên phải. Mỗi một chỗ vị trí, chanh chanh chanh chanh, có thể nói như chớp giật, Phong Hoàng tử trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đồng dạng là nắm lấy kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, liền kiếm đều không có rút ra, chính là liên chạm vài kiếm, đem đến từ tại Tô Dạ vào hư không bên trong hết thảy lợi kiếm toàn bộ ngăn cản trở về. Cũng là nhường Tô Dạ đều hơi kinh hãi, cái này Phong Hoàng tử kiếm pháp căn cơ không kém, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tại hắn phi không ngự kiếm bên dưới như thế thong dong người. Cái này Phong Hoàng tử, có thể là hắn kiến thức từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Đã như vậy, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, hư không kiếm pháp không thành, hắn cất bước tiến lên, chuyển sinh chi kiếm lại một lần nữa về tới trong tay của hắn. Sau đó Tô Dạ cả người liền là đi tới Phong Hoàng tử trước người. Một kiếm hung hăng chém xuống mà xuống, cùng ta liều kiếm pháp. Phong Hoàng tử cười nhạo mà ra, đồng dạng là kiếm không rời vỏ, kiếm, đao, liền thong dong như vậy chấn định, muốn cầu đem Tô Dạ kiếm pháp bước bên ngoài. Thế nhưng là liền qua ba chiêu đằng sau, Phong Hoàng tử lại là thân hình lui nhanh, con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, hắn bất thình lình phát hiện, Tô Dạ kiếm pháp lăng lệ vô cùng, mỗi một kiếm đều đối với hắn làm ra tuyệt đối áp chế. Nhưng hắn suýt nữa không có cách nào chống đỡ lên. Tiểu tử này, Tô Dạ kiếm hung mãnh vô cùng, mắt thấy Phong Hoàng tử lui nhanh sau đó, chỉ một thoáng quét sạch mà đi, liên tục lại ra mười mấy kiếm mà đi. Cái này xem Phong Hoàng tử một trận tê cả da đầu. Chỉ có thể bị ép ngăn cản, nhưng mà càng cản lại càng rơi xuống hạ phong, khó mà chống đỡ được. Một màn như thế xem tất cả mọi người kinh lớn đôi mắt. Tô Dạ vẫn là đầu một cái có thể cùng Phong Hoàng tử đấu đến loại trình độ này người. Mới ai xuất thủ không phải lên đi một chiêu liền bị Phong Hoàng tử đánh khó mà đánh trả. Tiểu tử, cho ta buông tay. Phong Hoàng tử nghiến răng nghiến lợi bên dưới. Lợi kiếm bỗng dưng ra khỏi vỏ. Hắn có chút mặt đỏ tới mang tai, lửa giận bùng cháy, đối phó Tô Dạ loại này Phong Châu không coi là gì dân đen sâu kiến. Hắn còn muốn rút kiếm mà ra, hoang đường, chương 590, kiếm đạo khí tức, áp chế, rút kiếm, Phong Hoàng tử rút kiếm. Cái này một đám người vây xem cường giả nhìn thấy Phong Hoàng tử rút kiếm lúc, cũng biết trận này giao thủ biến thành triệt để có ý tứ lên. Phong Hoàng tử trước đây thế nhưng là một mực không rút kiếm. Chỉ là bình thường vỏ kiếm cũng đủ để nghiền ép vỡ nát bất kỳ một cái nào thiên tài. Thế nhưng là hiện đang đối kháng với Tô Dạ, nhưng lại không thể không vỏ kiếm lấy ra ngoài. Tiểu tử, có thể làm cho ta rút kiếm đi ra, người chết cũng đủ để nhắm mắt. Phong Hoàng tử trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Đối với hắn mà nói, giết chết một con run dế, đáng là gì? Tô Dạ bình sinh hận nhất liền là người khác không có bất kỳ cái gì nguyên do đối với hắn hiện ra. Sát ý. Thần sắc lạnh lùng ở giữa, kiếm pháp áp chế nặng thêm mấy phần, bất quá cái này Phong Hoàng tử đem kiếm từ trong vỏ kiếm lấy ra lúc. Kiếm pháp cảnh giới hiển nhiên lại kiếm một chút, ra chiêu lúc, vậy mà ẩn ẩn có thể cùng hắn địa vị ngang nhau ý tứ. Nhưng mà Tô Dạ cũng không hoảng hốt, một đôi mắt có thể bén nhạy đem Phong Hoàng tử kiếm pháp con đường nhìn rõ ràng. Mảy may người không để lối thoát, chỉ là một lát công phu, Tô Dạ liền có nhất định kết luận. Phong Hoàng tử kiếm pháp cảnh giới, không bằng nàng, đã như vậy, hắn liền có thể nhìn ra Phong Hoàng tử kiếm pháp sơ hở. Biến chiêu, lại công, Tô Dạ tấn công mạnh bên dưới, kiếm pháp một kiếm lại một kiếm, trong nháy mắt cũng đã là mấy chục kiếm mà ra. Phong Hoàng tử cũng là lâm trận phòng ngự, bị Tô Dạ đè lên đánh, chống cự lên ngược lại là ra dáng. Tô Dạ đến thừa nhận, cái này Phong Hoàng tử kiếm pháp cảnh giới là lạ thường cao. Cùng thế hệ bên trong. Hắn vẫn là lần đầu gặp được có thể tại kiếm pháp cảnh giới lên cùng hắn địa vị ngang nhau người. Nhưng mà Phong Hoàng tử mới thật sự là rung động. Kiếm pháp của hắn cảnh giới vậy mà tại cùng thế hệ bên trong bị áp chế. Đây là khái niệm gì? Hắn cảm thấy Nếu như Tại tiếp tục như vậy, hắn sớm tối sẽ bị Tô Dạ lợi dụng cận thân kiếm pháp cho sống sờ sờ đánh bại. Tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý. Phong hoàng tử bỗng dưng hống một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, là kiếm đạo khí tức. Cảm ứng được phong hoàng tử khí tức thời điểm, những cường giả này nhao nhao kinh hô mà ra, cùng bọn hắn phỏng đoán đồng dạng. Phong hoàng tử quả nhiên tiến nhập vô thượng kiếm cảnh, hiện tại cái này kinh khủng kiếm đạo khí tức bộc phát ra. Đó chính là thật sự, chỉ có vô thượng kiếm cảnh mới có kiếm đạo khí tức. Nhưng mà liền tại phong hoàng tử kiếm đạo khí tức xuất hiện đệ nhất sát, Tô Dạ quanh thân, đồng dạng phun trào bạo phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Đồng dạng là cùng phong hoàng tử đồng dạng kiếm đạo khí tức. Cái gì? Phong hoàng tử con ngươi co rụt lại, hắn mặc dù có suy đoán, thế nhưng là làm Tô Dạ hiện ra xuất kiếm đạo khí tức thời điểm, vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi. Tô Dạ quả thật cũng tiến nhập vô thượng kiếm cảnh, hai cái vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo khí tức va chạm một sát na. Phong hoàng tử thân thể bỗng dưng run lên, vậy mà chỉ cảm thấy nội tâm tâm linh gặp khó, một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, nhưng hắn suýt nữa có loại đối với Tô Dạ quỳ bái cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có một loại tình huống mới có thể phát sinh. Cái kia chính là, hắn kiếm đạo cảnh giới cùng Tô Dạ có chênh lệch, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới còn tại hắn cái này bên trên. Làm sao có thể? Phong hoàng tử trong lòng nổi giận, hắn kiếm đạo cảnh giới một mực là hắn có thể tự hào tồn tại. Bây giờ lại bị người chế trụ, mà lại là cùng giai bên trong người trẻ tuổi. Những người khác cũng là xem cứng họng, phong hoàng tử kiếm đạo khí tức, so ra kém Tô Dạ kiếm đạo khí tức. Chẳng lẽ lại Tô Dạ tại vô thượng kiếm cảnh lý giải còn càng hơn phong hoàng tử một bậc hay sao? Xem ra, Tô Dạ tiến vào vô thượng kiếm cảnh thời gian muốn so phong hoàng tử buổi sáng một chút. Kim Võ Dương âm thầm nói ra, hắn đối với vô thượng kiếm cảnh lý giải vẫn là 10 phần sâu. Vô thượng kiếm cảnh, càng sớm tiến vào một phần, khi tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai trước. Như vậy lý giải liền càng sâu một chút, chống lại bên dưới tự nhiên cũng liền càng chiếm hơi rẻ. Bây giờ đến xem, Tô Dạ trước sớm càn quét bọn hắn cổ kiếm tông thiên tài thời điểm liền đã tiến nhập vô thượng kiếm cảnh không biết bao lâu. Phong hoàng tử nghĩ đến tại vô thượng kiếm cảnh lên đúng là chênh lệch một chút. Phong hoàng tử hiện tại đúng là lửa giận bốc lên, a gầm lên giận dữ, mắt thấy kiếm đạo khí tức không bằng Tô Dạ, đem tự thân huyền cung cảnh đệ bát trọng khí tức bão táp triển khai, lấy ý đồ ngăn chặn Tô Dạ. Thế nhưng là hắn như thế muốn áp chế Tô Dạ, Tô Dạ cũng không phải ăn chay. Tại hắn khí tức bão táp ra lúc, khí tức của hắn cũng là đột nhiên bộc phát, huyền cung cảnh đệ thất trọng. Cái gì? Nhìn thấy Tô Dạ khí tức hiện ra, mỗi người con người đều hung hăng co rụt lại, ngược lại hút miệng khí lạnh, không khỏi rung động tại tâm. Tô Dạ lại nhưng đã tiến nhập huyền cung cảnh đệ thất trọng, gia hỏa này là cái yêu nghiệt sao? Vô luận là cổ kiếm tông vẫn là Thiên Bắc học viện, đều tự hỏi tại đối với Tô Dạ nhận biết bên trên có nhất định quyền lên tiếng. Nhất là Thiên Bắc học viện, bọn hắn ban đầu biết được Tô Dạ lúc, Tô Dạ mới chỉ là không tiến vào huyền cung cảnh tiểu nhân vật. Nhưng hiện tại, Tô Dạ lại là mạnh mẽ nhất cử tại thời gian một năm, đạt đến huyền cung cảnh đệ thất trọng, cái này là kinh khủng bực nào thành tựu. Phong hoàng tử hiện tại là thật nổi giận bên dưới, cũng là cảm nhận được đến từ Tô Dạ trên người cường hãn. Nhưng hắn cứng rắn là có chút không có chỗ xuống tay lên. Kiếm của hắn đạo khí tức không bằng Tô Dạ, cảnh giới võ đạo cũng không có cách nào áp chế Tô Dạ bao nhiêu. Cả hai ngang hàng bên dưới, Tô Dạ vẫn là có thể cho hắn hung hăng cảm giác áp bách. Phong hoàng tử lửa giận bốc lên bên dưới, chỉ có thể là ý đồ bước ra. Tô Dạ há sẽ dành cho cơ hội, kiếm pháp đem phong hoàng tử áp chế gắt gao, không cho tại hắn bước ra phóng thích võ kỹ cơ hội. Cho ta buông tay. Phong hoàng tử hiện tại là thật gấp, trong tay lợi kiếm bỗng dưng một chảm bên dưới, thân kiếm đúng là biến thành đen nhánh màu sắc, một kiếm rơi xuống lúc, đưa cho Tô Dạ thập phần cường đại lực đạo áp chế. Nhưng Tô Dạ đều có chút chống đỡ không được, ẩn ẩn lui về phía sau hai bước, vô đạo kiếm xích, phong hoàng tử trên thân kiếm một cổ lực lượng cường đại hiện lên mà ra. Mà cánh tay kia thình lình cũng là biến thành trắng kiện vô cùng, từ nguyên bản màu sắc biến thành sáng chói kim sắc. Xem tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, phong hoàng tử một kiếm rơi xuống. Trong chốc lát, một thanh lợi kiếm hóa thành một thanh cự xích, sinh sinh thẳng tắp hướng phía Tô Dạ chảm xuống dưới. Tại vũ kỹ này rơi trong nháy mắt tiếp theo, Tô Tô Dạ liền là có thể phân biệt đi ra. Đây là linh đạo võ kỹ, hắn nhất kiếm sơn hà phá còn kém một chút. Đã như vậy, tu la pháp thân hiện, tại tu la pháp thân hiện thân thời điểm, Tô Dạ thao túng tu la pháp thân cùng mình cùng nhau. Tại chỗ hiện ra, nhất kiếm sơn hà phá, một kiếm này gào thét mà ra, uy lực là tuyệt đối. So với bình thường nhất kiếm sơn hà phá mạnh hơn ra đại khái ước chừng gấp hai nhiều. Cùng cái này vô đạo kiếm xích giao thoa va chạm bên dưới, làm đến mặt đất tầng tầng rạn nứt, không khí chung quanh đều phát sinh kịch liệt chấn động, một đám người vây xem trợn mắt hốc mồm, rất khó mà tin được Tô Dạ có thể cùng Phong Hoàng tử đều đấu đến loại trình độ này. Rất nhanh, trong không khí hội tụ mà thành bão táp linh lực dần dần tiêu tán như yên, biến thành hư ảo, hai người một chiêu võ kỹ xuống tới, ai cũng không thể làm gì được ai. Chương 591, Thánh Thượng Tông Tông chủ Tiêu Vẫn sắc thu hai điểm. Thấy cảnh này, Phong Hoàng tử phảng phất cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Chỉ là một cái Phong Châu tiểu nhân vật, vậy mà có thể cùng hắn làm đến cân sức ngang tài. Trở lại trong hoàng thất, những hoàng tử kia sợ không phải muốn cười đến rụng răng. Hắn nhưng là hoàng thất hoàng tử, làm sao có thể cùng khiến cái này dân đen cùng mình địa vị ngang nhau. Phong Hoàng tử ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận, nắm lợi kiếm, đã có mấy phần đem chính mình át chủ bài phóng thích mà ra ý tứ. Tô Dạ thấy đây, cũng là đồng dạng không có e ngại, cái này Phong Hoàng tử nếu như muốn hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng. Đủ rồi, lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, đúng là một cái thân mặc màu tím lộng lẫy quần áo người xuất hiện ở Phong Hoàng tử trước mặt, án lấy Phong Hoàng tử cánh tay, trầm giọng nói, Trì Nhi, chúng ta mục đích tới nơi này là kiếm đế di tích, không phải nhường ngươi cùng những người khác đánh cái líu lo không ngừng. Nam thúc, Phong Hoàng tử cắn răng nói, ta lập tức là có thể giải quyết hắn, nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết vị này tiểu hữu, ngươi sớm là có thể giải quyết, hà tất đợi đến hiện tại. Tốt, tranh thủ thời gian thu tay lại đi, cái này Phong Châu bên trong cũng là ngọa hổ tàng long, ngươi cho là ngươi thật có thể tùy ý bắt nạt người khác sao? Nam thúc mặt không thay đổi nói, lời tuy như thế, thế nhưng là hắn dư quang cũng là nhiều hơn đánh giá Tô Dạ vài lần. Rất là kinh hãi không thôi, nhà mình hoàng tử thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn căn bản không cảm giác đến cái này Phong Châu bên trong có thể có người có thể theo Phong Hoàng tử vượt qua 10 chiêu trở lên, cái này Phong Châu thực lực tiêu chuẩn hắn vẫn là rất rõ ràng. Năm đó ra một cái Lăng Tiêu kiếm đế đã là đem toàn bộ Phong Châu khí vận dùng hết, tuyệt không có khả năng lại xuất hiện giống như vậy cái thứ hai nhân vật đi ra. Không nghĩ tới, hắn thật có chút ít đánh giá thấp cái này Phong Châu tiêu chuẩn. Không những có cái xuất hiện có thể cùng nhà mình hoàng tử vượt qua 10 chiêu trở lên tồn tại, còn có người có thể đem ngăn chặn, thật sự là để cho người cảm giác đến có chút khó mà tin được. Chuyện cho tới bây giờ, cửu trọng kim môn mới là mấu chốt, lần lượt đến các bằng hữu đều hiện thân đi, cái này trong bóng tối quan sát lâu như vậy, luôn luôn muốn đi ra mới đúng. Nam thúc không nóng không vội nói, Tô Dạ lúc này cũng cảm ứng được, cái này trong bóng tối có không ít người ngay tại vây xem lúc này. Nghĩ đến là vừa vặn chạy đến thế lực khác đã đến tới. Ha ha, Thiên Nam huynh, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vu Thiên chắp tay đứng ra, sướng cười nói, hắn dẫn đại lượng Vĩnh Dạ cung thành viên một đường đến đây, tất cả đều là cùng theo tại sau người. Nam thúc bình tĩnh như thường, cùng Vu Thiên hiển nhiên quan hệ bình thường, mở miệng nói ra, Vu Thiên lão đệ nhiều năm như vậy không thấy, cảnh giới võ đạo tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt tinh tiến a. Ta cùng Thiên Nam huynh không giống nhau, tự thân thiên tư có thể đem cảnh giới võ đạo thôi động đến tình cảnh như thế đã là cực hạn, muốn lại hướng phía trước tiến thêm nửa phần cũng khó khăn như lên trời. Đời này là không có ý định lại có đột phá. Vu Thiên thở dài, đối với Cố Thiên Nam lời nói cũng là không một chút tức giận, mà lại nói lời nói khách khí. Cố Thiên Nam dù sao cũng là người trong hoàng thất thân phận, cho dù là hắn, cũng chỉ là mặt ngoài cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cụ thể quan hệ thật sự là chưa nói tới tốt xấu. Nói xong, Vu Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, lúc này mới bao lâu không thấy, người cảnh giới võ đạo lại làm tăng tiến, xem ra thành hôn ngày đi song tu chi đạo, đối với cảnh giới võ đạo đề thăng quả nhiên cự đại a. Vu Thiên cười ha hả nói, liền Đường cô nương đều tiến nhập huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Đường Mạc Ly nghe đây, khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới tự thân cảnh giới liếc mắt liền bị Vu Thiên cho xem thấu. Thiên Bắc học viện một đám người là tức giận nhe răng trợn mắt. Vừa nghĩ tới Đường Mạc Ly bị Tô Dạ như thế cho bắt cóc, trong lòng liền có phần là cảm giác khó chịu. Tô Dạ một đại nam nhân tất nhiên là cũng không cái gì thẹn thùng chỗ. Nói ra, vãn bối bái kiến Vu Thiên tiền bối. Cố Thiên Nam cũng không cùng Vu Thiên làm nhiều ôn chuyện, mà là đôi mắt nhìn về phía nơi xa. Nếu Vu Thiên lão đệ đều đã ra tới, các vị thập điện thâm sơn bằng hữu cũng đều nên hiện thân đi. Hắc hắc, chúng ta những thứ này tà tu tại các vị trong mắt vốn phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bản không có ý định hiện thân, bất quá nếu Thiên Nam huynh đều nói như vậy, vậy lão phu liền cũng không khách khí. Nói xong, một đám thân mang hình thù kỳ quái, trang điểm cũng là loè loẹt tà tu, từ đông đảo cường giả ánh mắt bên ngoài dần dần hiện thân. Chính là thập điện thâm sơn, thánh thượng tông đại lượng tà tu cường giả. Tô Dạ đối với mấy cái này tà tu cường giả cũng không xa lạ gì, thậm chí còn chứng kiến mấy cái quen thuộc người, tỉ như nói cái kia thất tinh điện chủ. Chỉ bất quá cái này huyết linh điện hắc phong đại vương tựa hồ cũng không trình diện, tìm một vòng cũng không tìm được. Ngược lại để Tô Dạ nhếch miệng lên, hồi tưởng lại chính mình cùng cái kia thiên trì cự thú, xem ra thiên trì cự thú nghe chính mình dặn dò. Lẽ ra Hắc Phong Đại Vương tại cái này kiếm đế di tích một chuyện bên trên nhất định sẽ tới chăng. Bây giờ lại là cũng không hiện thân, nghĩ đến là thật giữ nhiều lành ít. Hắn lại tìm một vòng, phát hiện Lâm Mộng cũng không tại những thứ này tà tu trong đám. Cũng tịnh không tính kỳ quái, bởi vì Lâm Mộng thực lực xác thực chênh lệch một chút. Không đến vậy rất hợp tình hợp lý, tựa như là hắn không nhường Diệp Yêu Liên cùng theo mà tới đồng dạng. Bất quá Thiên Văn Thành Nữ lại là thân trong đám người. Một đám tà tu hoàn cảnh nhân vật có mặt mũi, không khỏi là cung kính đứng tại một tên tướng mạo thanh niên tuấn tú sau lưng. Thanh niên này nhìn hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là từ hắn mặt mày ở giữa có thể nhìn ra được vài phần dấu vết tháng năm. Liền không khó phán đoán thanh niên này tướng mạo chỉ là giả tượng mà thôi. Thực tế là đã là không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Một đám người đều đứng ở sau người, không khó phán đoán thanh niên này thân phận tôn quý, mà lại hắn đối mặt Cố Thiên Nam. Đều lộ vẻ trấn định tự nhiên, cũng không có nhiều lắm luống cuống, nhưng thấy hắn tại tà tu hoàn cảnh bên trong thân phận. Nghe đồn trên đời có chú nhan bí thuật, có thể phản lão hoàn đồng, những thứ này tà tu nghiên cứu thật đúng là thiên kỳ bách quái a. Tô Dạ nói nhỏ, là thánh thượng tông tông chủ, thập điện trưởng giáo, tiêu vẫn vậy mà đều đến. Các thế lực lớn cường giả nhìn thấy Tiêu Vẫn đến lúc, hiển nhiên có mấy phần kiêng kỵ. Cho dù là Cổ Kiếm Tông lão tổ, cái kia áo gai lão giả cũng là nói nhỏ, ta đã có 80 năm chưa thấy qua Tiêu Vẫn, lão giả này vậy mà càng ngày càng trẻ, mà lại một thân cảnh giới võ đạo còn có mới tăng lên. Hơn phân nửa lại là không biết dùng cái gì không coi là gì tà pháp bí thuật. Lão tổ, kiếm đế di tích, há có thể khiến cái này tà tu chiếm tiện nghi, không bằng đuổi bọn hắn rời đi. Mạc Thương Lan nói nhỏ, đuổi bọn hắn đi, ngươi hơi động não. Thập điện thâm sơn điện chủ đi ra 7 vị, chỉ còn lại 3 vị chưa tới chàng. Cái này Tiêu Vẫn cũng là tự mình đến, rõ ràng là đối với kiếm đế di tích thế tại tất đến. Ngươi như thế nào đuổi bọn hắn đi? Lúc trước phát hiện kiếm đế di tích thời điểm tà tu liền đã trình diện. Đối với cái này kiếm đế di tích biểu lộ thái độ. Đối với đám người này mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Áo gai lão giả lạnh lùng nói, chương 592, quần hùng ra hết. Mạc Thương Lan rất là thở dài. Lại cũng không có biện pháp, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Không ít thế lực cường giả nhìn thấy cái này tà tu đi tới, không khỏi là thần sắc mang theo tức giận, nhất là đế cung một đám người cường giả. Năm đó đế cung xuống dốc liền theo cái này tà tu thế lực có căn bản quan hệ. Đế cung năm đó chính là đỉnh cấp thế lực, cũng không sẽ vượt qua linh dịch cảnh cường giả tọa chấn. Cùng Thiên Bắc học viện nhóm thế lực vốn là có chênh lệch. Lại bởi vì tà tu nguyên nhân, năm đó một trận chiến hao tổn mấy tên thái thượng trưởng lão, nguyên khí đại tổn thương. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đế cung xuống dốc đến nước này, nơi nào còn có cái thập điện thâm sơn gọi bản tiền vốn. Chỉ có thể hậm hực không nói, mà Cố Thiên Nam thì là bình tĩnh nhìn thoáng qua Tiêu Vẫn. Đối với tà tu cũng là không có gì hảo sắc mặt. Chắp tay nói ra, thập điện thâm sơn các vị thật đúng là thế lực không kém a. Tiêu Vẫn cười ha hả nói, Thiên Nam huynh nói đùa, tại hạ điểm ấy thế lực, chỉ là tại Trung Châu bên trong kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỗ nào có thể vào Thiên Nam huynh pháp nhãn, Biết rõ liền tốt, Cố Thiên Nam thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, hiện tại nếu các vị nên trình diện đều trình diện, như vậy cũng có thể thương lượng một châu cửu trọng kim môn sự tình. Hắn nói như vậy, hiển nhiên cũng là nhận đồng ta tu hoàn cảnh người đồng dạng tiến vào kiếm đế di tích. Dù sao cũng là phong châu kiếm đế di tích, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Tà tu hoàn cảnh, thập điện thâm sơn thế lực xác thực kinh khủng, Vĩnh Dạ Cung, Thiên Bắc Học Viện, Cổ Kiếm Tông, ba nhà đơn thuần một nhà, đều không thể tới đánh đồng. Vĩnh Dạ Cung cùng thập điện thâm sơn cường giả đều trình diện. Có lẽ có mấy cái nhất lưu thế lực chưa đến, nhưng đối với những thứ này đỉnh tiêm thế lực mà nói đều không trọng yếu. Những thứ này nhất lưu ít đến mấy cái, ngược lại là bớt đi mấy cái thêm phiền toái. Áo gai lão giả từ trong đám người đi ra, cửu trọng kim môn cấm chế đều đã bị phá giải, hiện tại chỉ còn lại cửu trọng kim môn cánh cửa này. Chúng ta cũng biết, cái này cửu trọng kim môn cần kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh người. Chọn ra mười mấy tên hợp lực, mới có thể lấy đem này kim môn phá giải ra, cho nên thế lực khắp nơi làm phiền không muốn keo kiệt. Mỗi môn phái đều muốn tuyển chọn ra tương ứng vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Dùng cái này tới phá giải cửu trọng kim môn, chúng ta Cổ Kiếm Tông có thể phái ra 6 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Tới dùng cái này phá giải cửu trọng kim môn, Mạc Thương Lan theo sau lưng nói ra, nghe lời này, rất nhiều thế lực không khỏi là hít vào một hơi, áo bay lão giả phất phất tay, đều đứng ra đi, chỉ một thoáng, Cổ Kiếm Tông trong đội ngũ, Mạc Thương Lan, Kim Võ Dương, còn có sau đó 3 tên linh dịch cảnh cao thủ, cộng thêm áo gai lão giả. Nhưng không phải là 6 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Áo bay lão giả trên mặt tự ngạo, hiển thị rõ Cổ Kiếm Tông Trung Châu đệ nhất thế lực phong phạm. Thiên Bắc Học Viện Cốc Đạo Dư lão tổ nhìn thoáng qua sau lưng thế lực. Chống gậy chống nói, chúng ta Thiên Bắc Học Viện không kịp Cổ Kiếm Tông, bất quá an bài đi ra 5 vị vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Vẫn là không khó, Cửu Mục, đều dẫn người ra đi. Tần Cửu Mục tự nhiên sẽ hiểu, tự thân cùng Triệu Tuyển Vũ. Lại an bài 3 người đi ra, mỗi cái đều là Thiên Bắc Học Viện nổi danh ngoại giới. Có mặt mũi nhân vật, thế lực mạnh mẽ, không khỏi là đạt đến vô thượng kiếm cảnh cảnh giới. Chúng ta Vĩnh Dạ Cung có thể an bài ra 4 vị. Vu Thiên lông mày nhíu nhíu mày, mặc dù là đỉnh tiêm thế lực, bất quá Vĩnh Dạ Cung so sánh Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông. Quả thực là xuống dốc không ít, chỉ có thể thần sắc cứng lại, sắc mặt có mấy phần khó coi nói. Nói xong. Tại Vu Thiên mệnh lệnh xuống, 4 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ cũng là đứng dậy. Không ít người thấy đây, ánh mắt dần dần đặt ở cái này thập điện thâm sơn Tiêu Vẫn trên thân. Tiêu Vẫn chắp tay mà đứng, chúng ta thập điện thâm sơn không thế nào am hiểu kiếm tu chi pháp. Liền cũng an bài đi ra 6 tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ đi. Áo gai lão giả nghe đến nơi này, khóe miệng co quắp động hai xuống. Bọn hắn Cổ Kiếm Tông lấy kiếm đạo đại tông tự cho mình là... Mới an bài đi ra 6 tên, cái này áo gai lão giả vậy mà liên tục phái ra 6 người. Thật sự là để hắn mất mặt, Tiêu Vẫn quơ quơ ống tay áo, 6 tên tà tu cao thủ nhau nhau đứng ra, không khỏi là cho thấy chính mình cực sự cường thịnh kiếm đạo khí tức. Hoàng thất chúng ta lần này tới đến, chỉ là mang theo mấy vị người hầu mà thôi, tính cả ta cùng Trì Nhi, có thể phái ra 4 vị, các vị không có dị nghị đi, Cố Thiên Nam không nóng không vội nói. Nghe được Cố Thiên Nam lời nói, một đám cường giả chỗ nào sẽ có ý kiến, mấu chốt nhất chính là, cái này hoàng thất thực lực xác thực kinh khủng, vô thượng kiếm cảnh kiếm tông cao thủ cũng chỉ là người hầu. Cùng lời nói, hai cái lão bộc từ Cố Thiên Nam bên cạnh đứng ra, từng cái cho thấy tự thân kiếm đạo khí tức, lấy chứng minh chính mình vô thượng kiếm cảnh kiếm tông thân phận. Cổ Kiếm Tông nhóm thế lực thấy đây, đưa ánh mắt đặt ở các phương nhất lưu thế lực trên thân. Những thứ này nhất lưu thế lực tự nhiên không tốt kéo dài. Lập tức an bài ra bản thân vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Chúng ta từ Diệu Tông, có thể phái ra 3 vị vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Chúng ta Thiên Tiêu Môn có thể an bài ra 3 vị. Chúng ta có thể an bài ra 2 vị. Đến Đế Cung bên này, Tô Dạ nhíu nhíu mày. Nói ra, chúng ta Đế Cung có thể an bài ra 2 vị. Trong lúc nhất thời. Thế lực khắp nơi phân biệt phái ra chính mình vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Cơ bản đều tại 2 tên trở lên. Cũng chính là lúc này, Kim Võ Dương chậc chậc 2 tiếng. Đứng dậy, hiện tại đến xem, chúng ta có thể tuyển ra hơn 50 tên chi phối vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Nghĩ đến phá giải cái này cửu trọng kim môn là dư xài. Bất quá, đối với một chút đục nước béo cò thế lực, chúng ta Cổ Kiếm Tông vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ. Không tránh được muốn nhiều nói vài lời, không thể không công tiện nghi đám người này tiến vào kiếm đế di tích. Nói xong lúc, Kim Võ Dương một đôi mắt nhìn về phía đế cung, Tô Dạ liền biết Kim Võ Dương muốn tìm hắn gây phiền phức. Thần sắc lạnh lùng, không sợ hãi bất động, Kim Võ Dương âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ cung chủ, các ngươi đế cung dù sao cũng là kiếm đạo đại tông. Chỉ có thể an bài đi ra hai tên vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Không khỏi quá keo kiệt một chút đi. Cái này cửu trọng kim môn tất cả mọi người là hữu lực xuất lực. Kính dâng ra toàn bộ lực lượng của mình mới có thể lấy tiến vào kiếm đế di tích bên trong. Các ngươi chẳng lẽ lại là nghĩ vớt tốt sẵn. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta Cổ Kiếm Tông nhưng không tha thứ các ngươi đế cung tiến vào kiếm đế di tích bên trong a. Tô Dạ lạnh hừ một tiếng. Cái này Kim Võ Dương há lại không biết bọn hắn đế cung tình huống. Đế cung năm đó rất nhiều cao thủ vẫn lạc, cộng thêm bên trên không người kế tục. Đế cung bên trong nơi nào còn có bao nhiêu vô thượng kiếm cảnh cao nhân? Bất quá lời này hắn nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể lạnh giọng nói, thế lực khác cũng có phái ra hai tên vô thượng kiếm cảnh. Vì sao Kim Huynh hết lần này tới lần khác gây khó khăn chúng ta đế cung? Chẳng lẽ lại là cố ý? Kim Võ Dương nhìn xem Tô Dạ nói chuyện như thế xảo trá. Sớm có ứng đối chi pháp, lạnh lùng nói ra, Tô Dạ cung chủ, lời này của ngươi liền không đúng. Thế lực khác an bài ra vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Đa số đều đạt đến linh dịch cảnh. Tại cửu trọng kim môn bên trên cống hiến có lớn bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi chỉ là huyền cung cảnh mà thôi. Như thế nào cùng những thứ này linh dịch cảnh cao thủ đối đầu so? Chương 593. Một mình ta chống đỡ hai ngươi hoàn toàn chính xác. Nếu như không có Phong Hoàng Tử lời nói, Tô Dạ có thể nói là một cái duy nhất tại huyền cung cảnh liền đạt đến vô thượng kiếm cảnh tồn tại. Kim Võ Dương hiện tại cũng là đạt tới nửa bước linh dịch cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là huyền cung cảnh thực lực số lượng lan lộn. Huyền Thanh Thái Thượng nhíu nhíu mày. Kim Võ Dương, mọi người đều biết, cửu trọng kim môn phá giải chủ yếu là xem kiếm đạo cảnh giới. Phối hợp kiếm đạo khí tức trảm xuất kiếm chiêu, cái này mới có thể phá giải cửu trọng kim môn. Nếu quả thật xem cảnh giới võ đạo lời nói, chúng ta trực tiếp chọn lựa ra các phái cường giả không được. Hà tất còn tận lực đi chọn xuất từ nhà kiếm tông cao thủ. Huyền Thanh Thái Thượng lời này cũng quá cực đoan, vô thượng kiếm cảnh là một bộ phận, cảnh giới võ đạo hắn cũng là một bộ phận. Cái này có vô thượng kiếm cảnh tất nhiên là tốt nhất, nhưng cảnh giới võ đạo cao cái kia có thể càng tốt hơn. Các ngươi đế cung trước mắt đối với cửu trọng kim môn mà nói có cũng được mà không có cũng không. Sao a, ngươi nói, thế lực khắp nơi ai sẽ đồng ý? Kim Võ Dương lúc nói chuyện, nụ cười hiền hòa nhìn về phía một đám người thế lực. Tô Dạ thầm mắng cái này Kim Võ Dương ác độc. Chuyện tới trình độ này, ai sẽ đứng ra thay bọn hắn đế cung nói chuyện? Đại gia mong không được đế cung không tiến vào kiếm đế di tích. Ít như vậy một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh, đến cái kia đằng sau. Bọn hắn nói không nhất định còn có thể nhiều ra điểm cơ hội. Kim Võ Dương thật sự là đại biểu Cổ Kiếm Tông đem đế cung đuổi đi ra. Cái kia chính để bọn hắn vừa lòng đẹp ý. Bất quá hắn nhưng sẽ không để cho Kim Võ Dương toại nguyện. Hắn cười ha ha, không hoảng không loạn, ta hỏi Kim Huynh một vấn đề. Cứ nói đừng ngại, Kim Võ Dương ngược lại rất là hiếu kỳ Tô Dạ muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Hắn có là biện pháp, nước ấm nấu ếch xanh. Đến lúc đó đem đế cung sống sờ sờ đuổi thoát ra kiếm đế di tích. Coi như đuổi không đi ra, cũng đến sống sờ sờ lột đi một lớp da mới tính có thể. Đế cung một đám cường giả vận sức chờ phát động trùng trùng điệp điệp tới đây. Cuối cùng lại rơi một cái mất hết mặt mũi kết cục. Đây chính là hắn nguyện ý nhìn thấy. Tô Dạ nói ra, cửu trọng kim môn phá giải, có phải hay không kiếm đạo cảnh giới làm chủ? Đây là tự nhiên. Bất quá Tô Dạ cung chủ bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì? Kim Võ Dương cười nhạo nói, nếu kiếm đạo cảnh giới làm chủ liền tốt, của ta kiếm đạo cảnh giới, không nói so các vị đang ngồi mạnh hơn, nhưng so Kim Huynh mạnh hơn một chút, ta vẫn là có tự tin. Tô Dạ cười cười, nghe Tô Dạ lời nói, các thế lực lớn người đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười, đế cung không ít người cũng là không khỏi mờ mịt, không biết Tô Dạ cái này rốt cuộc là ý gì. Chỉ có Tần Ngưng cùng số ít người biết được. Tô Dạ nói, đúng là lời nói thật. Kim Võ Dương ha ha cười như điên. Tô Dạ cung chủ, ta Kim Mỗ hiện tại kiếm đạo cảnh giới không nói tại cái này 50 người trong đó đứng hàng trước. Mao, nhưng tự hỏi treo trong đó du lịch liệt kê vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nói kiếm đạo của ngươi cảnh giới so ta cao hơn. Ngươi tại nói đùa ta sao? Tô Giác cười híp mắt nói, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Vừa nghe đến đánh cược, Kim Võ Dương liền không khỏi có chút chột dạ. Lần trước Tô Giả cũng là muốn cùng hắn đánh cược, bất quá cuối cùng lại là hắn thảm bại mà về, cuối cùng rơi đến gây khó khăn Tô Giả hay sao? Vẫn còn không thể không thừa nhận đế cung có tư cách đi tới cửu trọng kim môn trước. Đánh cược gì? Kim Võ Dương trong lòng chột dạ, ngoài miệng vẫn là tò mò hỏi, nếu như của ta kiếm đạo cảnh giới so Kim huynh mạnh, ta cũng không nói nhường Cổ Kiếm Tông từ bỏ tiến vào kiếm đế di tích tư cách. Người Kim Võ Dương cũng đừng tiến vào kiếm đế di tích. Mà nếu như của ta kiếm đạo cảnh giới không có Kim huynh mạnh. Hắc hắc, vậy ta đại biểu đế cung chủ động lui ra kiếm đế di tích chuyến đi. Như thế nào? Tô Giả cười ha hả nói. Kim Võ Dương nghe xong đây, không khỏi nhíu mày. Tô Giả trong lời nói tràn ngập tự tin. Chẳng lẽ hắn thật sự có tự tin có thể tại kiếm đạo cảnh giới bên trên ép hắn một bậc hay sao? Kim Võ Dương biểu lộ trầm xuống. Từng có lần trước ăn thiệt thòi, hắn là nói cái gì đều không can đảm kia cùng Tô Giả cược. Thế nào, Kim huynh không dám? Tô Giả nhếch miệng lên, các thế lực lớn cường giả lúc đầu cũng đều khịt mũi coi thường. Bởi vì nếu như Tô Giả kiếm đạo cảnh giới càng hơn Kim Võ Dương, cái kia cơ bản thắng qua đang ngồi tuyệt đại đa số người. Nhưng hiện tại Tô Giả trong lời nói, rõ ràng đem Kim Võ Dương đều hù dọa. Cái này Kim Võ Dương đang làm gì? Chẳng lẽ lại còn bị Tô Giả dọa sợ? Kim Võ Dương đúng là bị Tô Giả dọa sợ. Hé mắt, Tô Giả, nếu như ngươi muốn chứng minh của mình kiếm đạo cảnh giới liền mau chóng chứng minh. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy hư. Ngươi càng là như thế như vậy, ta càng cảm giác được ngươi là đang cố lộng huyền hư. Nếu như không thể tại cửu trọng kim môn trước có chỗ cống hiến lời nói, ngươi vẫn là sớm làm cút ra nơi này tốt. Tô Giả lạnh hư một tiếng, Kim Võ Dương, ngươi không can đảm kia. Liền bớt nói nhảm nhiều như vậy, bàn về cửu trọng kim môn cống hiến, ta một cái chống đỡ hai ngươi đều không quá phận. Nói xong lúc, Tô Giả khí tức bỗng dưng triển khai, chỉ nghe được một tiếng ầm vang, Tô Giả quanh thân kiếm đạo khí tức chỉ một thoáng khuếch tán ra. Chính là cái này kiếm đạo khí tức khuếch tán ra đằng sau. Một đám cường giả chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cho dù là Kim Võ Dương đều là không khỏi một trận run chân. Kinh ngạc nhìn Tô Giả. Chỉ một thoáng cứng họng, cái khác chỗ có vô thượng kiếm cảnh cường giả tất cả đều là thần sắc cứng lại. Thẳng bức Tô Giả nhìn lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì tốt. Vô thượng kiếm cảnh, giai đoạn thứ hai, làm sao có thể, tiểu tử này, vậy mà tiến nhập vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Chẳng lẽ lại mới hắn cùng Phong Hoàng Tử lúc giao thủ. Một thân kiếm đạo cảnh giới từ đầu đến cuối không có phát huy xuất toàn lực đi ra. Phong Hoàng Tử hiện tại là biểu lộ khó chịu nhất. Hắn vẫn luôn lấy là Tô Giả cũng là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất. Chỉ là kiếm đạo lý giải muốn so hắn hơi mạnh hơn như vậy một chút ít. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Tô Giả kiếm đạo cảnh giới vậy mà dẫn trước hắn một cái giai đoạn. Đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Không chỉ là dẫn trước một mình hắn, mà là dẫn trước đang ngồi. Gần như chín thành vô thượng kiếm cảnh cường giả. Chỉ có Cố Thiên Nam, Gốc Đạo Dư. Còn có áo gai lão giả mấy người siêu việt linh dịch cảnh cường giả. Trên mặt mới có thể duy trì vài phần thong dong cùng chấn định. Bởi vì đang ngồi, cũng chỉ có bọn hắn đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Nhưng thực tế là nội tâm của bọn hắn bên trong cũng là nhấc lên tầng tầng kinh đào hãi lãng. Tô Giả lúc này mới bao nhiêu? Vậy mà, đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Kẻ này kiếm đạo tiên phú đến cùng mạnh đến trình độ nào? Kim Võ Dương. Ngươi nói ta cái này kiếm đạo cảnh giới, tại cửu trọng kim môn trước, chống đỡ hai ngươi, có phải hay không dư xài? Tô Giả tàn nhẫn cười một tiếng, lãnh nhược băng xương nhìn chằm chằm Kim Võ Dương, nhường Kim Võ Dương vào lúc này, sửng sốt một câu đều cũng không nói ra được, ai cũng không có cách nào phủ nhận, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai so với giai đoạn thứ nhất. Nhìn không như vậy đại chênh lệch, thực tế là lại là chênh lệch cách xa, nhất là cửu trọng kim môn. Loại này đối với kiếm đạo cảnh giới có tiêu chuẩn cân nhắc địa phương. Tô Giả một người, xác thực có thể bù đắp được Kim Võ Dương hai cái. Kim Võ Dương còn có thể nói cái gì? Hắn nói thêm gì nữa? Cũng bất quá là tự đánh mặt của mình thôi.